Chương 867, 432, công thủ dễ hình. Chương 867, 432, công thủ dễ hình. Phù đồ thần đế cùng vô danh đế giả sắc mặt cũng hơi nhất biến. Bị một cái ngang cấp cường giả nhớ thương, này cũng không là một cái hảo báo hiệu. Bất quá, bọn họ tại làm cái này sự tình thời điểm, liền có phỏng đoán quá cùng loại tình huống, chỉ cần thu hoạch lợi ích đại tại uy hiếp, cũng là không phải là không thể tiếp nhận. Phù đồ thần đế tính tình ngang ngược cực đoan, không nguyện lạc bản mũi, lúc này hừ lạnh một tiếng, bản đế xưng tôn thời điểm, hắn minh đế quả vị còn không có sinh ra đâu. Vạn cổ phía trước, phù đồ thần đế chi danh uy chấn hỗn độn thời điểm, minh đế còn chỉ là đỉnh tiêm đại năng thực lực, không có thể chứng được tôn vị đạo quả. Đối với phù đồ thần đế tới nói, nó tự nhận có khinh thường tư cách. Nghe phù đồ thần đế tại kia trăng bước, thiên yêu có thể nào nhịn, hơi chút ổn định bộ phận khí tức sau, lúc này cười lạnh, cùng ngươi nói thực lực thời điểm, ngươi liền nói tuổi tác. Một cái lao cốt đầu thực tiêu ngạo sao? Ta huynh đệ thành tiên thiếu suốt ngàn năm, hôm nay mới tân tấn đạo tôn cảnh giới, chiếu dạng đánh ngươi cùng con chó chết. Lý Nguyên gọi thất kiếm vòng thân, đuốt ve vỡ vụn thành vô số mảnh vỡ phúc huyền kiếm, lạnh lạnh nhìn phù đồ thần đế, không nói một lời, chỉ là điên cuồng tích góp lực lượng. Hừ, một cái không long không côn quái vật, nhục long tộc cùng côn bằng môn mi tập trung. Phù đồ thần đế có thể nào chịu đựng được này dạng ngay thẳng đục mạng, lúc này dùng còn sót lại bốn con mắt trừng mắt về phía thiên yêu. Thiên yêu móc móc cái mũi, còn đem tận lực hóa ra bẩn thỉu chi vật đạn hướng nơi xa vô danh đế giả, trêu đến đối phương sắc mặt xanh xám. Không kiến thức lao xuất sinh, nói ngươi cô lậu quả văn đều tại vũ đục này bốn chữ, xuẩn đến té ngã như chết heo. Chống đỡ mở ngươi kia cùng biết không hai loại lỗ tai nghe. Lao tử là yêu, bạn cổ duy nhất. Thiên yêu. Nó ngạo nghễ nhìn về phía phù đồ thần đế, cho dù tế thế trạng thái hạ có hại thần trí, vẫn cứ đau khổ kiên trì ý thức thanh minh. Này không là dựa vào phát cuồng liền có thể thắng chiến đấu, nó cần thiết bảo trì thanh tịnh. Hảo tại, cùng yêu đế quyết đấu qua sau, thiên yêu khoảng cách đạo tôn cảnh giới càng ngày càng gần, đã nhìn trộm đến kia phiến vô hình cửa đại hưu được lợi. Hiện giờ nó tự chủ mở ra tế thế trạng thái, hết sức chăm chú bên dưới, lại có thể miễn cưỡng duy trì thần trí không mất. Có lẽ xương cốt bên trong bản năng cũng biết, này chàng chiến đấu chỉ có toàn bộ hành trình bảo trì thanh tịnh, mới có một tia sống hy vọng. Sâu kiến chi huy, dám can đảm cùng đế tranh phong. Phù đồ thần đế tổn thất hai viên con mắt, hai cái đen ngòm hốc mắt bên trong chảy ra máu, xem lên tới có chút dữ tợn đáng sợ. Nghe được thiên yêu lời nói, nó nhịn không được tiến về phía trước một bước, ngàn trượng thân thể quấy lên vô biên khí thế, lập tức mây gió rung chuyển không ngớt, huyết lôi dày đặc bầu trời, cực kỳ đáng sợ. Nhưng mà thiên yêu mắt bên trong cũng có nồng đậm sát ý, tiệt ngạo cười lạnh, mù so so nói cái gì điều ngữ đâu, nói tiếng người, không nên ép ta lễ phép chào hỏi người mẫu thân. Một bên Lý Nguyên sắc mặt hơi có quái dị, phương xa đại địa bên trên vương thức cũng là hơi chút biến đổi mặt, tựa hồ có một điểm không kèm được. Chỉ có tự phương bắt chạy đến Trần Nguyên, sắc mặt bình tĩnh như trước, yên lặng nói câu Phật hiệu. Thiên yêu, có thể hay không đem thật Phật di hải ta mượn dùng một chút, có thật Phật chi cốt, ta có tự tin duy trì thêm tại đạo tôn cảnh giới một lát. Trần Nguyên chắp tay trước ngực, yên lặng cùng Lý Nguyên, vương thức, thiên yêu mấy người tổ thành vây kín chi thế, lạnh nhạt mở miệng. Vô danh đế giả cùng phù đồ thần đế nhăn nhíu mày đầu, nghĩ muốn đánh vỡ này loại tối tăm vây kín xu thế, lại bị Lý Nguyên gắt gao tiếp cận, kiếm khí lan tràn bốn phía, chỉ cần bọn họ dám động, An Sơn bốn người tuyệt đối sẽ nháy mắt bên trong bạo khởi. Phù đồ thần đế phía trước tiêu hao quá lớn, thậm chí bị Lý Nguyên chém dụng hai điều tránh được tử kiếp bị mệnh, hiện giờ chính tại âm thầm khôi phục, không mò ra Lý Nguyên cụ thể trạng thái, trong lúc nhất thời có chút do dự. Vô danh đế giả cũng không tốt bức bỏ Minh Hữu mà đi, rốt cuộc đằng sau còn có rất nhiều sự tình muốn lợi dụng phù đồ thần đế, nếu là này ra hỏa hiện tại liền chết tại nơi đây, hắn đại kế chẳng phải là hoàn toàn thất bại, uổng phí một trận. Là lấy, Lý Nguyên này một bên tại âm thầm xúc tích lực lượng, phù đồ thần đế cũng tại yên lặng khôi phục thương thế, hai bên tạo thành rằng co tình huống, cho nên mới có một lát phía trước mấy câu miệng pháo. Nói rõ, liền là đều không có tự tin có thể hoàn toàn bắt lại đối phương, cho nên mới ngắn ngủi rằng co, tranh thủ thời gian tới khôi phục cùng chuẩn bị. Chỉ là, phù đồ thần đế như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, vạn linh cùng thân hữu chi thường, đã để Lý Nguyên giẫm tại bạo nộ biên duyên, hắn căn bản không có khôi phục chính mình thương thế, nhất tâm toàn tại xúc tích lực lượng, chỉ đợi tuyệt sát thời điểm. Nửa không bên trong, nghe được Trần Huyên lời nói cùng thỉnh cầu, thiết yêu sắc mặt nháy mắt bên trong biến ảo không ngớt. Nó xem bên cạnh toàn thân dạn nước chảy máu Lý Nguyên, trầm tư một lát, này mới cắn răng, hai mắt phát hồng, vì giải quyết đại địch, lao tử cũng không thèm đếm xỉa. Cấp ngươi mượn đi chính là, kia làm khó xoắn suýt thần sắc, không là bởi vì khác, thuần là đau lòng a. Muốn biết, nó tại thượng cổ thời đại hủy diệt Phật môn lúc sau, vụ trộm đem thật Phật thi thể đánh cắp, một thân kim xương đều bị nó giấu đến nghiêm nghiêm thật thật, ngay cả thiên đế đều chưa hẳn biết này sự tình. Vốn dĩ nghĩ là bảo mệnh siêu cấp át chủ bài, có thể dùng tới mấy chục hơn trăm cái kỷ nguyên. Thật Phật di hải bị thiên yêu cách hư không kêu gọi ra, vừa mới hiện thế, kia thôi sáng Phật quang liền chiếu rọi bầu trời, một mặt vô hình khí cơ chấn động đến cựu tiêu phía trên, xông vào hạo thiên bí cảnh trong vòng, lệ thiên đế cùng tiên tiên tiên đế đều ngoái nhìn trông lại. Người ta không bằng nhất cực, này chiến, ai thắng ai thua. Thiên đế bạch tí siêu nhiên, lạnh nhạt mỉm cười. Tiên tiên tiên đế thân thể bị vũ, thần sắc bá đạo, có thể đánh cược một trận, xem như thiên đỉnh cùng tiên tiên thế lực thêm đầu. Về phần này thêm đầu là cái gì, hai vị đế giả đều không có nói rõ. Nô cảm thấy An Sơn sẽ thắng. Thiên đế ngạo nghễ đứng thẳng, cách thiên giới cựu trọng thiên quan sát nhân gian, nhìn phù đồ thần đế cùng vô danh đế giả, mắt bên trong đều là lanh ý tiên tiên tiên đế xảo xảo sức sở, ta còn có chọn sao? Nhân gian đại địa, phá bại sơn hà phía trên, vô cùng chôn vùi hư không bên trong. Vô danh đế giả cùng phù đồ thần đế bản muốn ngăn cản Trần Huyên tiếp nhận kia thật Phật hải cốt, nhưng lại bị Lý Nguyên cùng thiên yêu bạo khởi ngăn cản. Lý Nguyên cũng không cần nhiều nói, bản liền là làm thế trước mắt duy nhất tân tấn đạo tôn, khí thế chính đồng, uy áp vô biên, lấy mạng đổi mạng cấp tiến đấu pháp bên dưới, ngược lại là đem tiết mệnh phù đồ thần đế áp đến liên tục lùi về phía sau. Thiên yêu tiến vào thế trạng thái, đến gần vô hạn tại đạo tôn cảnh giới, lại tăng thêm khởi tử hoàn sinh, có vô cùng vong hồn đoán lực gia trì vương thước, trong lúc nhất thời cũng làm cho vô danh đế giả nhượng bộ mấy phân. Mặc dù này bên trong có vô danh đế giả bảo tồn thực lực duyên cớ, nhưng thiên yêu cùng vương thước hai người đều mệnh cách cực vì đặc thù, có một loại nào đó đại thế gia thân, tối tăm bên trong khí vận bảo vệ, lấy không phải đạo tôn chi thân ngăn lại nói tôn, cũng coi là sáng lập sử thượng nhất đại kỳ tích. Cùng với Trần Huyên dung hợp thật Phật di hải, cũng tại ngắn thời gian bên trong bạo phát ra đạo tôn cấp bậc vĩ lực. Nguyên bản Lý Nguyên liều mạng lấy đánh cược một lần hai, chiến đến chật vật không chịu nổi, nhưng trước mắt công thủ chi thế đã dễ hình. Chương 868, An Sơn Tam Anh vs vô danh đế giả. Chương 868, An Sơn Tam Anh vs vô danh đế giả. Lý Nguyên đơn đấu phù đồ thần đế, Thiên Yêu, Trần Huyên, Vương Thước ba người thì ngăn chặn vô danh đế giả, đại gia đều là hiểu tận gốc dễ người quen, rất nhanh minh sát phân công. Trần Huyên chạm Phật môn khí vận, dung thật Phật kim xương cưỡng ép tấn thăng đạo tôn, này loại điên cuồng hành vi nếu để cho quỷ Phật xem thấy, phỏng đoán không lo được cái gì cầu đạo vân tâm, sẽ con mắt đỏ lên sông đi lên cùng Trần Huyên liều mạng. Nó tâm tâm niệm niệm muốn lưu lại, không phải là Phật môn bạn thế hương thịnh khí vận cùng đại thế sao? Kết quả liền này dạng bị Trần Huyên một lần tính hao hết. Nhưng Trần Huyên nhìn càng thêm thấu triệt, này hai cái đạo tôn đế giả tất cả đều thị sát như ma, không đem trừ bỏ, tổ chim bị phá, thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Kia còn có cái gì tương lai có thể nói? Chỉ tiếc, này cuối cùng là đi bằng môn tà đạo, cưỡng ép cất cao đến đạo tôn cấp độ, từ đầu đến cuối khuyết thiếu một ít cảm ngộ cùng nội tình, không coi là chân chính đạo tôn đế giả, chỉ có thể miễn cưỡng cùng vô danh đế giả giao thủ. Trần Huyên này loại trạng thái duy trì không được quá lâu, Thiên Yêu cũng không khả năng vẫn luôn ở vào tế thế trạng thái không biến mất, Vương Thước lại càng không cần phải nói, hắn đã bị giết chết một lần, hiện giờ có được có thể so với nửa bước đạo tôn đỉnh phong thực lực, hoàn toàn là địa phủ ngàn ngàn vạn vạn vong hồn nguyện lực gia trì, cũng chịu không nổi quá lâu. Cho nên, Thiên Yêu cùng Vương Thước đều tại hiệp trợ Trần Huyên, tận lực ngăn chặn vô danh đế giả, cấp Lý Nguyên tranh thủ thời gian. Chỉ cần phù đồ một chết, vô danh đế giả tứ cố vô thần tất nhiên nhượng bộ lui mình. Nếu không chỉ cần đại kiếp chi lực xảo xảo tối lui, địa mẫu, Minh Đế đám người vừa ra tay, hắn hai mặt thủ địch, không có Minh Hữu tương trợ tuyệt không dám dừng lại tại tâm giới. Chớ nói chi là chứng một phương tôn vị mà vĩnh cửu bị tam giới tán thành, mượn này thoát khỏi vô danh chi danh. Nhân giới cơ hồ hóa thành tịch diệt từ địa, vô số sinh linh chết thảm, vô danh đế giả phạm phải tội nghiệp không thể so với phù đồ thần đế nhẹ, nhưng trước mắt đám người năng lực không nhiều, chỉ có thể dựa vào Lý Nguyên đi thử đánh chết phù đồ thần đế. Mà vô danh đế giả, chỉ cần nhân gian có thể bình yên vượt qua này kiếp nạn, sau này từ từ năm tháng, tự có người tiến đến thanh toán. Vì cấp Lý Nguyên đưa ra chiến trường, không làm vô danh đế giả gấp rút tiếp viện phù đồ thần đế, Thiên Yêu nổi cơn điên xung kích vô danh đế giả. Long tộc đại thần thông cùng côn bằng tộc đại thần thông liền ra không ngớt, cơ hồ đổ cả phiến thiên địa. Vương Thước trên người ẩn chứa nồng đậm tử khí, theo địa phủ trọng sinh về tới hắn, tràn đầy tức giận sát ý, đao đao ổ khóa, hận không thể đem vô danh đế giả chém thành hai khúc. Trần Huyên sắc mặt là bình tĩnh nhất, con mắt hàm thương xót, nhưng thủ đoạn tuyệt không nhân từ. Phật trưởng quát âm liền ra, như kim cương nộ mục công phạt, Phật đà uy nghiêm chấn áp. Vô danh đế giả giận tí mặt, một quần cường tráng điểm sâu kiến thôi, vọng tưởng phệ long hay sao? Hắn ầm vang ra tay, đạo tôn vĩ lực chấn động bốn phía, ngạnh kháng ba người hợp công mà không lùi, một trưởng đánh cho Thiên Yêu phun máu bay ngược. Cách không búng tay một tia thần huy, đem Vương Thước lồng ngực xuyên thủng, lại chụp diệt Phật Đà hư ảnh, đem Trần Huyên một điều cánh tay kéo xuống, như cùng trên trời ma chủ hàng thế, sắt thần giận khởi lật út vạn trọng ngày. Các ngươi cũng tính làm thế xuất sắc giả, tiêu diệt các ngươi, này nhân gian liền lại không trở ngại lực. Mắt xem phù đồ thần đế cùng Lý Nguyên đại chiến, dần dần biến mất tại tầm mắt bên trong, vô danh đế giả tính là chân chính khởi sát tâm, không lại lưu thủ, kia loại khủng bố đạo tôn đế giả chi lực, nháy mắt bên trong liền đem ba người trọng thương. Nếu không phải Trần Huyên nhất niệm dung hợp thật Phật kim xương, lấy vô biên Phật pháp bảo vệ, chỉ sợ Vương Thức cùng Thiên Yêu chịu này một kích đã không sinh cơ. Chỉ bất quá, vô danh đế giả dục muốn lại lần nữa ra tay lúc, một thanh lấp loe tự long gào thét hư ảnh đại đao đột nhiên đập tại hắn trên người. Vương Thức viễn trình ném đao mà ra, lực lượng hùng hồn, ẩn chứa ước vạn tàn hồn oán niệm, đập vụn ven đường hư không đồng thời, cũng đem vô danh đế giả tạm một cái lảo đảo. Ước vạn tàn hồn chi oán niệm ầm vang áp tại vô danh đế giả đầu vai, hắn lại hừ lạnh một tiếng, vỗ tay hủy diệt đây hết thảy. Kia ước vạn chi sổ tàn hồn oán niệm tiêu thảm, nháy mắt bên trong tiêu tán không còn. Còn sống khi làm kiến hôi, chết sau cũng như cỏ rác, lại như cái gì có thể thương bản đế. Vô danh đế giả một phát bắt được dục muốn tránh thoát long đầu đại đao, tâm niệm vừa động, đế khí cấp bậc quy khư huyền nhận nháy mắt bên trong đâm vào long đầu đại đao đao thân bên trên. Đinh, lấy chân long lân giáp, tiên kim thần thiết chế tạo đỉnh cấp tiên bảo nháy mắt bên trong nổ tung, tại quy khư huyền nhận trước mặt như cùng giấy trắng bình thường bị tùy tiện xé nát. Kia trầm trọng đao thân mảnh vỡ rơi xuống tại, thậm chí ném ra một đám thâm thúy hố nhỏ. Cùng tâm thần liên tiếp rất thân vũ khí bị hủy, Vương Thước lập tức phun ra một miệng lớn máu tươi, chỉnh cá nhân tựa như diều đứt dây, thẳng rơi xuống đất mặt mà đi. Trần Huyên nhấc tay hư phủ, ổn định Vương Thước thân hình đồng thời, miệng bên trong niệm tụng trang nghiêm hết sức Phật môn kinh văn. Lập tức, đầy trời phạm âm chấn động, vô số cái kim sán sán văn tự tựa như phong ấn bản đem vô danh đế giả vây cuốn này bên trong. Thiết Yêu đúng lúc gặp ra, mang nồng đậm hết sức yêu khí gió canh, một chảo mò về vô danh đế giả sau lưng. Nhưng mà, đạo tôn đế giả há lại như vậy tùy tiện có thể vây cuốn, vô danh đế giả hờ hững nhìn thẳng Trần Huyên, miệng bên trong khẽ nhả một cái chữ tử, nghịch. Vạn ngàn đại đạo chấn động, vô cùng pháp tắc diệt vong, đạo tôn vĩ lực làm hao mòn sở hữu năng lượng, Thiên Yêu, Trần Huyên, Vương Thước ba người bị một cổ vô hình chi lực đánh bay, mà vô danh đế giả cũng nháy mắt bên trong biến mất tại chỗ. Hư không sớm đã phá thoái, hóa thành đen nhánh hỗn loạn hư vô duy độ, nhưng cùng với vô danh đế giả tâm thần nhất động, hết thảy đều khôi phục nguyên dạng. Đại phiến hư không nháy mắt bên trong thành hình, phạm âm biến mất, kim văn tán đi, mà vô danh đế giả theo hư vô bên trong tái hiện, uy thế cường thịnh, khí tức cường hoành hết sức. Nhân ngươi ngàn công và phạt, đạo tôn đế giả có thể một ý niệm phá vỡ đạo tắc, nghịch loạn thời không, quay về đỉnh phong. Hiện tại, các ngươi còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại a? Vô danh đế giả thậm chí không có cấp 3 người thời gian phản ứng, một tay che áp mà hạ, như cùng nắm lấy toàn bộ nhân gian thế giới, nồng đậm uy thế áp bách đến 3 người toàn thân đều chuyển ra tiếng sương nước. Bất quá, có thể vượt biên mà chiến, ngăn chặn bản đế một lát. Các ngươi cũng coi là kinh tài tuyệt diễm hạng người, đầy đủ lưu danh cổ sử. Không là ngang cấp lực lượng, hoàn toàn không cách nào lệnh đạo tôn đế giả cảm thấy uy hiếp. Nếu là Lý Nguyên đem vô danh đế giả bắn bị thương, hắn tự nhiên không cách nào bằng vào cường hoành lực lượng quay lại thời không, bởi vì đối phương trên người đạo tôn vĩ lực sẽ ngăn cản, hai bên quả vị sẽ tại ám bên trong giao phòng, lẫn nhau chế hành. Có thể đối mặt tiên yêu ba người, cho dù Trần Huyên dung hợp thật Phật Kim Sương, mượn ngoại lực ngắn ngủi leo lên đạo tôn cảnh giới, có thể cuối cùng không là bản thân chi lực, như không có dễ chi thủy thôi, không đáng để lo. Khu khu, là không nghĩ quá có thể đánh thắng. Nhưng chúng ta chỉ cần kéo tới phù đồ một chết, ngươi không phải tạc cá khu khu. Thiết yêu chưa từng như này chật vật vô lực, bị vô danh đế giả một cái tay liền chấn áp tại hư không bên trong, toàn thân lỗ chân lông đều tại chảy máu, thừa nhận không được kia loại đạo tôn cấp bậc khủng bố áp lực. Nó còn tính hảo, có Long tộc cùng Côn Bằng hai tộc huyết mạch trèo chống, thể nội huyết khí quần quần không dứt, cho dù bị chấn áp cũng nguyên khí vẫn còn tồn tại. Trần Huyên tu vi bất tưởng, tựa như phàm tựa như Phật, đi lên vượt qua thế gian hệ thống con đường, nội tình không phải tầm thường, mượn nhờ ngày xưa thật Phật di hải còn có thể đứng vững một trận, thậm chí tại xúc tích lực lượng tránh thoát. Vương Thước liền thảm, hắn bản thân tuổi tác so tiểu, tu hành thời gian thêm lên tới liền địch nhân số lẻ đều không có. Cho dù thiên tư kinh thế, khí vận gia thân, cũng không thể có đầy đủ thời gian phát dụng. Hiện giờ trọng sinh về tới bản liền mượn nhờ ngoại lực mới miễn cưỡng nhất chiến, bị chấn áp quá trình bên trong, kia loại ngoại lực dần dần tán đi, toàn thân cốt cách đều đứt thành từng khúc, mắt xem liền sắp bị mất mạng. Xem các ngươi có cùng một gốc, quan hệ chặt chẽ. Đem kia cái làm thế đạo tôn kỹ càng tin tức báo cho bản đế có thể cân nhắc tha các ngươi một mệnh. So bậc bệnh đồ thần đế an nguy, Lý Nguyên tin tức tại vô danh đế giả xem tới cũng là cực kỳ trọng yếu. Dù sao đạo tôn chi gian đại chiến, không có quá đại chiến lệnh, ngắn thời gian bên trong phân không ra thắng bại, làm Lý Nguyên đem phủ đồ thần đế át chủ bài toàn bộ bước đi ra, khiến cho thu ngạo khí cũng tốt. Minh hữu chi gian cũng là có thể có chủ theo quan hệ. Vô danh đế giả trong lòng tính toán cực vì kỳ đáo. Dù sao phù đồ thần đế một lát chết không được, nếu là có thể phân tích này bị làm thế đạo tôn con đường, suy luận hắn nói không chừng cũng sẽ có thu hoạch không nhỏ. Vương Thước cắn răng, mãn nhãn phẫn nộ, mới vừa muốn mắng chút cái gì, liền bị thiên yêu giành trước đánh gãy. Nói cho ngươi cũng không là không được, trước tiên đem hắn thả, nếu không không bàn nữa. Thiên yêu xem đồ đệ sắp bỏ mình, trong lòng lo lắng không thôi, gầm thét một tiếng, ý bảo làm vô danh đế giả trước bỏ qua Vương Thước. Chương 869, tâm tư phức tạp vô danh đế giả. Chương 869, tâm tư phức tạp vô danh đế giả. Vô danh đế giả thần sắc hờ hững, ngươi cảm thấy các ngươi có tư cách có kẻ mà cả. Bị đạo tôn đế giả vĩ lực chấn áp đến không thể động đậy, nhưng thiên yêu vẫn như cũ cố gắng thẳng lưng sống lưng, cười lạnh một tiếng, dù sao cũng không cảm thấy có thể còn sống trở về, có bản lãnh trực tiếp làm chết chúng ta à. Như thế nào, do dự dự, sợ đánh không lại ta huynh đệ. Phiền phức ngươi làm rõ ràng tình huống, là ngươi nghĩ biết ta huynh đệ tin tức, cái này liên quan đến phía sau ngươi kế hoạch, hiện tại là ngươi tại cầu chúng ta. Thiệt yêu dốc hết toàn lực tránh thoát một chút chấn áp, đối vô danh đế giả thụ cái ngón giữa. Thân là đại đệ tử Vương Thước, có thể nào không phối hợp sư tôn hành động, hắn cũng đỉnh toàn thân cốt cách đều muốn phá toái khủng bố áp lực, run run rẩy rẩy giơ lên ngón tay giữa. Một bên, Trần Huyên trên người thôi sán màu vàng Phật quang gần như chôn bụi, ảm đạm tới cực điểm, yên lặng niệm tiếng niệm Phật, thừa dịp thiên yêu cùng Vương Thước ngăn chặn đối phương chú ý lực, đã tại chuẩn bị đột phá chói buộc. Đối mặt kiên cường thiên yêu, vô danh đế giả chút nào không vì tức giận, chỉ là ánh mắt giật giật. Nay một khắc, thiên yêu phảng phất biết vô danh đế giả tính toán, không khỏi tà mị cười một tiếng, ta khuyên ngươi không muốn đánh siêu hồn tâm tư, không phải ngươi tuyệt đối phải nổ tung. Lão tử cùng Lý Nguyên chính là đồng nguyên đồng căn đồng hương, tiên tiên tiên đế kia lão đang từng đối ta Lý Nguyên huynh đệ thi triển siêu hồn, kết quả sau tới một mặt kiếm kỵ, lời nói đều không nói xoay người rời đi. Ngươi cảm thấy ngươi so tiên tiên tiên đế có thể đánh sao? Còn có, ta cùng Lý Nguyên đều là tam giới bên trong dị số, mệnh cách đặc thù, thiên đạo vẫn luôn tại che chở chúng ta thần hồn, không cho phép bất luận cái gì tồn tại thăm dò. Ngươi đoán xem, có hay không có kia vị ý tứ? Này câu lời nói có chút mơ hồ. Thiên đạo cũng không có che chở thiên yêu một phách, nhưng tự theo Lý Nguyên đến tới lúc sau, hai cái dị số gặp nhau, sản sinh không thể đoán được dị biến, thiên yêu cũng trở nên càng phát đặc thù, không cách nào lại bị tùy ý nhìn trộm. Thiên yêu đích xác là trải qua quá sóng gió người, cho dù lần thứ nhất cùng Trần Huyên phối hợp, cũng đoán ra đối phương dung hợp thật Phật Kim Sương lúc sau, miễn cương có lực đánh một trận, này khác khẳng định tại xúc tích lực lượng tránh thoát trói buộc. Nó tự nhiên muốn cấp đồng đội sáng tạo cơ hội, kéo dài thời gian. Nghe được thiên yêu lời nói, vô danh đế giả thần sắc nhất động, đôi mắt chỗ sâu có mấy phần ý vị sâu xa. Hắn thân là đạo tôn đế giả, nếu là hết sức chăm chú, vĩ lực gia trì, tự nhiên có tối tâm thủ đoạn có thể phân rõ đối phương nói chuyện là thật hay giả. Thiệt yêu ba câu nói, thế nhưng không có một câu là nói dối, tất cả đều chịu đựng được tối tâm vĩ lực suy tính. Đặc biệt là kia loại mông lung hư huyễn, không thể nắm lấy dị số mệnh cách, này là tác không đến dối đồ vật. Vô danh đế giả đích xác tại thiên yêu trên người xem đến vô tận biến hóa khí cơ cùng một thế. Bởi vì cái gọi là chưa đạt đạo tôn cảnh, nhưng ba câu nói liền làm đạo tôn đế giả sắc mặt đại biến, nhìn chung vạn cổ năm tháng trường hạ, chỉ sợ cũng liền thiên yêu duy nhất cái này một nhà. Chỉ là, xem ho ra máu không ngừng, khí tức càng thêm suy nhược vương thước, thiên yêu cũng đau lòng này cái thiên tư hơn người đệ tử, cảm nhận đến vương thước sinh mệnh chi hỏa sắp tắt chi thế, không khỏi lo lắng mở miệng, cho nên, ngươi muốn hỏi liền hỏi, chỉ cần ngươi thả hắn, lao tử có thể lộ ra tin tức cấp ngươi. Vô danh đế giả hơi trầm mặc, buông lòng ra đối với vương thước áp chế, cũng không thi triển bất kỳ ngăn trở nào phương thức. Bản đế một đời, cùng cực vạn cổ, lại là vô danh, chỉ vì có cái thân phận quang minh chính đại sống, mà không là chú định trở thành ai thể xác, ai công cụ. Bên ngoài có hồn nguyên áp bách, bên trong có thiên đế bài xích, bản đế thật vất vả theo thần tay bên trong đào thoát, đã tránh quá lâu quá lâu. Nay lần đại kiếp, bản đế thế tại nhất định phải, kia bị làm thế đạo tôn trên người ẩn ẩn ám chỉ tương lai đại thế, hắn tin tức đối bản đế tới nói rất quan trọng, hy vọng ngươi không muốn lại chơi những cái đó tiểu tâm tư. Có lẽ là đã phát giác đến này lần hành động sản sinh không thể đoán được biến số, có lẽ là Lý Nguyên cùng Thiên Yêu hai cái dị số xuất hiện, thay đổi tam giới một đầm nước động bản mông lung tương lai, vô danh đế giả thái độ hơi có hòa hoãn. Giết chóc đã khởi, hắn đương nhiên biết tam giới chúng sinh không sẽ buông tha chính mình, có thể chỉ cần có một cái quang minh chính đại thân phận, có một cái chân chính tên, cho dù bị đuổi giết một đời lại như cái gì, thế có âm dương thiện ác, hắn cứ làm kia cái ác tôn, cũng tốt hơn không thể lộ ra ngoài ánh sáng, bị người ngấp nghé đoạt xá. Phù đồ thần đế là tốt nhất khống chế một cái minh hữu chỉ khi nào phát hiện sự tình không thể vì, vô danh đế giả không tránh khỏi muốn hai đầu đặt cược, cấp chính mình lưu điều đường lui. Không hứng thú nghe vô danh đế giả nói những cái đó thê thảm bất đắc dĩ đi qua, Thiên Yêu hừ lạnh một tiếng, ánh mắt ý bảo vương thức trước tiên lui đi chưa thương. Này thế giới sinh linh vô lượng, nhìn chung trên trời dưới đất, hồng trần cũng tốt, thần ma cũng được, ai còn không có một ít thân bất do kỷ khổ tâm, này không là lung tung tàn sát chúng sinh lý do. Hơi thở thoi thóp vương thức chịu đến sư tôn ánh mắt ám kỳ, cũng không đầu sắt lỗ mãng, cắn răng vận khởi một chút pháp lực, nháy mắt bên trong rút đi phương xa, trước khôi phục chữa thương, mới hảo tiếp đại chiến. Thả đi vương thức, vô danh đế giả yên lặng nhìn hướng Thiên Yêu, kia ánh mắt thâm thúy như đầm, tràn ngập băng lãnh cùng hờ hững. Hắn đã chủ động nhượng bộ mấy phân, nếu là Thiên Yêu lại đùa nghịch chút cái gì đem diễn. Thân là quan sát vạn cổ đạo tôn đế giả, liền sẽ không còn có cái gì kiên nhẫn. Nguyên bản còn nghĩ thuận miệng lừa dối, nhưng không biết vì sao, bị vô danh đế giả một đôi mắt thâm thúy tiếp cận nháy mắt, Thiên Yêu nội tâm dâng lên một loại âm thầm sợ hãi cảm giác. Không là hắn ý thức tại e ngại, mà là thân thể đối với tử vong tới gần bản năng run rẩy. Hướng không đáng nói đến tôn đế giả cấp độ nhỏ yếu sinh linh nội bộ, đối với sinh mệnh cấp độ cực cao đạo tôn đế giả tới nói, này là một loại khinh nhẫn. Vô danh đế giả trong lòng đã dâng lên nồng đậm sát ý, chỉ cần Thiên Yêu hơi chút không phối hợp, nháy mắt bên trong liền sẽ bộc phát. Đến lúc đó, đừng nói vừa mới đào thoát vương thước, toàn lực ra tay vô danh đế giả sợ rằng sẽ nháy mắt bên trong giết chết ba người, sau đó tiến đến phối hợp phù đồ thần đế chấn sát Lý Nguyên. Đây hết thể nhượng bộ, bất quá là vô danh đế giả đối với làm thế tân tấn đạo tôn hiếu kỳ thôi. Rốt cuộc, tại bọn họ phía trước thôi diễn bên trong, này cái thời đại vốn không nên có đạo tôn sinh ra. Nếu là sớm biết sẽ có làm thế đạo tôn cản đường, vô danh đế giả liền sẽ càng thêm cẩn thận, càng thêm thâm thúy bố cục xuống đi, mà không là liên thủ phù đồ thần đế xâm nhập tâm giới. Cảm thụ được kia loại nháy mắt bên trong bắn ra nồng đậm sát ý, cho dù là Thiên Yêu cũng không nhịn được khó khăn nuốt ngụm nước bọt, chỉnh cá nhân như cùng bị càn quét tại cuồng phong bạo vũ bên trong, tựa như kia nộ hải sóng lớn thượng một chiếc thuyền con, tùy thời đều muốn lật úp. Cực hạn đại đạo không phân thiện ác, duy tâm chi sở hướng, đường chi sở hướng. Không giống với phù đồ thần đế nhất tâm truy tìm đại phù đồ, đại diệt tuyệt con đường, cũng khác biệt tại mặt khác đạo tôn đế giả đối với tự thân chi đạo kiên định, này cái vô danh đế giả tâm tư cực kỳ phức tạp, thảo giống như một trường bị ai loạn đồ vẽ linh tinh trăng giấy, cho dù có được chân chính đạo tôn đế giả lực lượng, cũng thượng không rõ nội chính mình con đường. Rốt cuộc, hắn là hồn nguyên dùng dị thường thủ đoạn cưỡng ép cất cao mà tới một bộ thị khiếu này phó thân thể bên trong sinh ra vô danh ý thức, bất quá là vượt qua hồn nguyên dự liệu một cái biến số thôi. Chương 870, do dự liền sẽ. Chương 870, do dự liền sẽ. Trầm mặc thật lâu, Thiên Yêu tạm thời không có lại chọc giận vô danh đế giả. Chỉ là, làm nó thành thành thật thật thụ địch người bại bố, này cũng là không thể nào, cái nào xuyên qua người không là một chán quỷ tâm tư. Sự tình, muốn theo hỗn độn sơ mở nói khởi. Xem vô danh đế giả đột nhiên âm trầm sắc mặt, Thiên Yêu khụ khụ vài tiếng, này mới sửa khẩu. Sự tình, muốn theo hơn 300 năm nói khởi, kia lúc, trên đời có một tòa danh vị An Sơn địa phương, hoang vu khô hạn, ít có người yên. Vô danh đế giả nhẫn mại tính tình nghe một trận, biết được Lý Nguyên tính cách cùng bộ phận đi qua sự tích, nhưng cảm thụ được phương xa cực hạn bộc phát đại chiến, cuối cùng có chút không kèm được, nói chủ đề chính đi, bản đế muốn nghe hắn đặc thủ bật khởi chỗ. Phù đồ thần đế có hoàn chỉnh đế khí, phù đồ ma hoàng trận thân, còn có một ít bảo mệnh át chủ bài không có sử dụng, đối mặt không có đế khí thần vật tân tấn đạo tôn, mặc dù đánh hung hiểm chật vật, nhưng vẫn lạc cũng không về phần. Bất quá, dài thời gian bị này ba người ngăn chặn, như thế không hợp với lẽ thường tình huống, phù đồ thần đế sợ là sẽ phải đem lòng sinh nghi, một khi hai người trở mặt, đồng minh chi sự vỡ tan, hai bên đều không chiếm được hảo. Ai biết, đối mặt vô danh đế giả áp bách, Thiên Yêu rối cổ, đầy mặt tức giận, nhìn một cái người này vội vã không nhịn nổi bộ dáng, đạo tôn con đường há lại rằng ba câu liền có thể nói rõ, lao tử nói liền là hắn trưởng thành a hồn đạo, chẳng lẽ như thế vẫn chưa đủ trọng điểm sao? Vô danh đế giả lòng bàn tay hư nắm, một cổ khủng bố chi lực nháy mắt bên trong truyền khắp Thiên Yêu toàn thân, đem nó kia cường kiện hết sức cốt cách đều nghiền nát, bản đế không sẽ cấp ngươi thứ hai lần cơ hội. Thiên Yêu đau khổ không chịu nổi, nhưng đột nhiên nâng lên hai tròng mắt, cho dù biết được hai bên có lớn lao chênh lệch, một loại nào đó long tộc thần thông vẫn như cũ theo đôi mắt chúng đạn bắn mà ra. Lao tử cho tới bây giờ đều là chính mình tìm cơ hội. Nó gầm thét một tiếng, nháy mắt bên trong phát động thế công, bên cạnh Trần Huyên đột nhiên bạo khởi, lòng bàn tay bên trong mang theo đầy trời Phật quang, chiếu Vô Danh Đế Giả ầm vang bổ tới. Nguyên bản trọng thương đào thoát vương thước, thế nhưng cũng tại lúc này lóe ra hiện tại Vô Danh Đế Giả phía sau, long đầu đại đao mặc dù vỡ vụn, nhưng hắn lại lấy ra một cái khó được đỉnh cấp tiên bảo, hướng địch nhân sau lưng đâm tới. Nháy mắt bên trong, ba phương thế công cùng nhau ra thân mà tới, uy thế khủng bố, cơ hồ hóa thành một phương ba màu vòng xoáy, đủ để rào diệt trung tâm hết thảy. Bất quá, Vô Danh Đế Giả hừ lạnh một tiếng, một tay hoành áp mà đi, đủ để càn quét Nhật Nguyệt Tinh Thần uy lực khuấy động mà ra, phá diệt ba màu vòng xoáy, đem ba đạo thân ảnh cường thế đánh tan. Nhưng mà, ba người bạn liền là ôm liều mạng tâm tư, căn bản không quản liều mạng thượng thương thế, tiếp tục hướng Vô Danh Đế Giả phát động kịch liệt tiến công. Này bên trong Trần Huyên đột xuất nhất, hắn dung hợp ngày xưa thật Phật Di Hải Kim Dương, giơ tay nhấc chân đều có vạn trọng vĩ lực, sau lưng hiện ra Phật Đà hư ảnh, chân hạ sinh ra Liên Hoa đạo ngân. Ta đã xem thấy cửa, kia đạo thông hướng đạo tôn cửa. Thiết yêu liều mạng công sát, chút nào không cấp Vô Danh Đế Giả gấp rút tiếp viện phủ đồ thần đế cơ hội, nó khi thì hóa thành cự long, khi thì biến ảo côn bằng, một lần tình cờ, thậm chí triển hiện ra đã từng yêu đế kim sĩ đại bàng thủ đoạn. Cùng chân chính đạo tôn chém liệt, làm thiên yêu tiến bộ thần tốc, nó bản liền ẩn ẩn nhìn trộm đến đạo tôn cảnh giới môn hộ, hiện giờ gần khoảng cách thể nghiệm hành áp hết thể đạo tôn vĩ lực, kia loại gông xiềng đã buông lỏng. Vương Thước so sánh thiên yêu cùng Trần Huyên hai người, nghỉ nội tình thiếu sót, tu vi cũng kém không thiếu, chỉ có thể trốn tại phía sau hai người tận lực phối hợp, thỉnh thoảng cấp Vô Danh Đế Giả chế tạo điểm phiền toái nhỏ. Nhưng là, hắn tuổi tác bảy tại kia nhi, tu đạo thời gian không đủ, nếu không phải đại kiếp áp bách quá mức làm người tuyệt vọng, này vị thân phụ nhân hoàng kỳ vọng nhân tộc khí vận chi tử vốn nên lấp lánh chỉnh cái thời đại, sáng lập vi hoàng truyền thuyết. Ba người đều liều mạng, Trần Huyên ngưng Phật môn tương lai chi khí vận, để cầu nhất chiến đối địch, Vương Thước mang theo nhân tộc khí vận dốc sức mà chiến, bỏ mình nhìn thấy địa phủ thảm liệt lật út chi cảnh, gánh vác vô số vong hồn oán niệm cũng không cam lòng, Thiết Yêu càng là đánh cược chính mình dị số mệnh cách đầy đủ là thủ, chịu nổi như vậy áp lực, cùng với áp lên hắn chính mình đều chưa từng biết được yêu tộc chưa tắt chi thế. Này ba người, có thể nói là hiện giờ trừ Lý Nguyên bên ngoài, nhân gian cường đại nhất, nhất đặc thù ba cái sinh linh, thậm chí đại biểu ba loại bất đồng nói. Bọn họ nhiều lần bị Vô Danh Đế Giả nghiền ép, nhưng lại từ đầu đến cuối không chết, một lần lại một lần chém giết, tương ngạnh ý chí tựa như tuyên cổ bất diệt. Vô Danh Đế Giả nghĩ muốn triệt để giết chết này ba người, lại phát hiện bọn họ trên người đều có đại thế gia trì, chỉ có hủy diệt bọn họ sau lưng đại biểu đạo mới có thể chân chính hủy diệt này ba người. Có thể, nhân tộc con đường, Phật môn con đường, dị số chi mệnh, yêu tộc con đường, này mấy cái tại tam giới thiên địa bên trong nhất định tỏa hào quang mạnh con đường, như thế nào tùy tiện có thể đoạn. Vô Danh Đế Giả nhiều lần hạ tử thủ, nhưng lại bị ba người sau lưng đại biểu thế sở triệt tiêu, ba người đồng tâm hiệp lực, cùng nhau trông coi, ngạnh sinh sinh tại tử kiếp bên trong tìm ra một tia sinh cơ. Đối mặt như thế khó chơi tình huống, Vô Danh Đế Giả cũng nghiêm túc lên tới, phía trước một chút lòng khinh thị bị triệt để thu hồi. Rõ ràng là tại chiến đấu, hắn lại tại do dự, là không muốn mạo đại sơ suất đem này ba người sau lưng đại biểu con đường triệt để hủy diệt. Có thể như vậy lời nói, là không điền từng cấp thẩm, vượt qua đại kiếp có thể gánh chịu kiếp thế. Tàn sát ước vạn sinh linh, còn tại kiếp thế bên trong, thiên đế sẽ không can thiệp. Nhưng nếu là hủy diệt này mấy cái con đường, hư tam giới tương lai thiên địa lại thế, thiên đế hay không sẽ tâm sinh bất mãn, tự mình xuất quan trấn áp. Vô Danh Đế Giả trong lòng có do dự, trong lúc nhất thời hạ thủ có chút tu lực. Chỉ là, thân là đạo tôn đế giả, này trên đời nhất định cấp tồn tại, hắn trong lòng cũng có ngạo khí, không cho phép chính mình uy nghiêm bị như thế mạo phạm. Nhất thời do dự qua sau, dâng lên chính là vô biên tức giận. Cho dù lục đạo là út, vạn linh có toán, đế giả không thể đủ. Vô Danh Đế Giả vận dụng đại thủ đoạn, nháy mắt bên trong đem nhân gian hóa thành một phương vô tình cối xay, ngày làm tuổi, vì diễm, thiêu tấn đại đạo phát tác, có dung núi trưng biển chi uy người giả trang phần nguyên mụ. Thiên yêu thật sự đối này đó phản phái như bức hống hống tư thế buồn nôn không thôi, từng cái đều bao trùm và bật, phản phất đối thương sinh cho lấy dư đoạn, khó trách Lý Nguyên lão đệ nhất tâm bảo vệ nhược tiểu, phỏng đoán liền là bị này đó cố làm ra vẻ ra hỏa cấp khí. Cự long hành không, gào thét dài ngày, thế gian âm dương thần uy chấn động, thiên yêu bảng đại long khu sau lưng hiện ra càng lớn khủng bố hư ảnh, nó theo thời không bên trong gọi ngày xưa trúc long là cấn, hư hóa hết thảy, phản phất muốn đem Vô Danh Đế Giả đều cấp sống sờ sờ xóa đi. Đạo tôn vĩ lực tự chủ hộ thân, Vô Danh Đế Giả không dám khinh thường này khắc thiên yêu, thôi động thiên địa lò luyện, muốn đem ba người cưỡng ép luyện hóa. Nhưng mà Phật âm chấn thiên, tựa như có kim trung miếu cổ bổ để thụ huyễn tượng theo hư vô bên trong chiếu rọi mà ra, Trần Huyên mặt như sắt đá, từng bước một đi hướng Vô Danh Đế Giả. Nhất tâm tìm danh, dẫn si vô độ, các hạ tường. Mà tại ba người ngăn chặn Vô Danh Đế Giả thời điểm, chiến đến phương xa Lý Nguyên cùng phù đồ thần đế cũng chém giết đến cực hạn kịch liệt. Chương 871, cuối cùng là chín kiếm đủ chương 871, cuối cùng là chín kiếm đủ sơn hà vỡ nát, đại địa hăm sâu, bầu trời tựa như từng khúc vỡ tan sứ bản. Từng đạo giữ tận hư không khe hở dày đặc, lộ ra sau lưng đen nhánh hỗn loạn duy độ. Tràn ngập sát khí huyết dịch nhỏ xuống đại địa, không có dễ chịu bất kỳ cái gì sự vật, ngược lại đem bản liền phá bại đại địa ô chọc đến sát ý lâm nhiên. Lý Nguyên đứng giữa trời, dáng người thon dài, toàn thân nhuốm máu. Kia dạng nước vết thương cuối cùng dẫn đến hắn bản nguyên cực đại chịu tổn hại, hơn nữa Lý Nguyên theo hắc ám không biết chi địa cưỡng ép xuống về, cũng hao phí quá nhiều lực lượng, như thế suy yếu trạng thái bên dưới cùng phù đồ thần đế ngạnh cương một trận, đã là đánh huyết khí khô cạn, không đáng kể. Vô Danh Đế Giả có tâm bức phù đồ thần đế sử ra một ít át chủ bài, hảo tại kết minh quan hệ bên trong chiếm cứ càng nhiều chủ đạo, nhưng mà phù đồ thần đế cũng có né qua Vô Danh Đế Giả ý xuất thủ. Này vị ngày xưa đại đồ sát người, cuối cùng là hung danh bên dưới không hư đồ, sử ra cực kỳ khủng bố thủ đoạn, cách không nhiếp thủ một bộ phận Lý Nguyên huyết khí. Như đặt tại bình thường cường thịnh trạng thái hạ, này điểm huyết khí thâm hụt không tính cái gì, Lý Nguyên Tự có quả vị vĩ lực quần quần không ngừng giá trị. Nhưng hắn bản liền là trọng thương tham chiến, nhập không đủ xuất bên dưới lại tao cướp bóc đi huyết khí, suýt nữa bị phù đồ thần đế phản sát. Còn tốt Nguyên Tôn quả vị rất là đặc thù, chứng được vạn linh cầu nguyện bảo vệ chi đạo, có chúng sinh nhân đạo đại vĩ lực gia thân, Lý Nguyên này mới miễn cưỡng chém giết một trận, cùng phù đồ thần đế đánh cái lưỡng bại câu thương. Chỉ là, Lý Nguyên nếm thử hết thảy thủ đoạn, đều khó mà triệt để giết chết phù đồ thần đế, đối phương lồng ngực bên trong ba viên trái tim, đại biểu phù đồ thần đế ba điều để kiếp chi mệnh, này khắc đã phá toái rơi hai viên, nhưng còn lại kia cái càng vì cứng cỏi, không quản Lý Nguyên như thế nào công sát đều không có quá lớn hiệu quả. Còn có kia đế khí phù đồ ma hoàn, không hổ là cùng với phù đồ thần đế sắp phạt, nhiếp quá chư thiên vạn linh chi huyết cực sát hung khí, cấp Lý Nguyên mang đến áp lực cực lớn, hắn thậm chí kém chút bị này ma hoàn hút vào, đoạn nhập phù đồ thần đế diễn hóa huyết khí thế giới. Bảy trôi hung kiếm cưỡng ép hợp nhất, hóa thành chấn động thời không bên trong kỳ lạ mơ hồ chi kiếm, nguyên bản miễn cưỡng có thể thất địch phù đồ ma hoàn, chí ít không sẽ quá mức bị động. Đáng tiếc cùng với phúc huyền kiếm triệt để giải thể, không có thời không chi kiếm đặc tính, thất kiếm mất đi dung hợp năng lực. Cho dù là danh xưng sát phạt cực hạn phục thương cùng lục thương kiếm, cũng khó có thể dung chuyển phù đồ ma hoàn khủng bố như thế. Rốt cuộc kia có thể là hoàn chỉnh đế khí, cho dù năm đó phù đồ thần đế bị ba thiên tôn chu sát, đều che giấu đến cực sâu, không có thể bị tìm đến đáng sợ vũ khí. Còn nữa, Lý Nguyên kinh nghiệm thực sự quá ít, hắn mới bước lên đạo tôn cảnh giới, đối với này cái cấp độ chi lực lượng nắm chắc, kém xa phù đồ thần đế này loại thành danh hồi lâu kẻ ra đời. Cho dù phù đồ thần đế tính tình năng ngược, tí khí cực đoan đến có thể xưng siêu hùng, nhưng này loại chiến đấu ý thức cùng với đạo tôn thủ đoạn vận dụng, đủ để áp Lý Nguyên đánh. Bất quá, kiên kỵ tại Lý Nguyên trên người kia vẫn luôn bắn ra vô cùng lực lượng nguyên tôn quả vị, phù đồ thần đế cũng có chút cố hết sức, bị bạo nộ Lý Nguyên lấy lưỡng bại câu thương đấu pháp điên cuồng đổi máu. Lại một lần nữa đem phù đồ thần đế đánh ngã xuống đất, vài tòa dãy núi bị đối phương thân thể áp đến vỡ nát, mấy cái núi nhỏ hà thần không kịp thoát đi, liền kêu rên đều không thể phát ra, nháy mắt bên trong bị tiêu tán đạo tôn vĩ lực nghiền chết. Liên như tiểu điểm tiên thần đều nháy mắt bên trong chết đi, huống chi trốn tránh tại này phiến địa giới phạm tục sinh linh, đại địa cơ hồ là nháy mắt liền hóa thành tĩnh mịch. Một cái khăng khăng muốn tàn sát chúng sinh đạo tôn, so bất luận cái gì thiên tai nhân họa đều muốn khủng bố, này là cấp độ cao sinh mệnh thể đối với nhược tiểu sinh mệnh đại phạm vi thu hoạch, giơ tay nhấc chân đều là diệt thế bản cảnh tượng. Phù đồ thần đế càng đánh càng là ngang ngược, thậm chí đem một vài tức giận tận lực rơi tại này đó nhỏ yếu sinh linh trên người, lấy che giấu chính mình bạo nộ cùng suy tàn xu hướng. Lý Nguyên tận lực ngăn cản, mắt hàm buồn giận, nhưng lại không thể làm gì. Hắn cũng là tàn tật chi thân, liều mạng mới ngăn chặn phù đồ thần đế một đầu, không so với phương mạnh nhiều ít, cho dù nhiều lần nếm thử, cũng vô pháp cưỡng ép đem đối phương mang cách thiên ngoại mà chiến. Hắn có thể làm, liền là tận lực đem đối phương hạn chế tại nào đó một phiến địa giới, cho dù chiến trường thay phiên, cũng sẽ đem đại địa bên trên sinh linh tận lực na di đi. Này kinh thiên động địa chiến đấu dư ba, cơ hồ lật tung tiểu nửa cái nhân gian đại địa, không biết giết chết nhiều ít vô tội sinh linh. Có thể Lý Nguyên không cách nào nhượng bộ, một khi cấp phù đồ thần đế thở dốc cơ hội, này ra hỏa vì khôi phục lực lượng, nhất định sẽ điên cuồng tàn sát nhân gian sinh linh, kia lúc mới là chân chính đại khủng bố, đại thai ách đến tới. Phá toái sơn hà bên trong, phù đồ thần đế ngàn trượng thân thể dâng trào đứng lên, như huyết sắc tu la, tựa như khủng bố thần ma, mang lạnh thấu xương hết sức uy thế. Ngươi giết không chết bản đế, như vậy thối lui, người ta còn có thừa có thể nói. Phù đồ thần đế cũng coi là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, nguyên bản mượn nhờ kia mấy ước sinh linh chi lực khôi phục hơn phân nửa lực lượng, kết quả bị Lý Nguyên như thế liều mạng công sát một phen, ngược lại là chịu tổn hại nghiêm trọng, được không bù mất. Nó rõ ràng cùng vô danh đế giả hợp lực thôi diễn, biết được tam giới không rảnh rỗi đạo tôn, này mới một đầu xông vào, muốn thừa dịp tam giới trống rỗng, làm kia mánh long quá giang. Kết quả chẳng hiểu ra sao tới một vị tân tấn đương thế đạo tôn, thái độ còn cực kỳ kiên định, rõ ràng chưa bao giờ thấy qua, một hai phải cùng nó liều mạng. Tàn sát ước vạn sinh linh, hủy ta nhân đạo chúng sinh, người ta chi gian, sớm đã không có bất luận cái gì đường sống. Lý Nguyên gầm thét một tiếng, lấy đầy trời thôi sáng quang hoa che giấu rơi đôi mắt chỗ sâu mệt mỏi, đem trên người lưu mỗi một giọt máu đều hóa thành sát phạt thủ đoạn, thế phải chém giết phù đồ thần đế. Phù đồ thần đế đã sớm đánh ra chân hỏa, cuối cùng lý trí làm nó nói ra nguyện ý thỏa hiệp lời nói, kết quả Lý Nguyên không mảy may nghe, này vị đại đồ sát người cũng rốt cuộc không lại lưu thủ. Thôi thôi, không chịu tiết mệnh, kia liền phân cái sinh tử. Nuốt ngươi, hết thảy hao tổn đều coi là đáng giá. Xem là ngươi này hậu thế đạo tôn lợi hại, còn là bản đế phù đồ chi đạo càng hơn một bậc. Phù đồ thần đế hung lệ hết sức, còn sót lại bốn con mắt lấp lóe xích hồng sắc quang mang, bốn điều cánh tay tráng kiện lung tung vung đẩy, sau lưng tựa như có vô biên huyết hải cuộn cuộn, như cùng bạn cổ đi về trước tới khát máu của ma. Lý Nguyên hít sâu một hơi, kim tỉnh tựa như chiếu thế ngọn đuốc, nhìn thẳng đối phương tinh hồng ánh mắt mà không sợ. Hắn toàn thân miệng vết thương đều lại khó chảy ra máu, chiến đến tận đây khắc, bản nguyên hao tổn tới cực điểm, một thân máu tươi đã gần như khô cạn. Nắm chặt tay bên trong phục thương hung kiếm, sau lưng năm trôi hung kiếm vẩn quanh thành luân. Phúc huyền kiếm giải thể biến thành vạn ngàn mảnh vỡ càng là biến mất tại quanh thân hư vô bên trong, như đầy trời tinh thần, lấp lánh mà thanh lãnh. Liên tại này lúc, thiên ngoại đột nhiên truyền đến động tĩnh, tựa như có kinh thế tồn tại sớm đã chú ý đến nhân gian chiến đấu, hiện giờ hao hết toàn lực, ngoái nhìn bảo vệ. Tiếp, một đạo trầm ổn chi thanh xuyên thấu vô ngân hư không, mãnh liệt bá đạo nhân hoàng khí tức theo thiên ngoại truyền đến, còn có một đạo đen nhánh kiếm cầu vồng bị ném đi mà tới. Phù đồ thần đế sợ hãi tại này quen thuộc khí tức, lược hơi lui lại mấy phân, kinh nghi bất định nhìn về phía thiên ngoại. Nó tự nhiên nhận biết này đạo thanh âm, kia cái kinh diễm vạn cổ gia hỏa, từng đánh nó chạy trối chết sơ đại nhân hoàng. Lý Nguyên ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu tầng tầng không gian, chỉ thấy xa xôi hỗn độn chỗ sâu, Hiên Viên Quân toàn thân nhuốm máu, áo bào phá toái, một điều cánh tay sóng vai đứt gãy, mặc dù thương thế nghiêm trọng, kia cực hạn bá đạo chi khí vẫn như cũ tung hoành mấy tầng tinh vực, chôn vùi vô tận tinh thần. Đen nhánh kiếm cầu vồng chớp mắt đã tới, Lý Nguyên Tâm thần khẽ nhúc nhích, nhấc tay tướng tiếp, đã thấy là sớm đã mất vào Hồng Tôn chi thủ giáng sát hung kiếm. Hiên Viên đại ca, hắn xem Vô Ngân Hỗn Độn chỗ sâu kia bị thương bóng người, biết được này tất nhiên là Hiên Viên Quân nỗ lực cực đại đại giới, mới cưỡng ép theo Hồng Tôn tay bên trong đoạt tới hung kiếm. Tương cách khoảng cách vô tận, Hiên Viên Quân mặc dù toàn thân nhuốm máu, nhưng nhìn Lý Nguyên lại có chút cười. Một thân chết, chạm vào kiếp. Hai người chi gian sớm có hợp mưu thôi diễn chi sự, chỉ là Lý Nguyên như cũng không quá lý giải, liền tính giáng sát kiếm bị đoạt tới, chín kiếm vẫn như cũ còn thiếu mất một thanh phong trận. Tiểu Sơn Thần, số mệnh đã tới. Đại địa hiện lên vô cùng quang hoa, địa mẫu nương nương phong hoa tuyệt đại thân ảnh theo nhân gian cuối cùng hiện ra, có thể thấy được nàng sau lưng có chân long trường âm, phượng hoàng cao ngày, kỳ lân gào thét chi kỳ cảnh, tựa hồ vì nàng tạm thời ngăn cản được một số địch nhân, làm này vị bị khốn hồi lâu nhân giới chi chủ tránh thoát ra một lát dư lực. Kia tòa lục cấm tiểu viện bên trong, không chỉ có mấy vị địch nhân cùng ba linh chân thần, còn yên lặng đứng thẳng một cái thon dài tinh tế thân ảnh, lại là biến mất hồi lâu ma thất. Nếu sơ đại nhân hoàng đã đoạt tới giáng sát hung kiếm, kia vong trần kiếm cũng nên về tới. Ma thất xem một mắt xa xôi thiên ngoại, lại nhìn một chút Lý Nguyên, lại không ngày xưa nửa điểm si cuồng cùng si ngốc, chỉ có nhu hòa đến lệnh người không đành lòng nhìn thẳng ánh mắt. Ta biết ngươi không nguyện tổn thương ta, có thể ma thất mệnh số như thế, cuối cùng khó chạy thoát. Ma thất sáng lạng cười, một hàng tinh khiết như bảo thạch nước mắt theo gương mặt sẽ qua, tựa hồ đã triệt để thức tỉnh trước kia ký ức, này khắc thay Lý Nguyên làm ra lựa chọn. Nàng cũng chỉ điểm hướng mi tâm, chỉnh cá nhân nháy mắt bên trong hóa thành đầy trời tinh huy tiêu tán, chỉ để lại một thanh hồn trọc như hoàng nước bàn cổ kiếm, hoành trần tại chỗ. Bản tôn trầm tư thật lâu, rốt cuộc tìm được né qua nguyền rủa biện pháp, có thể hộ nàng một tia thần hồn không tan, trở lại địa phủ. Có thể lục đạo đã là út. Tiểu Sơn Thần, nếu là chiến tử, liền là nàng làm một hồi hộ đạo người đi. Địa mẫu nương nương bình tĩnh mà hiền hòa nhìn qua toàn thân nhuốm máu, vết thương chồng chất Lý Nguyên, ánh mắt bên trong bao hàm thương tiếc cùng bất đắc dĩ. Hồn trọc pha tạp vong trần kiếm hành không bay đi, đột phá tầng tầng không gian, vờn quanh đến Lý Nguyên bên cạnh. Phù Đồ Thần Đế thấy tình thế không đối dục muốn chạy trốn, lại bị sơ đại nhân hoàng cùng địa mẫu cách khoảng cách vô tận đánh một trường, bị cưỡng ép giam cầm tại nhân gian đại địa. Chín kiếm hành không, quang hoa khác nhau, làm dáng sát cùng vong trần quy vị kia một khắc. Phù đuổi bạn cổ tuyệt tiêu kiếm sớm đã không kịp chờ đợi, này khắc rốt cuộc ban một tiếng, đột nhiên ra khỏi vỏ, kia ám kim sắc cổ phát mũi kiếm tựa như chiếu rọi vạn cổ thời không, có thể trấn yêu ma quỷ quái, có thể chu thần ma yêu quỷ, thống ngự vạn vật. Tại chín kiếm hợp nhất đại thế ảnh hưởng bên dưới, ngay cả đã giải thể phúc huyền kiếm đều bắt đầu gây dựng lại. Hiên Viên Quân kiếm máu nhuộm áo bào, nhưng như cũng vĩ ngạn vô biên thân ảnh tại thiên ngoại dần dần mở đi, tiếp tục nên chiến hùng tôn, ba linh chân thần tương trợ, địa mẫu nương nương tránh thoát trong chốc lát cũng đã đến cực hạn, nàng thở dài một tiếng, đem ma thất cận tồn một tia thần hồn đầu nhập địa phủ, dần dần tiêu ẩn tại nhân gian cuối cùng. Khẽ bước kia từng trôi năng lực khác nhau hung kiếm, Lý Nguyên im lặng không nói gì. Hắn kiếp này chi tử, phản phật là đã chú định hảo kết cục. Chỉ là, có chút cần thiết muốn gánh chịu trách nhiệm, cho dù chết sau cũng là khó tiêu. Chương 872, Đồng Quy Vu Tận chương 872, Đồng Quy Vu Tận đại địa phía trên. Phù Đồ Thần Đế bảng đại thân thể đập tầm ầm vào dưới nền đất, đất đá trung thiên, dung nham bắn tung tóe, tràn diện quả nhiên là khủng bố. Đối với này cái tàn sát vô tội sinh linh ra hỏa, địa mẫu nương nương thân ảnh tiêu tán phía trước, tự nhiên là nén giận ra tay. Hiên Viên Quân thân là cực cảnh đạo tôn, này một kích cũng không phải tầm thường, hai vị đạo tôn hợp kích chi lực, nháy mắt bên trong liền đem Phù Đồ Thần Đế cấp đánh cho hồ đồ. Nhưng mà Phù Đồ Thần Đế còn không có theo hám sâu dưới nền đất khe danh bên trong bỏ ra, liền nên tiếp Lý Nguyên bình tĩnh ánh mắt, hắn tay bên trong nắm một thanh khó mà diễn tả bằng lời mơ hồ chi kiếm, phảng phất không tồn tại tại này cái thế giới. Lại phảng phất cùng tồn tại tại bất đồng cấp độ thời không bên trong, tràn ngập đủ để xuyên qua vạn cổ năm tháng đáng sợ sát khí. Hồng Tôn đích sát sáng lập khai thiên 14 kiếm, có thể hắn cũng không có chấp trưởng quá lâu liền bị cô thân trục xuất, vạn cổ năm tháng giao phó này đó hung kiếm ý nghĩa, sớm đã thay đổi. Bị cương ép đoạt tới giáng sát kiếm bản không nguyện khuất phục Lý Nguyên, nhưng nghề hà mặt khác tám chuôi hung kiếm đều chuyển tới áp chế cùng quy nhất chi ý, tăng thêm Lý Nguyên trên người đặc biệt hết sức nguyên tôn khí tức, giáng sát kiếm cũng khó có thể ngăn cản, cuối cùng lựa chọn tạm thời thần phục. Vong Trần kiếm chưa từng có bất luận cái gì phản kháng, cũng không biết có phải hay không nơi dừng chân ma thất đầu góc quá lâu, chất chứa ma thất tan thành mây khói phía trước một tia chấp niệm, thuận theo bị Lý Nguyên sở chấp trưởng. Nhất đại kiếm chủ liền có nhất đại chi nguyện cảnh, chín hung kiếm tề tụ, cộng tôn một chủ, bản liền là bạn cổ không thấy kỳ tích. Cảm nhận đến Lý Nguyên trong lòng kia loại to lớn chi nguyện, nay chín chuôi hung kiếm cũng sở hữu đáp lại, nguyện theo kiếm chủ nhất chiến, dốc hết sở hữu, phá vỡ hết thảy. Ngày xưa Hồng Tôn có lẽ cũng chưa từng nghĩ đến, chín chuôi thất lạc ở tam giới khai thiên hung kiếm, tại Lý Nguyên tay bên trong cùng hắn hộ thế chi nguyện kêu gọi lẫn nhau, sẽ có dung hợp quý nhất năng lực. Hoặc giả nói, này nguyên bản liền là khai thiên hai chữ hàm nghĩa, hết thảy đều theo diễn hóa, mọi loại đều có khả năng. Kiếm khí quán trường hồng, chém vỡ vạn trọng sao. Này một khắc, đại đạo run rẩy, pháp tác nghẹn nào, cho dù là cực hạn thái dương thần huy, cũng không sánh bằng Lý Nguyên tay bên trong kia thanh kiếm hừng hực quan mang, kia là dục muốn chạm diệt hết thảy, hòa tan vạn vật cực hạn lăng lệ. Lý Nguyên mẹn mẹn chỉ là nắm chặt này trôi mơ hồ thần dị chi kiếm, liền cảm giác quả vị tại run rẩy, toàn thân lực lượng chút xuống mà ra, cho dù đạo tôn đế giả Vô Ngân vĩ lực cũng cảm thấy trận trận trống rỗng. Chỉ là duy trì chín hung kiếm hợp nhất hình thái, liền hao phí hắn toàn bộ tâm huyết, nếu là muốn chém ra một kiếm, sợ là thật thân hồn đều sẽ vỡ nát, cùng địch nhân đồng quy vu tận. Cũng khó trách địa mẫu nương nương sẽ thở dài nói, hắn số mệnh đã tới. Phù đồ thần đế theo hãm sâu vạn trượng dưới nền đất bò ra, xem Lý Nguyên bình tĩnh như cùng đầm sâu bản khuôn mặt, cảm giác đến một loại nào đó khủng bố đến cực điểm kiếm khí, tựa như ý thức đến cái gì, chuyển đầu liền chạy. Nó thân là đạo tôn đế giả, một bước có thể vượt vô ngân hư không, nhất niệm có thể đốt núi lấp biển, vì thế gian mạnh nhất cấp độ sinh linh, này khác lại cũng cảm thấy sợ hãi. Nhưng mà hết thảy đều là vô dụng, Lý Nguyên chậm rãi nhấc tay, mũi kiếm chỉ phía xa phù đồ thần đế. Lập tức, thời không vỡ nát, thiên địa phá bại, vạn vật tự động mà tĩnh, âm dương nghịch loạn, vô số đại đạo pháp tắc như rừng bên trong lá khô, lộn xộn rơi mà hủy. Kia chuôi mơ hồ kỳ dị chi kiếm không có danh tự, nhưng lại tụ hợp chín chuôi hùng kiếm năng lực, phù đồ thần đế bị ức vạn trọng thời không bí lực cưỡng ép khóa lại thân hình, lâm vào ngưng trệ bên trong. Chỉ là nhấc tay kiếm chỉ động tác, Lý Nguyên liền cảm giác đến thân thể tại nổ tung, da thịt phi khởi, toàn thân cốt cách chuyển đến đứt gãy chi thành. Nay một kiếm vung ra, chính mình phỏng đoán liền chết đi. Cũng không biết có phải hay không còn có trở về cơ hội, không biết kia lúc đã là như thế nào quan cảnh. Lý Nguyên có chút thở dài, ngẩng đầu nhìn một mắt thiên giới, thần sắc phức tạp. Hắn có một cái hứa hẹn, còn chưa kịp phó ước. "Uy, ngươi có phải hay không điên, thật muốn cùng bản đế đồng quy tại tịch hay sao? Ngươi nhưng là đương thế Tân Tấn đạo tôn đế giả, rõ ràng còn có được vô hạn huy hoàng tương lai, không cần phải cùng bản đế cùng chết ta." Phù đồ thần đế giết chóc một đời, như thế nào cảm giác không đến chết kiếp buông xuống khủng bố khí tức, nó thân thể căng cứng, giống như bị vô hình kiếm khí hóa thành nhà giam gắt gao trói buộc, nhất thời khó có thể tránh thoát. Lý Nguyên sừng sững hư không, rũ mắt nhìn lại, dáng người thon dài, thần sắc bình tĩnh, ánh mắt bệ nghệ. "Đi thôi." Hắn không có nhiều lời, chỉ là dứt khoát kiên quyết vung ra kia một kiếm. Phù đồ thần đế rốt cuộc lộ ra kinh sợ chi ý, nhưng lại nháy mắt bên trong bị bao phủ tại kiếm quang bên trong, lồng ngực bên trong một viên cuối cùng trái tim ầm vang phá thoái, bàng đại thân thể cũng bị kiếm quang triệt để hòa tan, hóa thành vô lượng đạo quang tiêu tán. Phù đồ ma hoàn ý đồ cứu vãn chủ nhân tính mạng, thế nhưng bị kia kiếm quang áp chế, chút xuống nguyên tôn toàn lực, cũng là khai thiên chín hung kiếm vạn cổ phân tán đến nay, lần đầu đoàn tụ sau hợp lực một kích, cho dù là đạo tôn đế giả bản mệnh đế khí cũng chỉ có thể ảm đạm phai mờ. Phù đồ đế giả chi quả vị, cuối cùng là vạn cổ phía trước cũ di vật, huy hoàng thời đại đã đi qua, sao địch làm thế nguyên tôn quả vị. Tại một loại nào đó cấp độ thượng, này là cũ thời đại cùng mới thời đại đối kháng, chính nghĩa thì được cùng hộ, mất nói quả trợ, Lý Nguyên sau lưng có vô lượng sinh linh chi lực chèo chống, lại có rất nhiều đồng đạo tổ tiên tín nhiệm, cho dù lấy thân bị trọng thương tấn thăng đạo tôn, vẫn như cũ chém giết phù đồ thần đế tại làm thế. Chín kiếm hợp nhất khủng bố kiếm quang thôn vệ nhân gian, kia sớm đã không chịu nổi gánh nặng nhân gian đại địa rốt cuộc triệt để đứt đoạn, hóa thành mấy phương cự đại mênh mông đại lục, tại kiếm khí dư ba bên trong chia năm xẻ bảy. Có lẽ là pháp tắc hỗn loạn, thế giới sụp đổ dẫn đến dị thường biến hóa, tại nhân gian đại địa chia năm xẻ bảy nháy mắt bên trong, nhân gian Bắc Hải, Thương Hải, biển mây tổng tam hải chi thủy rót ngược vào, tại hư vô bên trong du tẩu, bổ khuyết nổ tung nhân gian, dập tắt kia trùng thiên hét giận dữ dung nham, trọng hóa hoàn toàn mới chi hải. Nguyên tôn lấy sinh mệnh chém ra cực hạn một kiếm, triệt để diễn lại nhân gian đại địa cách cục. Nay một kiếm chém ra, nhân quả tiêu hết, đại kiếp nghẹn nào, Lý Nguyên thân thể nháy mắt bên trong vỡ nát tại bầu trời bên trong, hóa thành quang điểm, hóa thành huyết vũ, hóa thành báo cắt bụi bặm. Chúng sinh vạn linh gọi về Nguyên tôn, tại một ngày chi gian cực điểm thăng hoa, lấp lánh ra lộng lẫy nhất quang huy qua sau, như lưu tinh ngày rơi, lại khoảnh khắc vẫn diệt. Phù đồ thần đế chôn vùi kia một khắc, xa xôi nhân gian khác một phương, bản liền bị sơ đại nhân hoàng cùng địa mẫu cấp hoàng sợ đến vô danh đế giả yên lặng thở dài một tiếng. Chờ đợi như thế xa xưa thời cơ, đáng tiếc minh hữu cuối cùng không đáng tin cậy, đơn đấu đại chiến, thế nhưng bại vào làm thế đạo tôn chi thủ. Muốn biết, hắn nỗ lực đại thủ đoạn phục sinh phù đồ thần đế, đối phương chỉ là trạng thái không tốt, bản nguyên khí tức suy yếu, nhưng này vị làm thế Tân Tấn đạo tôn, là thật lấy thân bị trọng thương tham chiến, hơn nữa phù đồ thần đế ỷ vào đế khí phù đồ ma hoàn chi lực, vẫn luôn bảo mệnh không chết, còn suýt nữa đem Lý Nguyên mài chết tại đại chiến bên trong. Kết quả Lý Nguyên tay bên trong chín kiếm tề tụ, tại vũ khí phương diện không lại kiêng kỵ đế khí uy lực, nháy mắt bên trong đánh vỡ bế tắc cục diện, liền đem phù đồ thần đế chém giết tại chỗ. Vô danh đế giả dù sao cũng là chân chính đạo tôn đế giả, cho dù thiên yêu đám người liều mạng chặn đánh, hắn cũng tùy tiện chiến thắng. Nhưng hắn này khắc thần sắc phức tạp, ngóng nhìn tam giới bên ngoài địa phương, yên lặng đem hơi thở thoi thóp An Sơn ba người bỏ qua. Cho dù có năng lực đem bọn họ hoàn toàn chém giết, cũng không có tấm lòng kiêng nghĩ. Liền coi là, cấp này vị Tân Tấn liền vẫn lạc đương thế đạo tôn một phần tình ý. Vô danh đế giả ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng nói nhỏ phảng phất tận lực nói cho ai nghe, đáng tiếc không có thể được đến bất luận cái gì đáp lại. Là à, kia bị vô tình thiên đế quan sát vạn cổ năm tháng, như thế nào lại bởi vì này điểm ân huệ mà tay mềm? Chẳng lẽ đào vong như thế lâu, cuối cùng chạy không khỏi trở thành hồn nguyên đá đặt chân kết cục? Vô danh đế giả có chút thất hồn lạc phách, biết được việc lớn đã không thể thành, bước ra một bước, biến mất tại tam giới bên trong. Kia kinh thế hai tục đồ sát cử chỉ, bản chính là vì cấp phù đồ thần đế khôi phục cường thịnh trạng thái. Hiện giờ minh hữu phù đồ đã chết, kế tiếp đã vô lực tranh phong, hắn lại đi giết chóc lại có cái gì ý nghĩa? Chương 873, không nên như thế. Chương 873, không nên như thế. Lý Nguyên một kiếm chém đứt nhân gian đại địa, từ đây liền kết một phiến mênh mông đại lục hóa thành bốn phía độc lập lục địa, bị chảy ngược nước biển ngăn cách, nhưng lại bởi vì tam giới pháp tắc quan hệ, có được ngẫu đức tơ còn liền tối tâm cảm ứng. Nguyên tôn vẫn lạc kia một khắc, không biết sao, thế gian vạn linh đều có cảm xúc, kia là trái tim bị hung hăng đau đớn một đao cảm giác, tựa như là mất đi cái gì cực kỳ trọng yếu đồ vật. Mọi người hết cách rơi lệ, khó nén bi thương chi sắc, thẳng đến kiếp nạn thật lâu lắng lại lúc sau, bốn phía bị ngăn cách lục địa một lần nữa lẫn nhau lui tới, mới biết được này một trận đột nhiên này tới thúc thiết. Rốt cuộc là bởi vì ai vẫn diệt? Có thể tại này lúc nhân gian, vạn vật sinh linh chỉ biết bi thương rơi lệ, nhưng lại chống chân tự nhiên, hết cách vô thủy, mê mang vật phân. Vô danh đế giả vứt xuống trọng thương hôn mê An Sơn ba người, biến mất không còn tăm tích. Phù đồ thần đế bị kiếm quang chạm diệt, chín chuôi hung kiếm phụ tải quá trọng, băng tán tại nhân gian các địa, khôi phục yên lặng tuyết tàng trạng thái, cũng báo trước. Kiếm chủ chết đi. Cô độc hồn phách đi lại tại phá toái sơn hà chi gian, bộ pháp chậm chạp, mang phức tạp khó tả ý vị. Một vị u minh tiếp dẫn sử yên lặng đi theo phía sau, giữ tợn đáng sợ khô lâu mặt bên trên lại có mấy phân thở dài cảm khái, cùng với nồng đậm tôn trọng cùng tính sợ. U thập vũ, ngươi tại ma thẳng cái gì? Hiện giờ nhân thủ không đủ, hẳn là ngươi muốn trộm lười hay sao? Lại một vị u minh tiếp dẫn sử đến tới, rõ ràng bận rộn hết sức, thần thái mệt mỏi, tay bên trong cầm dẫn hồn cờ, thân khoác màu đen hàn mã, sau lưng dẫn vô số mờ mịt luống cuống hồn phách, này bên trong đại bộ phận còn là không chọn bện cực kỳ nghiêm trọng tàn hồn. Xuyệt, đừng có đã quay giày kia vị đại nhân. Kia vị bị gọi U Thập Vũ, khuôn mặt dữ tợn như cùng ác quỷ u minh tiếp dẫn sử đội vàng dựng thẳng lên một ngón tay, phảng phất chỉ sợ quay giày đến phía trước kia cô độc đi lại tại phá toái sơn hà chi địa linh hồn. Đằng sau đến tới U Minh tiếp dẫn sử nhìn chăm chú xem một mắt, lại xem thấy U Thập Vũ tay bên trong kia viết huyết sắc tên tiếp dẫn sổ ghi chép, lúc này dọa đến mồ hôi lạnh liên tục. Nguyên tôn Lý Nguyên, này chờ đại nhân vật cũng muốn vào địa phủ, hắn làm sao có thể còn tại lục đạo luân hồi trong vòng? Kia U Minh tiếp dẫn sử cơ hồ dọa gần chết, nhịn không được kinh hô một tiếng. Nhưng U Thập Ngũ đều còn chưa kịp nói cái gì, nó liền vội vàng quỳ sát xuống đi. U Thập Ngũ cũng chuyển đầu một xem, lúc này dọa đến sau lưng phát lạnh, cũng vội vàng quỳ sát xuống đi. Tiểu tiên vô ý quấy nhiễu, mong rằng đại nhân thứ tội a. Hai cái minh tiên sợ hãi không thôi quỳ sát xuống đi, một mặt kinh khủng cùng tính sợ, thần sắc chỗ sâu còn mang bộ phận kính trọng cùng cảm kích. An Sơn Lý Nguyên xuất An Sơn huy hạ chống cự đại kiếp, bảo hộ chúng sinh, này đã là mọi người đều biết sự tình. Những cái đó ngày xưa việc lớn liền không nói, chúng sinh vạn linh tâm bên trong đều có sổ, ân tình vẫn nhớ. Lần này đạo tôn hạ tràng làm loạn, đại khủng bố đến tới. Chúng sinh khóc lóc đau khổ chi tế, Nguyên Tôn đáp lại chúng sinh vạn linh cực khổ, mang theo tổn thương ra núi nhất chiến, cùng kia tàn sát chúng sinh phù đồ thần đế cực điểm sát phạt, huynh này sở hữu, đồng quy vô tận. Này dạng làm ra vĩ đại công tích, cơ hồ bình định một trận loạn thế kiếp nạn đại nhân vật, chúng nó một giới nho nhỏ mình tiên thấy, như thế nào không sợ hãi bất kính. Càng làm chúng nó cảm thấy thấp thỏm lo âu là, địa phủ bên trong thế nhưng vẫn như cũ có này vị đại nhân vật tên, không biết có phải hay không minh đế thụ ý, cấp tốc cấp minh tiên phát tới tiếp dẫn này trở lại danh sổ ghi chép. Thấy quỷ, muốn không là minh đế là đỉnh đầu cấp trên. Tiếp đến này danh sổ ghi chép U Minh tiếp dẫn sử đều muốn tạo phản. Nó một cái làm đường cái tiếp dẫn minh tiền, so thiên đỉnh cửu đẳng sơn hà thần hảo không đến kia đi mặt hàng, tiếp dẫn nguyên tôn vào địa phủ. Là nó điên còn là minh đế điên. Xem thấy tiếp dẫn danh sổ ghi chép thượng kia viết sắc tên thời điểm, U Thập Ngũ xương cốt đều mềm, em chút không tại chỗ dọa co quắp, cuối cùng cũng là làm hồi lâu đấu tranh tư tưởng, này mới kiên trì tới tìm Lý Nguyên lưu lại một tia hồn phách. Bất quá, nó không dám chút nào thúc dục, chỉ dám xa xa treo ở phía sau, cùng cái theo đuôi giống như, yên lặng chờ này vị đại nhân vật tận hứng lúc sau lại nói chuyện chính sự. Liên là không biết, này vị nguyên tôn đại nhân hồn phách vẫn luôn đau khổ tìm kiếm, rốt cuộc tại chấp nhất chút cái gì, là không có quan trọng đến cực điểm đồ vật thất lạc, phải chăng còn có chưa hết chi sự. Mặc dù nó nhìn ra hiện giờ Lý Nguyên hồn phách đã linh quang tiêu ẩn, dần dần lâm vào ngây ngô, nhưng vẫn như cũ không dám mạo phạm chút nào, nhân ra vị cách cùng công đức bày tại kia nhi, ai tới cũng không dùng được a. Hiện giờ, đồng bạn đến đây vấn trách, mấy nhiều đến kia cái yên lặng đi lại tại phá toái sơn hà bên trong một tia hồn phách, U Thập Ngũ thật sự là sợ hãi bất an, chỉ sợ bị vấn trách. Hai cái minh tiên run rẩy quỳ sát, không dám chút nào ngẩng đầu. Chỉ là chúng nó không có nên đón bất luận cái gì áp bách, kia mắt bên trong mang một chút mê mang linh hồn chỉ là yên lặng xem chúng nó một mắt, liền dẫn nghi hoặc chi sắc, tiếp tục buôn ba tại phá toái không chịu nổi, sinh cơ tịch diệt sơn hạ bên trong. Kia bóng lưng có chút cô lương, đi lại tại dần dần ảm đạm hoàng hôn ánh sáng huy bên trong, hư viễn bất định, mê mang bất an. Nhà, ta nhà ở đâu? Máu dấu vết pha tạp linh hồn thì thầm, tựa hồ muốn tìm đến còn sống khi nhất quen thuộc gia viên, nhưng lại bị này đại phiến phá bại sơn hà sở ngăn trở, ngơ ngơ ngác ngác, tìm không được trở lại quê hương phương hướng. Không biết vì sao, U Thập Ngũ chóp mũi chua chua, thế nhưng nhịn không được đỏ cả bề mắt. Nha, thì ra là An Sơn Lý Nguyên chỉ là muốn về nhà, như cùng kia ngàn ngàn vạn vạn mất đi phàm tục sinh linh bình thường, hồn phách lưu có chấp niệm, muốn trở về nhà xem, chỉ thế thôi. Ngươi lại thay ta làm thay một trận, ta thực sự không đành lòng xem như vậy nhân vật như thế bi thương kết thúc. Hắn bất quá muốn về nhà xem một cái, đường đường nguyên tôn, này loại đơn giản tâm nguyện, không quản có bất luận cái gì nhân quả, bất luận cái gì trách phạt, ta U Thập Ngũ đều nhận. U Minh tiếp dẫn sự U Thập Ngũ cắn răng nói nói. Ngươi chức trách chỉ quản nơi đây phương biên trăm dặm tiếp dẫn chi sự, nhưng lần này đi An Sơn ven đường trọn vẹn mấy trăm vạn dặm, có thể là đại đại loạn quy củ. Kia bị đồng dạng là U Minh tiếp dẫn sử đồng bạn thấp giọng khuyên nhủ, nhưng xem Lý Nguyên tại phá toái tĩnh mịch sơn hà bên trong lão đảo buồn ba hư miễn thân ảnh, mắt bên trong cũng có kính trọng cùng không đành lòng chi sắc. Mặc dù hiện giờ địa phủ là út, đích xác nhân thủ khan hiếm, nhưng chúng nó thực sự không rõ, đường đường nguyên tôn, một vị làm thế đỉnh cấp cường giả, đại công đức người, vì sao rơi vào như thế không người hỏi thăm hạ trạng? Chẳng lẽ Minh Đế đại nhân có ý làm này hoàn chỉnh đi một bộ luân hồi chuyển thế quá trình? Không làm đặc thủ, hết thảy đều theo quy củ tới. Có thể làm như vậy ý nghĩa lại là cái gì đâu? Mặc kệ, dù sao này dạng nhân vật không nên rơi vào kết cục như thế. Ta U Thập Ngũ chỉ là một cái nho nhỏ minh tiên, không biết rõ những cái đó đại nhân vật tâm tư, nhưng này sự tình tuyệt không nên như thế. Muốn không là này vị nguyên tôn, tam giới còn không biết muốn chết nhiều ít vô tội sinh linh, lục đạo luân hồi đều muốn bị triệt để phá vỡ. Hiện giờ này nhân gian trên đời, tiên thần cũng tốt, yêu ma cũng được, có thể mạng sống vô lượng sinh linh cũng được, đều thiếu nợ hắn ân đức. ta muốn làm ta có thể làm sự tình, ta muốn đưa này vị đại nhân về nhà xem một cái. U Thập Ngũ kiên định nói, mắt bên trong có đối với Nguyên Tôn Lý Nguyên khâm phục cùng kính trọng. Kia đồng bạn không ngăn cản nữa, chỉ là thở dài một tiếng, hiện giờ cầu lại hà đổ sụp, các lộ hoàng tuyển đường đều chất đầy hỗn phách, vọng hương đài cũng bị chết bể, đến nơi đều rối bời. Ai? Ngươi nói đúng, bất kể như thế nào, này dạng đơn giản tâm nguyện, ngươi ta nếu có dư lực, ứng đương vì đó cho tiếp. U Thập Ngũ gật gật đầu, đem tay bên trong dẫn hồn cờ giao tiếp cấp đồng bạn, thật cẩn thận đi theo. Nó yên lặng đi tới kia đạo mê mang hồn phách bên người, chắp tay cúi người, thần sắc cung kính. Đại nhân, tiểu tiên cả gan, dẫn ngài về nhà. Hư Miễn đến cực điểm hồn phách vô ý thức dừng bước, ngơ ngơ ngác ngác gật gật đầu. Chương 874, quân thần cũng ảm đạm. Chương 874, quân thần cũng ảm đạm. U Thập Ngũ vi phạm U Minh tiếp dẫn xử lệnh cấm, thân là Minh Tiên, tự mình rời đi chính mình quản hạt khu vực, sự tình sau tất nhiên phải bị trừng phạt. Minh Tiên không so được Thiên Đình chính thần, cuối cùng là quỷ mị thành tiên, bị quản chế tại địa phủ, mà địa phủ lại bị quản chế tại Thiên Đình, không có nhân gian sơn hà thần kia bản tự do đi lại quyền lợi. Đương nhiên, lúc trước Lý Nguyên kia loại ra ngoài đánh công hành vi cũng là phản diện dạy học tài liệu, bình thường mà nói sơn hà thần cho dù có này quyền lợi, cũng là không cho phép dài thời gian rời đi chính mình quản hạt khu vực, nếu không cực dễ dàng sinh loạn hoặc bị yêu ma xâm lấn. Nhưng nguyên nhân chính là như thế, mới bồi dưỡng một cái An Sơn Nguyên Tôn. Đi trước An Sơn đường bên trên, U Thập Ngũ chịu đến không thiếu để ra nghi vấn, có chút là cùng vì Minh Tiên đồng bạn, cũng có một chút sơn hà thần. Bất quá, bọn họ nhìn thấy kia đạo hồn phách nấy mắt, đều im lặng lui ra, chắp tay cung tiễn. Ngày xưa tiên bên trong đau đầu An Sơn Lý Nguyên, sớm đã là thống ngự sở hữu sơn hà thần nhân gian đệ nhất tiên, liền vạn sơn chi chủ bảo ấn đều quy về này tay. Mà này vị nhân gian đệ nhất tiên, chúng nguyên chi tôn, cũng dùng hành động cùng sinh mệnh chứng minh, hắn đáng giá toàn bộ sinh linh tôn kính. Đại kiếp cực khổ sao mà nhiều, liền tính là trí cao thần linh cũng không đoái hoài toàn cục, nhưng mà Lý Nguyên lại hiệu triệu toàn bộ nhân gian đồng tâm hiệp lực, ngạnh sinh sinh đem đại kiếp mở ra một tia cục diện, vì hộ này đông đảo chúng sinh, huyết chiến liên tục, chết đi không biết nhiều ít thân hữu, cuối cùng thậm chí đem chính mình đều điển vào kiếp bên trong, sao mà lệnh người sợ hãi thán phục mà tiếc hận. Nhiều ít tại vận mệnh quỹ tích bên trong vốn nên mất đi sinh linh có thể sống sót, này đủ để nghiêng trời lệch đất đại nhân quả tất cả đều bị Nguyên Tôn lấy bản thân chi lực gánh chịu. Mọi người đối với cái này thậm chí hoàn toàn không biết gì cả, chỉ là cảm khái này chẳng đáng chết đại kiếp rốt cuộc đi qua, như mưa qua trời trong, gặp lại quan minh. Chỉ có U Thập Ngũ rõ ràng, nay chàng đại kiếp cùng này nói kết thúc, không bằng nói là bị An Sơn trước tiên kết thúc, dùng vô số thân hữu tử để máu, dùng Lý Nguyên mệnh. Kia bị Nguyên Tôn có cỡ nào cường đại, U Thập Ngũ không dám tưởng tượng, cũng vô pháp tưởng tượng. Có thể nói này khác biết, nhìn như thống ngự nhân gian, vinh quang vô hạn nhân gian đệ nhất tiên, như phủ dung sớm nở tối tàn bản cực điểm thôi sán sau vẫn diệt Nguyên Tôn, nội tâm chỗ sâu cũng như phàm tục sinh linh bản, khát vọng lá dụng về tội, trở lại quê hương một nhìn, chỉ thế thôi. Ven đường chư thần cung tiễn, quần tiên chắc tay, kia phá toái sơn hà, cách xa mới biển, đều là này vị Nguyên Tôn ngày xưa chinh chiến chứng minh. Thi hải khắp nơi, máu nhuộm đất vàng, có thể cuối cùng đại bộ phận sinh linh đều có thể bảo tồn, này là không thế chi công, càng là vạn thay thế đức. Rất nhiều có thể sống sót sơn hà thần, các địa minh tiên, càng là không đành lòng Lý Nguyên chi hồn cô độc trở lại, dương dương đưa tiễn, đi theo kia ngơ ngơ ngác ngác hồn phách phía sau, nhắm mắt theo đuôi, như cùng mộ đạo đệ tử văn bối, buông xuống hết thể nạo nghệ cùng thành kiến. Theo quần tiên miệt thị đến chúng thần tương kính, tiểu sơn thần Lý Nguyên đi trước đường bên trên theo không để ý này đó, có thể hắn cuối cùng mở ra một điều hoàn toàn mới con đường, nói cho những cái đó đã lâm vào cố chấp cùng bãi lạn tiên thần nhóm, không cần hao tâm tổn trí mưu tính, thành tâm đối đại thương sinh tự có phúc duyên tương báo. Một đường khí vận gia trì, một đường công đức vô lượng, ngạnh sinh sinh bồi dưỡng một cái hoàn toàn mới đạo tôn quả vị, này là đối với lâm vào mục nát thiên đỉnh chúng thần lớn nhất tỉnh táo. Đương nhiên, thân cư này vị nắm này chức trách, Lý Nguyên cuối cùng lựa chọn huyết chiến không lùi, cùng đại địch đồng quy vô tận, này cũng là lệnh chúng tiên thần kính nể lại thở dài địa phương. Đổi lại là bọn họ, thực sự khó có thể đem sự tình làm đến này loại trình độ, cho dù từ đây thay đổi, thiện đại thương sinh, cũng là khó tránh khỏi mang hiệu quả và lợi ích chi tâm, có cân nhắc lợi hại, huống chi này dạng lực xoay chuyển tình thế đại nghĩa cử chỉ. Như thế vĩ nạn nhân vật, làm sao không phải chiếu rọi này cái thời đại. Từ đây, ai nếu là nói Nguyên Tôn nửa câu nói xấu, lão hủ chắc chắn thượng tấu thiên đình, nghiêm trị không tha. Mặc dù nhân gian quần thần vẫn không biết thiên giới tình huống, nhưng đại kiếp chi thế tại Nguyên Tôn cùng phù đồ thần đế đồng quy vu tận sau, rõ ràng đã bắt đầu tiêu tán, bọn họ trong lòng còn là cho rằng thiên đình sẽ không dễ dàng hủy diệt. Một vị nhân gian thượng cổ sơn thần thở dài, đưa mắt nhìn U Thập Ngũ dẫn kia đạo ngây ngô hồn phách đi xa, thần sắc cung kính không có nửa điểm không phục. Hắn sau lưng, rất nhiều đưa tiễn sơn hà thần cũng lắc đầu tiếc hận, tán dương liên tục. Liên tính là trong lòng lạnh nhạt, như cũng không phục, cũng không sẽ tại này loại chúng thần cảm khái thời điểm mạo đại sơ xuất tới châm chọc khiêu khích. Một cái anh hùng, mà lại là chết đi anh hùng, lục chi vô lợi, tán chi không tệ. Chúng thần cũng nhìn ra tới, Nguyên Tôn thân hệ vạn linh, đây là có đại nhân vật an bài này vào địa phủ, trải qua tam giới lục đạo luân hồi đầu thai chuyển thế, lấy này tẩy thoát này trên người khủng bố nhân quả, nếu là muốn toàn bộ rửa sạch. Nói không chừng thần chức tận tán, tên thật không về, rốt cuộc không có nhớ lại trước kia cơ hội. Đương nhiên, cái này là rất nhiều sơn hà thần suy đoán, bất quá kia đầu thai chuyển thế một sự tình hẳn là tất nhiên, rốt cuộc địa phủ minh đế đều tự mình hạ phát mệnh lệnh. Cũng không biết đường đường Nguyên Tôn, tiếp sau sẽ giáng sinh tại nào vị sơn hà thần địa đầu, đây chính là chân chính đại công đức người, đến lúc đó thực hiện mấy phân thiện ý quan tâm, đối phương trên người vô lượng công đức khí vận hơi chút nghiêng, được xưng tụng một phần thiên đại cơ duyên. Tại ban đầu cảm khái kính nể qua sau, không thiếu tiên thần đều chờ mong này dạng chuyện tốt buông xuống tại chính mình đầu bên trên, nghĩ cùng chỗ tốt, một đám đều hưng phấn lên tới. Một ít Sơn Hà thần khinh thường lưu tính này loại sự tình, vì Lý Nguyên đổ xuống mà bi thương, mà một số Sơn Hà thần cảm khái về cảm khái, thật muốn bọn họ nỗ lực cái gì, nhưng lại là không chịu. Đã từng có Lý Nguyên lực gáp của tiền, bọn họ không thể không theo, hiện giờ Lý Nguyên đổ xuống, này hóa thành bốn phía đại lục nhân gian, ai còn có thể quang minh chính đại sử dụng này đó thiên đỉnh chính thần. Không thiếu Sơn Hà thần vì chính mình quay về tự do mà mừng rỡ, dù sao đại kiếp cũng đi qua, rốt cuộc có thể không cần lại chịu người áp chế. Bọn họ chưa từng suy tư An Sơn Lý Nguyên đổ xuống lúc sau, này chia năm xẻ bảy nhân gian đại địa như thế nào đúc lại ngày xưa nhà nhà đốt đèn, chưa từng suy tư này loại mới cách cục hay không sẽ bồi dưỡng bất đồng thời đại, mà là ngay lập tức cân nhắc đến lợi ích. Cho nên nói, này mục nát thiên đình à, cuối cùng lạc chút tàn can, còn không có triệt để tẩy sạch sẽ. Đông đảo Sơn Hà thần tâm tư phức tạp thời điểm, U Thập Ngũ đã vượt qua trăm vạn dặm Sơn Hà, vượt qua hoàn toàn mới biển lớn, theo Càn Châu mà qua, đem Lý Nguyên mang về An Sơn địa giới. Vị cư Càn Châu chủ thành địa giới Hoàn Sơn Sơn thần dưng dưng đưa tiễn, một đường thượng thở dài không thôi. Hắn cũng tính cùng Lý Nguyên không đấu không quen biết, sớm đã hóa giải kia điểm tiểu ân oán, kết bạn bị hữu. Ngày xưa ngươi cùng chúng tiên đi ngược lại, vốn dĩ vì ngươi sẽ bị cô lập chèn ép, kết quả ta sai triệt để, ngươi mắt bên trong cho tới bây giờ không để ý cái gì tiên thần trận doanh chi phân, hôm nay hạ thương sinh mới là ngươi toàn tâm sở chú ý. Chỉ là, ngươi như luân hồi mà đi, trăm ngàn năm qua sau, tiên thần có lẽ như cũ chưa đổi, có thể nhân gian sớm đã đổi mới điệt mấy chục đời, này đông đảo chúng sinh ai còn có thể nhớ đến ngươi đây. Này vĩnh sinh tôi sáng con đường, đáng giá vì này mà đoạn tuyệt sao? Hoàn Sơn Sơn thần yên lặng đi tại kia đạo hư miễn thân ảnh hậu phương, đem Lý Nguyên hồn phách một đường hộ tống ra Càn Châu, sợi tóc tái nhợt, nếp nhăn đầy mặt, thở dài liên tục. Bọn họ này đó thực lực thấp kém tiểu tiên thần, chỉ có thể tại đại kiếp bên trong phối hợp An Sơn hành động, đánh một chút phụ trợ. Không cách nào biết được đạo tôn đại chiến tình hình, không cách nào phán đoán toàn cục tình thế, như thế nào lại biết, kia lúc Lý Nguyên không còn lựa chọn, hắn cùng phù đồ thần đế đều đã đến dầu hết đèn tắt thời khắc, chỉ có đua thượng tính mạng, mới có thể đổi tới này còn coi như viên mãn kết cục. Mặc dù, hắn này sinh có tiếc, không đến viên mãn. Chương 875 cùng đi đế vương, chương 875 cùng đi đế vương, đường kinh trăm vạn dặm xa, đến quần thần đưa tiễn, chúng tiên bái bái chào, U Thập Ngũ rốt cuộc mang Lý Nguyên một tia tàn hồn đi đến An Sơn địa giới. Theo lý mà nói, Lý Nguyên chính là đạo tôn đế giả, cho dù còn sót lại một tia thần niệm đều có to lớn chi lực, hiện giờ này ngây ngô bộ dáng, như cùng quên mất tự thân lực lượng gửi lại phương nào. U Thập Ngũ không dám vọng thêm suy đoán, chỉ là làm tốt chính mình một phận, mang này vị đại nhân vật trở lại quê hương một nhìn. An Sơn địa giới tính là đại kiếp loạn thế bên trong an ổn nhất địa phương, phía trước có huyền âm nghiên cứu chế tạo khắc quỷ chi vật, lệnh quỷ vật vẫn luôn không cách nào ám bên trong ăn mòn, sau nội yêu đế làm loạn, vương thước kịp thời về núi giải quyết tai họa. Mặt khác các loại các dạng rối loạn, có An Nguyệt Đông đảo tu hành giả cùng với An Sơn rất nhiều sinh linh trông coi, ngược lại không đáng giá nhắc tới. U Thập Ngũ một giới minh tiên cũng là không nhận biết hay, chỉ là cảm giác đến Lý Nguyên có ý dừng lại, liền dẫn Lý Nguyên từng bước một theo An Nguyệt đô thành bên trong đi qua. Nhắc tới cũng kỳ, này An Nguyệt to lớn hoàng thành bên trong, thế nhưng cũng là tố cáo một phiến lụa trắng ngàn thước. Bách tính ai khóc không ngừng, như cùng cả nước đều tại ai điếu ai mất đi. Hàn Lãng Nguyên Tôn vẫn lạc chi sự đã chuyển về An Sơn. U Thập Ngũ hơi có nghi hoặc, tiếp tục bồi Lý Nguyên tại thành bên trong chậm rãi du đãng. Có pháp thuật che đậy, không quản là hắn còn là Lý Nguyên hồn phách, bình thường phàm nhân đều không thể xem thấy, ngược lại cũng không sợ nhiễu loạn dân sinh. Thật cẩn thận đi qua mấy cái đường đi, ra ra hộ hộ đốt giấy để tàng, đốt cháy tiền giấy, một cổ bi thương lần chuyển toàn thành. U Thập Ngũ có ý lắng nghe, theo bách tính nhóm tiếng khóc bên trong nghe nói bộ phận tin tức, thế mới biết nói, Phàm Quốc Can Nguyệt vị hùng chủ kia hoàng đế thế nhưng băng hà về ngày. Hắn yên lặng thở dài, đã sớm nghe nói kia vị phàm nhân đế vương không giống bình thường, một đời ầm ầm sóng dậy, sáng lập cường thịnh đến cực điểm đại nhất thống quốc gia, hiện giờ cuối cùng là tuổi thọ hao hết, hồn về hoàng tuyển. Chỉ là nguyên tôn vẫn lạc, đại kiếp tiêu tán, này vị phàm nhân đế vương cũng theo đó mà đi, là không đại biểu một loại nào đó tối tâm thiên ý đâu. U Thập Ngũ hơi chút liên tưởng một chút, nhưng lại nghĩ không rõ huyền diệu trong đó, cũng không dám thâm tư, kết thúc chính mình ý niệm suy nghĩ lung tung. Hắn trầm ngâm gian, đã thấy Lý Nguyên mê mang xem toàn thành một phiến trắng thuần, kia ngây ngô hồn phách tựa như linh quang nhất điểm, có nháy mắt thanh minh. Lý Nguyên chuyển đầu, nhanh chân hướng hoàng cung bên trong đi đến. U Thập Ngũ lược hơi hoảng sợ, cũng đội vàng di chuyển bước chân đi theo, một đường thượng có pháp thuật dẫn dắt, tự động tránh đi đám người, bách tính nhóm hoàn toàn không biết gì cả. Hoàng cung bên trong cũng là tố cáo một phiến, tướng sĩ nhóm hoặc chán thắt ma bố, hoặc cánh tay chắc bạch điều, đầy mặt đều là ảm đạm cùng bi thương, hướng hoàng cung chỗ sâu quỳ lạy. Bách quan càng là phụ phục một phiến, uy mãn tại An Nguyệt hoàng đế lăng cung phía trước. Lý Nguyên hồn phách không nhìn này đó tướng sĩ cùng quan viên, tung người một cái dẫn dắt ra một loại nào đó huyền diệu chi lực, liền nháy mắt bên trong xuất hiện tại kia treo đầy lụa trắng lăng cung trong vòng. Làm U Thập Ngũ chạy tới lúc, vì tại lăng cung bên trong bồi cùng người đã không hiểu đứng dậy rời đi, Lý Nguyên chính nhẹ vô về đế vương quan tài, mặt mày buông xuống. Quý dục, lão bằng hưu a, ngươi cuối cùng còn là đi. Kia yếu ớt dưới đất thấp thán thanh, nháy mắt bên trong đem U Thập Ngũ dọa đến tròn váng. Này vị nguyên tôn lưu lại một tia hồn phách thế nhưng lần nữa mở miệng nói chuyện, hơn nữa tựa như thần trí rõ ràng, tư duy hoàn chỉnh. U Thập Ngũ đội vàng lui lại chắp tay, âm trầm rách dưới đen tay áo rủ xuống tới mặt đất, tiểu tiên bái kiến An Sơn sơn thần. A không, bái kiến nguyên tôn đại nhân. Hắn không có thể cảm nhận được đáp lại, tráng lá gan ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy Lý Nguyên kia một tia hồn phách nhấc tay tại hư không bên trong điểm nhẹ, như cùng soạn ra ra một thiên vô hình tinh văn, lại tựa như khắc hạ mắt thường khó gặp tụ ca, lưu chuyển vô cùng rõ ràng vận, nói uy tràn ngập. Ta nhớ đến, ta cấp ngươi lưu đường lui. Là cái gì? Rốt cuộc là cái gì? Một loại nào đó sự tình tiến hành đến một nửa, Lý Nguyên có chút thống khổ bừng kín đầu, thần sắc lâm vào dãy rủa, tựa như lãng quên rất nhiều quan trọng sự tình. U Thập Ngũ xem đến kinh hồn táng đảm, nhưng lại rõ ràng, Nguyên Tôn cùng phù đồ thần đế đồng quy vu tận, hồn phách đều vỡ nát thành trần, này một tia yếu ớt tàn hồn có thể tại như vậy chiến đấu bên trong có thể bảo lưu, đều là vô cùng công đức khí vận cụ tượng hóa thể hiện, khó mà tránh khỏi tổn thất đại lượng ký ức. Lý Nguyên hư huyễn hồn phách càng thêm đau khổ, xem quan tài bên trong quý dục sám trắng tĩnh mịch khuôn mặt, một cổ bi ý tự nhiên sinh ra, hắn vô ý thức theo trên người muốn lấy ra cái gì, lại ý thức đến chính mình hảo giống như cũng đã chết trên người sớm đã trống không một vật. Giấy, giấy vàng, công đức phong thần, nhân đạo hương hỏa phong thần. Vì sao không được? Cái gì gọi còn không phải thời điểm? Hắn nhục thể phàm thai đã vẫn diệt. Lý Nguyên hồn phách lâm vào mê võng, có chút thần thần thao thao tại lăng cung đi tới trở về bồi hồi, thỉnh thoảng ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén mà kiên định, thật giống như tại cùng trời xanh câu thông giống như. Có thể lăng cung bên trong yên tĩnh một phiến, bên ngoài quỳ đại lượng quan viên cũng một không sợ đấy, như thế quỷ dị một màn, thậm chí làm U Thập Ngũ này cái U Minh tiếp dẫn sử đều có chút nổi da gà lên. Nguyên tôn này là cùng ai tại thương lượng đâu? Có điểm âm trầm dọa người. Dọa quỷ đi. Thân là U Minh tiếp dẫn sử, hắn theo cổ lão địa phủ truyền ngôn bên trong nghe nói qua, có chút đặc thù hồn phách có thể nối thẳng thiên ý, thậm chí có thể đoán trước người khác chi thiên mệnh. Có thể này dạng sự tình, hắn cũng chỉ là nghe nói, theo chưa thực sự được gặp. Hiện giờ đại kiếp bắt đầu tiêu tán, thiên đạo ý chí có lẽ cũng chậm rãi trở về. Nguyên tôn này trở trí cường cấp độ nhân vật, có thể trực tiếp câu thông thiên đạo, hẳn là cũng tính bình thường. U Thập Ngũ lặng lẽ nghĩ. Vành long long, bầu trời phía trên đột nhiên có lôi đình nổ vang, mây đen đầy trời, mưa phùn khoảnh khắc bên trong nhẹ nhàng rớt xuống, tựa như trời xanh nghiêm túc đáp lại. U Thập Ngũ thân là minh tiên, ít nhiều có chút e ngại thiên lôi, trong lòng sợ hãi không thôi, đem lưng không đến càng mặt dưới một chút, nghiêm túc chắp tay, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, một bộ ta không dám nhìn, không dám nghe bộ dáng. Lý Nguyên tại lăng cung qua lại du đãng, nghe bên ngoài ầm vang rung động lôi thanh, thật giống như tại cùng ai tranh chấp, cuối cùng làm ra thỏa hiệp. Nhưng hắn còn là thực khó chịu, đột nhiên vung tay áo, hư không sâu xa bạo hưởng một tiếng, tựa như xúc động vô hình quy tắc, lập tức, không trung phía trên, hết thảy thiên âm đều biến mất. Hư Miễn hồn phách cuối cùng xem một mắt kia nạm vàng khảm ngọc đế vương quan tài, trực tiếp lách mình biến mất tại lăng cung bên trong. U Thập Ngũ đại kinh, nghĩ đuổi theo lại sợ mạo phạm, nhưng nghĩ tới chính mình tay bên trong kia viết tên thật danh sổ ghi chép, còn là cắn răng đi theo ra ngoài. Còn tốt, Lý Nguyên cũng không có chạy quá xa, chỉ là một đầu chui vào An Nguyệt Đô thành thành hoàng phủ. U Thập Ngũ có chút không ngừng tiêu khổ, đô thành hoàng này phẩm giai có thể so hắn phần lớn, một cái nho nhỏ U Minh tiếp dẫn sự, ngạnh sông thành hoàng phủ, sự tình sau nếu như bị tham một bản, phòng đoán thảm. Nhưng hắn không dám không cùng, hóa thành một tia khói đen cũng phiêu đi bảo. Lý Nguyên trực tiếp chạy đến chính tại bận rộn việc công cố kiếm trước mặt, tại linh quang sắp lâm vào ngây ngô phía trước, tại này bản trà bên trên khắc hạ quý dụng, giấy vàng, phong thần, chờ ta tám cái chữ lớn. Còn không phải cố kiếm phản ứng qua tới, này một tia tàn hồn lại lâm vào mê mang, quay người rời đi, bản năng hướng An Sơn phương hướng đi đến. Đô thành hoàng cố kiếm đại kinh, này mới phát hiện, Lý Nguyên thế nhưng lấy một tia tàn hồn trạng thái xuất hiện. Rốt cuộc phát sinh cái gì? Cố kiếm vừa nghĩ đến đây, môi đều tại run rẩy, liền y quan cũng không kịp chỉnh lý, đầy mặt lo lắng, đại kinh thất sắc đuổi theo. Thiên Tiêu, Vương Thước, Trần Huyên ba người bị vô danh đế giả đánh hơi thở thoi thoát, đến nay còn hôn mê tại kia phiến bị ngăn cách mới đại lục phía trên, An Sơn này một bên căn bản không có thu được nửa điểm tin tức. Chỉ có trước đây không lâu một mặt bi ý, đột nhiên hiện ra tại sở hữu nhân tâm đầu, làm chúng sinh vạn linh vì đó khóc lóc kể lể, nhưng lại không đến này chung. Mà mênh mông nhân gian bị Lý Nguyên một kiếm chém chia năm xẻ bảy, này dạng kinh thế hai tục đại động tĩnh nguyên bản sẽ mang đến vô tận thương vong, chí ít cũng sẽ hoành động chỉnh cái đại thế, lại thật giống như bị ai mềm nhẹ vớt lên, chúng sinh vạn linh trừ cảm giác đến mới đầu một chút chấn động, đến nay không phát hiện nhân gian đã đại biến. Chương 876, trở lại hoàng tuyển chương 876, trở lại hoàng tuyển dạo bước tại quen thuộc đường núi phía trên, nhìn kia từng chiếc đèn đường, từng khối đá xanh bậc thang, Lý Nguyên thân ảnh hư huyễn, thần sắc lên ngô. Hắn sau lưng, cố kiếm nhắm mắt theo đuôi cùng, lệ rơi đầy mặt. Xa hơn chút nữa, U Thập Ngũ treo ở phía sau, bộ pháp gian nan, suýt nữa bị An Sơn Tưởng Thụy tiên linh khí tức chấn động phải không cách nào dựa vào gần. Nguyên bản, này dạng vượt địa vực sự tình, nhất định phải liên hệ đường địa U Minh tiếp dẫn sử, có thể An Sơn địa giới U Minh tiếp dẫn sử chính là ma thất, đã hóa thành quang trần vẫn diệt. Địa phủ nhân thủ khan hiếm, trước mắt vô hạ phân phối nhân thủ qua tới, còn tốt chúng minh tiên đều là biết quý củ, tại sự tình giải quyết phía trước, lân cận xung quanh địa giới tiếp dẫn sử sẽ đại quản một đoạn thời gian, sự tình sau cũng sẽ án cực khổ khen thưởng. Nhưng mà, An Sơn địa giới quá mức đặc thù, mà thất thân phận những cái đó minh tiền cũng là giữ kín như bưng, lại tăng thêm nơi đây ít có tai họa thương vong, những cái đó sinh lão bệnh tử hồn phách trực tiếp bị một đạo minh giới thuật pháp dẫn đi liền nhau địa giới, chính mình tìm tiếp dẫn sự đi. U Thập Ngũ cũng có thể bất làm một cái thương lượng chi sự, giảm bớt rất nhiều phiền phức hòa giải thả. Lúc trước nhiệt huyết sông lên đầu, U Thập Ngũ sung phong nhận việc dẫn dắt Lý Nguyên trở về An Sơn xem một lần cuối cùng, nhưng hiện giờ cùng nhau đi tới, xúc động sớm đã tan đi, những cái đó bởi vì này sự tình khả năng sẽ mang đến phiền phức cùng hậu quả, lệnh U Thập Ngũ tim đập nhanh không thôi. Chỉ hy vọng này vị đại lão nhanh lên tròn chấp nhiệm, mau mau theo hắn vào địa phủ mới hảo. Đương nhiên, này dạng lời nói hắn chỉ dám đáy lòng nghĩ nghĩ, nếu là dám nói ra tới, chỉ sợ trước mắt này vị đô thành hoàng đều sẽ đem chính mình phá tan đánh một trận. Cảm giác đến kia loại bi thương cảm xúc, U Thập Ngũ cũng không dám nói lung tung cái gì, hắn hiển nhiên cũng biết Lý Nguyên này cái tên đối với An Sơn quan trọng tính. Bất quá, vượt qua U Thập Ngũ dự liệu, Lý Nguyên tàn hồn về núi quá trình bên trong, không có lại kinh động cho dù bất luận cái gì một cái sinh linh. Cố Kiếm phảng phất cũng rõ ràng Lý Nguyên ngây ngô bản năng bên trong ý tứ, có ý che lấp thân hình, không có làm An Sơn thượng đông đảo sinh linh nhìn ra tới. Hiện giờ đại kiếp vừa mới tiêu tán, đại bộ phận sinh linh còn hồn nhiên không biết này sự tình, còn tốt An Sơn cùng An Nguyệt chủ lực đều tại núi bên ngoài địa phương, nếu không Cố Kiếm nghĩ giấu cũng giấu không được. Chỉ bất quá, chính vì vậy, Lý Nguyên tàn hồn càng thêm hiện đến phiền muộn, một ít quen thuộc khuôn mặt, không có thể nhìn thấy. Hắn này khắc ở vào ngây ngô mông lung trạng thái, ký ức không trọn vẹn nghiêm trọng, chỉ có mơ hồ bản năng chống đỡ lấy, phảng phất nhất định phải về đến này cái địa phương, tái kiến vừa thấy những cái đó quan trọng người cùng sự vật. Đường núi cũng không dài dằng dặc, có thể Lý Nguyên đi một ngày một đêm, từng bước quay đầu, khắc khắc dừng lại. Hắn mặc dù linh quang không hiện, mất đi rõ ràng thần trí, có thể linh hồn chỗ sâu bên trong có chút rung động, phảng phất tại ẩn ẩn ước ước nói cho hắn biết, này thân đã vẫn, này thân đã diệt, sau này này cái địa phương, có lẽ có lại đi ngày, nhưng cũng có thể, cùng hắn lại không liên quan. Một ngày một đêm này bên trong, vô số tâm tính thuần túy An Sơn chi linh đều cảm thấy một cổ không hiểu bị thương, chúng nó tổng là nhịn không được rơi lệ, đồng thời phảng phất bị ai ôn hòa chăm chú nhìn, bị một bàn tay vô hình nhu hòa cúi đầu, mang đến phúc duyên cùng ban ân. Núi là thế giới nguy nga chập trùng, là linh vận sinh sôi thiên địa mạch lạc. Sơn thần tàn hồn ngây ngô quay về, làm An Sơn bao phủ tại miên miên mưa dầm bên trong, hảo giống như cả tòa núi tại thúc thiết, dùng trên trời nước mưa, thuyết minh trầm mặc không nói gì bi thương. Tại núi bên trong cung phụng mọi người cũng không để ý, chỉ là không hiểu thở dài một tiếng, tổng cảm thấy đáy lòng trống trơn tự nhiên. Kia sơn thần miếu xem lên tới cũng giống như không có ngày xưa kia loại rõ ràng vận linh quang, không biết có phải hay không ảo giác. Sau đó, tại phân loạn phức tạp ý tưởng bên trong, đỉnh mưa phùn đội vàng xuống núi. Này liên miên mưa phùn cùng với Lý Nguyên trở về, một chút liền là một ngày một đêm, chưa từng có nửa điểm dừng lại. Núi bên dưới bách tính nhóm hơi có nghi hoặc, kia tiên quang bốn phía An Sơn cho tới bây giờ bốn mùa như xuân, chợt có mây mưa cũng là cùng với tường hòa khí tức, này lần mưa vì sao như thế kéo dài, còn phảng phất phá lệ u ám. Chân núi nghĩa trang, sườn núi đá xanh chi địa, đỉnh núi bao la đất bằng, Lý Nguyên đều dừng lại đến phá lệ lâu, thường thường một chạm liền là cả buổi, suy nghĩ xuất thần. Nghĩa trang thanh phong thổi quét, bình tĩnh như thường, kia viên đại thanh thạch truyền lại bi thương không bỏ cảm xúc, hóa ra hư ảnh rưng rưng chắp tay cáo biệt, Bồ Đề lao thụ lay động không ngừng, thanh huy chợt chợt, sen lẫn bi ý Lý Nguyên cuối cùng ngồi tại đỉnh núi, xem núi bên dưới nhân gian, một hồi lâu sau, thằng đến Bồ Đề thụ cùng ra cắt lao đăng tâm thần liên tiếp, kia cái chất phát thành thật lão giả hóa thân vội vã chạy về thời điểm, Lý Nguyên đột nhiên cười. Chúng sinh thấy ta, lưu lại bi thương, không bằng nhanh chóng trở lại, sao phải tỉnh táo lưu luyến, làm cho người ta dầu dĩ. Hắn đứng lên tới, hư viễn thân ảnh nhẹ vỗ về Bồ Đề lá xanh, từng bước một đi hướng tại sơn bán yêu chờ đợi U Thập Vũ. Lấy hiện giờ vị cách, nếu là muốn ép ở lại nhân gian, địa phủ đối hắn cũng không thể tránh được, hắn sợ nhiều thấy này một mặt, thấy thân hữu thuốc thiết bi thương bộ dáng, trong lòng gợn sóng khó tiêu, chính mình liền luyến tiếc luân hồi mà đi. Nên đi, bỏ mình hồn về hoàng tuyển, đây là thiên địa chí lý. Lý Nguyên mắt bên trong tiệm quá nháy mắt thanh minh, chắp tay đứng thẳng, không cần thần quang phụ trợ, tự nhiên mà vậy liền hiện ra một cổ siêu nhiên chi ý, như đồng hóa thân thiên địa trung tâm. U Thập Ngũ kinh sợ, vội vàng chắp tay, cúi rạp người, là tiểu tiên ngại đại nhân mắt, vạn mong thứ tội. Một bên Cố Kiếm thân màu đen kim tuyến đu bảo, thần sắc không bỏ, Lý Nguyên đại nhân. Một ngày một đêm này chờ đợi, hắn cũng dần dần tiêu hóa Lý Nguyên vẫn lạc sự tình, chỉ là trong lòng vẫn như cũ bi thương, không cách nào tưởng tượng An Sơn mất đi Lý Nguyên lúc sau chẳng cảnh. Thân là này cái thế giới đệ nhất vị thành hoàng, ngươi mỗi tiếng nói cử động đều có sâu xa ảnh hưởng, hảo hảo giải quyết công việc, đừng quên bản tâm. Như có chỗ khó, nhiều cùng địa mẫu nương nương bà báo, thành hoàng một chức quan hệ trọng đại, U Minh địa phủ nghĩ tới cũng sẽ hỗ trợ. Lý Nguyên nâng lên hư miễn cánh tay, nhẹ nhàng vô vô Cố Kiếm bả vai, tươi cười ấm áp, tựa như ba tháng xuân hoa, thấm người nội tâm. Còn có, ta đi sau, thay ta nhiều quan tâm An Sơn sinh linh, còn có những cái đó thân hữu, làm bọn họ vui vẻ sống, đem An Sơn lý niệm kiên trì. Nghe được này đó lời nói, Cố Kiếm nhịn không được cái mũi chua chua, uy vũ thân thể hùng tráng không ngừng run rẩy. Lý Nguyên đại nhân, An Nguyệt con dân Sơn thần lao ra a, ngài rõ ràng dốc hết sở hữu thảm liệt chiến tử, vì sao vẫn như cũ như thế ôn hòa thiện lương, ấm áp đến chúng ta này đó nhân tâm sinh ấy nấy, nhịn không được vì ngài mà thán mà nước mắt ta. Còn sót lại một tia tàn hồn, sắp lao tới hoàng tuyển, nhưng cũng vẫn cứ không yên lòng chúng ta sao? Cố Kiếm dùng rất dài một đoạn thời gian, mới đem này loại mãnh liệt cảm xúc ngừng lại, có thể ngẩng đầu một xem, Lý Nguyên đã không thấy tăm hơi, U Thập Ngũ tự nhiên cũng đã rời đi. Chỉ có âm môn chậm rãi đóng lại khí tức, như cũ quanh quẩn tại núi bên trong, rất nhanh cũng tiêu tán vô tung. Sơn lâm tại mưa phùn gió lạnh bên trong nhẹ nhàng lay động, cành lá va chạm, hoa hoa tác hưởng, tựa như không nói gì rừng rừng phất tay tạm biệt. Kia phiến xanh biết rừng trúc đứng sững núi bên trong, đầy trời lá rụng bay múa theo gió, phá lệ lóa mắt. Đô thành hoàng Cố Kiếm im lặng đứng ở mưa phùn bên trong, đánh tan pháp thuật, tùy ý những cái đó mịt mờ nước mưa bay xuống tại chính mình trên người, chỉnh cá nhân hiện đến có chút vắng vẻ, thần sắc nói không nên lời phức tạp bi thương. Hắn đưa ra tay, đem bay xuống giọt mưa tiếp tại lòng bàn tay bên trong, ngửa đầu thật lâu thở dài. Núi tại thúc thiết, này cũng tại thúc thiết, cũng như này đông đảo chúng sinh. Mà nơi xa, một cái sợi tóc hoa dâm thân ảnh đội vàng chạy về, lao nước mắt tung hành, sau lưng còn cùng rất nhiều quen thuộc mà thần sắc lo lắng thân hữu thân ảnh. Có chút người thậm chí bởi vì không kiềm chế được nỗi lòng, dẫn đến khí tức hỗn loạn, trọng trọng ngã xuống tại, lại không dám có chút nào dừng lại, dùng cả tay chân toàn lực chạy vội mà tới. Bọn họ mỗi người hốc mắt đỏ bừng, khó nén buồn sắc, chỉ là đem hết toàn lực gấp trở về nghĩ nhìn thấy thân ảnh, đã trở lại hoàn toàn. Ai? Ngài không nguyện xem thấy này một màn, rốt cuộc là quá lòng dạ ác độc, còn là quá mềm lòng đâu. Cố Kiếm lại là yếu ớt thở dài. Chương 877, U Thập Ngũ rất bất đắc dĩ. Chương 877, U Thập Ngũ rất bất đắc dĩ. U Thập Ngũ một mực cùng kính dẫn Lý Nguyên một tia tàn hồn, xuyên qua nhân gian cùng địa phủ giới bích, hướng âm trầm quỷ khí tràn ngập U Minh giới tiến đến. Bởi vì hồn phách huyết tổn cực nặng, nay lúc Lý Nguyên đã trở lại ngây ngô mông lung trạng thái, có lẽ chỉ có nhận đến kích thích mới có thể ngắn ngủi thanh tỉnh. Đường xá cũng không tính xa xôi, có minh giới pháp thuật gia trì, Lý Nguyên rất nhanh liền đi qua truyền thuyết bên trong quỷ một quan. Cao 9.9, khoan 6.6, khắc đầy không nguyện trở lại chi hồn dấu vết. Có thể một tòa trải qua đầy đủ thời gian ma luyện quỷ một quan, tại hiện giờ địa phủ lật út yêu ớt thời gian điểm thượng, gặp được đạo tôn tàn hồn quá cảnh, như thế nào chịu đựng được này loại nhân quả, nháy mắt bên trong nổ tung, cự đại cổng vòm đổ sụp nhất địa. Thủ quỷ môn quan hai quỷ bình cũng là có tư lịch, không phải không kiếm nổi này như tới, nhưng trực tiếp xem sững sờ, nghẹn họng nhìn chân chối. U Thập Ngũ cũng gãi gãi đầu, này. Nhưng mà ngây ngô Lý Nguyên hồn nhiên không hay, hắn chỉ cảm thấy U Minh địa phủ có cái gì đồ vật tại hấp dẫn chính mình, phát ra hô hoán, thật giống như có rất nhiều người yêu cầu hắn trợ giúp. Cười khổ một tiếng, U Thập Ngũ cũng lười cùng tiểu quỷ minh giải thả cái gì, cùng này vị ra bập bảo. Không đem Lý Nguyên mang đến Hoàng Tuyền Đường bên trên, giao tiếp hảo công việc, hắn chức trách không coi là kết thúc, rõ ràng đều đã vì Nguyên Tôn chạy chuyên chuyến còn là cảm giác lực bất tòng tâm, thậm chí càng cảm mệt nhọc a. Quỷ môn quan lúc sau, là một đoạn hơi có vẻ vũng bùn đường nhỏ, nhân thế gian có truyền thuyết cái này là đại danh đỉnh đỉnh Hoàng Tuyền Đường, cũng là nói không sai. Bất quá chỉ là chân chính Hoàng Tuyền Đường chi nhánh thôi. Có chút phàm tục sinh linh đặc thù tình huống hạ, cũng có khả năng nộ nhập quỷ môn quan, kia hai hung thần ác sát thủ vệ quỷ binh liền cùng bài trí giống như, cũng là xem náo nhiệt không chê sự tình đại việc vui binh, ai tới đều nghĩ bỏ vào đi. Đúng, không là dám không dám vấn đề, mà là bọn họ nghĩ xem thấy lạc đường hồn phách nộ nhập địa phủ bị vực, nói không chính xác còn có thể lặng lẽ ăn mấy cái vô thần vô cố du hồn. Vì này sự tình, này hai hóa chịu không biết nhiều ít trách phạt, nhưng hảo giống như bởi vì một số mịt mờ bối cảnh, những cái đó đại lão cũng lười phản ứng. Dù sao lạc đường đến quỷ môn quan đằng sau, cũng coi là cùng địa phủ hữu duyên, này loại đặc thù tự nhiên là có hậu quả, thật bị này hai quỷ binh để mắt tới, kia cũng là mệnh số cho phép. Mà quỷ môn quan sau lưng, này đoạn hơi có vẻ vũng bùn đường nhỏ, có u minh pháp tắc gia trì, liền có thể phân biệt ra được tiến vào hồn phách là không tuổi thọ đã tẫn, như có sai lầm, sẽ khiến cho quay đầu mà đi, đường cũ trở về cho đến về đến thân thể. Ngày xưa liền tính những cái đó tiên thần vẫn lạc, tiên hồn đến đây chuyển thế, không quản có ai đưa tiễn, vậy cũng phải thủ minh giới quy củ, từng bước một tới, nếu không chọc địa phủ đại năng tức giận, hoặc giả kinh động đến minh đế vấn trách, liền tính là thiên đình đại lão cũng vô lý có thể nói. Nhưng mà đường đường nguyên tôn sao chờ người cũng, còn sống khi chưa xưng tôn lúc ngay cả minh đế tiền cũng dám hố, này ven đường chấn giữ quỷ binh cái nào dám ngăn hắn, cảm giác đến kia loại tiêu tán kia tia lũ lũ đạo tôn khí tức, nháy mắt bên trong liền dọa đến trốn xa. U Thập Ngũ cũng tính cáo mượn oai hùng một cái, mặc dù hắn sợ đến một nhóm, căn bản không muốn như thế gióng trống thua chiêng. Đại nhân, nguyên tôn đại nhân. Ra, ra a, ngươi chờ một chút tiểu tiên a. U Thập Ngũ lo lắng đuổi kịp, chỉ nhìn thấy này đoạn vũng bùn đường đã phát khô phát nước, căn bản đánh chịu không được đạo tôn đế giả cấp độ khí tức, kia loại vị cách không là bình thường đồ vật có thể thừa nhận. Đặc biệt U Minh chi vật, âm khí dày đặc, mà đạo tôn đế giả thân là nhất định cấp độ sinh linh, cho dù chỉ còn một tia tàn hồn còn xuất lại, cũng không là này loại quỷ vực thủ đoạn có thể phụ tải. Lý Nguyên hiện giờ ý thức mông lung, tư duy ngây ngô, cũng không có thu liễm khí tức quan niệm, thật sự là đi đến chỗ nào tạc đến chỗ nào. Còn tốt, Lý Nguyên rất nhanh dừng bước tại U Minh đại môn phía trước, U Thập Ngũ kiên trì đuổi theo, ngựa khí run rẩy. Đại nhân, ngài liền bỏ qua tiểu đi, ngài trong lúc vô tình hủy những cái đó ngoạn ý nhi, tiểu tiên bạch cực khổ một vạn năm cũng kiếm không trở về à. Lý Nguyên tư duy ngây ngô, không phản ứng hắn, chỉ là chỉ nặng nghề U Minh đại môn, ta nhớ đến, này bên trong có cái đầu trâu người, còn có cái mặt ngựa tới. U Thập Ngũ khổ một chữ mặt, cũng là rõ ràng Lý Nguyên lời nói ý tứ, hơi hơi cung eo hồi phục, địa phủ nhân thủ khan hiếm, đầu trâu mặt ngựa đại nhân hiện giờ hẳn là tại chính thức Hoàng Tuyền Đường bên trên, trông coi những cái đó đại kiếp bên trong chết đi sinh hồn. Ngài cũng biết, kia bị phù đồ thần đế, một hai ngày gian chu diệt chí ít mấy ước sinh linh a. Cụ thể chữ số đến nay đều không đếm rõ, cũng liền là phù đồ thần đế đã triệt để vẫn diệt, nếu không U Thập Ngũ này dạng tiểu minh tiên còn thật không có tư cách nghị luận, không quan hệ nhân phẩm tính tình, này là đạo tôn đế giả cấp độ sinh mệnh thể tuyệt đối uy hiếp, bao trùm đại đạo bên trên, không thể tùy tiện đề cập. Nghe U Thập Ngũ hồi phục, Lý Nguyên nghe được kia cái danh hào, thoáng có chút đau đầu, mê mang suy nghĩ một hồi nhi, khẽ gật đầu một cái. Sau đó một chân đá vang trầm trọng như vạn trọng thần sơn U Minh đại môn, thong thả đi vào, tư thế hài lòng, liền cùng dạo phố giống như. Oanh, cự đại trầm trọng dùng không biết chất liệu chế tạo U Minh đại môn ẩm vàng ngã xuống đất, nặng mấy ngàn cân bằng đá bản lề đều vỡ vụn ra. Mới vừa bày ra pháp thuật thủ thế, chuẩn bị kêu gọi mở cửa, U Thập Ngũ mí mắt nhảy lên, có chút hư thối khuôn mặt bên trên đều là bất đắc dĩ thở dài. Nay vị đại nhân mặc dù thần trí ngây ngô, nhưng bản năng bên trong hiển nhiên cũng không là an phận hạng người, hiện giờ không có rõ ràng tư duy tới chủ đạo hành động, tùy ý hết sức cử động đã nói rõ hết thảy. Còn tốt, này vị đại lao xương cốt bên trong như cũng là cái lương thiện hạng người, tàn hồn từ đầu tới đuôi không đối bất luận cái gì sinh linh khởi quá địch ý cùng sát ý, đi qua U Minh đại môn mới tính là chân chính vào địa phủ quản hạt khu vực, từ đây có thể xem đến một ít lẻ loi chơi trọi du hồn, không chọn vẹn đến quá mức nghiêm trọng, liền vào cơ hội luân hồi đều không có, chỉ có thể khổ đợi lục đạo luân hồi nhàn rỗi thời điểm mới có thể cân nhắc bọn họ. Bởi vì phòng đoán mặt trên ý tứ là làm Lý Nguyên đi một lần hoàn chỉnh đầu thai chuyển thế quá trình, U Thập Ngũ cũng không dám loạn thao tác cái gì, trơ mắt xem Lý Nguyên đi vào giao phó sinh hồn vô cùng mỹ hảo ảo mộng kính. Sau đó ảo mộng kính liền tạc, toàn bộ đường mòn trực tiếp biến mất tại địa phủ. Nay loại cấp bình thường sinh hồn đầu thai chuyển thế dùng u minh thủ đoạn, có thể nào cấp đạo tôn đế giả chế tạo huyết tượng? Lý Nguyên phảng phất không có chút nào sợ giác, du du nhiên điệu tiếp tục hướng phía trước. U thập ngũ đột nhiên cách không cảm nhận đến chính mình đỉnh đầu quỷ tư đoán nghiệm ánh mắt, nhưng đối phương hiển nhiên cũng rất bất đắc dĩ, lại không dám ra mặt ngăn cản Nguyên Tôn. U thập ngũ đẳng cấp quá thấp, chỉ phụ trách dẫn dắt Nguyên Tôn tàn hồn vào địa phủ hoàng tuyển, nhưng lại không biết, cho dù hiện giờ địa phủ là út, u minh rối bời một phiến, minh đế vẫn như cũ ở phía sau cấp Lý Nguyên khẩn cấp an bài một trận đầu thai chuyển thế chuyên nói. Thay lời khác tới nói, liền là cấp đằng sau quá trình đều ra chỉ vĩ lực, phòng ngừa xuất hiện ngoài ý muốn, làm Lý Nguyên luân hồi quá trình không đủ hoàn chỉnh. Cũng liền là sự vụ bận rộn, trước mặt này mấy cái tiểu quá trình còn chưa kịp thực hiện thủ đoạn, bạch bạch bị Lý Nguyên trên người khí tức cấp chống đỡ tạm. Chương 878, Tiên Tôn biến Tiên Vương chương 878, Tiên Tôn biến Tiên Vương rời đi ảo mộng kính, chính là chính thức đi lên hoàng tuyển không đường về, sau đó lại không quay đầu chi ý vì tấn độ thế gian vong hồn, hoàng tuyển đường có cựu đại chi nhánh, bình thường mà nói, liền tính phát sinh cự đại tai nạn, đồng thời tràn vào ngàn vạn sinh hồn cũng không đáng để lo, hoàn toàn có thể gánh chịu. Nhưng lúc này đây đại kiếp thực sự quá mức khủng bố, đạo tôn đế giả tự mình hạ tràng đổ sát, hủy diệt ước vạn sinh linh, trở thành đệ sập địa phủ cuối cùng một cọng rơm. Tam sinh thạch bên cạnh trước tia sước, hoàng tuyển đường lính hồn mãn ngân. Cầu lại hà đoạn kiếp sau mạch, vong xuyên tấn độ không về người. Địa phủ chật ních không chỗ có thể đi hồn phách, bọn họ phần lớn không chọn vẹn không chịu nổi, thần chí ngây ngô, nhớ không rõ trước kia chuyện cũ, nhận không ra chính mình là ai. Không chọn vẹn linh hồn muốn đi vào lục đạo luân hồi, đầu thai chuyển thế mà đi, yêu cầu bổ đủ hoàn chỉnh hồn phách, thời gian hao phí càng dài. Địa phủ bản liền sinh loạn, thần thụ sụp đổ không héo, vô cùng oán niệm sát khí mất khống chế, vô tận hung quỷ ác hồn bỏ trốn, liền huyết ngục vương đều buông xuống sắp chế tạo thành 18 tầng địa ngục huyết ngục vực sâu, mệt mỏi buồn bã. U minh giới cũng không thể so với nhân gian nhỏ bao nhiêu, những cái đó quỷ vực ác hồn thủ đoạn càng là âm trầm ẩn nấp, minh đế lấy bản thân chi lực kháng trụ lục đạo luân hồi đem đạo áp lực, thực sự không có dư lực phân tâm, này địa phủ bên trong to to nhỏ nhỏ thống ngự chi sự, liền giao cho Minh lão, Sương tổ, huyết ngục vương ba người. Nhưng mà, hung hồn ác quỷ chỉ cần khống chế tại địa phủ phạm vi bên trong, tổng có bắt xong kia một ngày, không tính mối họa lớn. Nhất lệnh địa phủ cao tầng lo lắng là này mấy ước sinh hồn, cùng với một số thức tỉnh trước kia ký ức trọng sinh chi hồn, những cái đó ra hỏa kiếp trước mỗi người là tiên thần, đại ma, thậm chí có vạn cổ phía trước lao quái vật, đều có địa vị khá cao bối cảnh, cùng một số thiên đình hoặc địa phủ đại lao có quan hệ thân thích, tùy tiện không động được. Hiện giờ đại loạn cùng nhau, trọng sinh chuyển thế chi hồn cơ hồ đều đụng tới, sinh ra khác dạng tâm tư, là thật làm người đau đầu. Mà tại này cái rối bời thời gian điểm thượng, làm thế đạo tôn, Nguyên Tôn một tia hồn phách tiến vào địa phủ bên trong. Cúp ngay, đều cúp đi. Ta chính là thiên cổ phía trước tam chuyển đỉnh phong vô đạo tiên tôn, tung hành thái cổ vô địch thủ, ai dám ngăn cản ta, ai dám bắt ta. Một cái thân ảnh thon dài hung hồn đi ngang qua vài tòa quỷ thành, xâm nhập Lý Nguyên chính tại hành tẩu hoàng tuyển đường, phất tay đánh bay mấy ngàn sinh hồn, tránh né lấy một đội quỷ tư bắt giữ, mạnh mẽ đâm tới. Nay vị tự xưng thiên cổ phía trước vô đạo tiên tôn hồn phách, hiển nhiên mới từ một nơi nào đó chạy trốn ra ngoài, hoặc giả nói mới vừa khôi phục trước kia ký ức không lâu, không thể nào tiếp thu được chính mình vẫn thân sử địa phủ, thừa dịp địa phủ đại loạn chạy trốn tứ phía, nghĩ muốn tìm kiếm trở lại nhân gian thậm chí về đến thiên giới phương pháp. Hoàng tuyển đường bên trên đều là ngơ ngơ ngác ngác xếp hàng đi trước hồn phách, vô đạo tiên tôn xông vào tới, tựa như là dầu nóng tung tóe nước lạnh, nháy mắt bên trong quấy đến này phiến địa khu không được an bình. Bắt giữ hắn cái kia một đội thân ảnh tất cả đều là quỷ tư, tay bên trong cầm tỏa hồn chấn phách lợi khí, rõ ràng đối này hồn phách cũng tràn ngập kiêng kỵ. Có mấy lần bọn họ có thể sử dụng chuyên khắc hồn phách minh giới pháp khí hạ thủ chấn sát này hồn phách, đều do dự thu tay, như là cố kỵ đến vô đạo tiên tôn bối cảnh. Một ít trọng sinh quá tiên hồn, không chịu lại vào phàm thế, tại địa phủ ngưng lại cái trăm ngàn năm, sau đó bị một số cao tầng đại lao lao đi. Này không là cái gì hiếm lạ sự tình, bọn họ này đó làm việc mình tiên không dám đem sự tình làm tuyệt. Nay vị tự xưng vô đạo tiên tôn hồn phách, truyền thuyết cùng thiên đỉnh bốn quân có cửu, trên người cũng không ít công đức, trọng sinh đệ nhất lại chết đi lúc sau, bởi vì một số ngoại ý muốn tình huống nhớ lại trước kia ký ức, tự nhiên không chịu lại chịu lục đạo luân hồi bài bố, tiếp nhận cái gọi là đầu thai chuyển thế vận mệnh. Một đuổi một chạy gian, vô đạo tiên tôn hồn phách thật vừa đúng lúc phóng tới Lý Nguyên sở tại phương vị. Kỳ thật, này cũng là vô đạo tiên tôn làm ra lựa chọn, hắn xem thấy Lý Nguyên đi theo phía sau U Thần Vũ, có U Minh tiếp dẫn sự đưa tiễn, hiển nhiên thân phận hiện, chỉ cần trộm tới nhất định có thể làm đằng sau những cái đó quỷ tư càng thêm sợ ném chuột vỡ bình. Về phần đánh hay không đánh đến quá, vô đạo tiên tôn căn bản liền không có nghĩ qua, hắn có thể là tôn quý đỉnh tiêm đại năng. Và anh, ba. Lý Nguyên mặc dù tư duy ngây ngô, đối mặt các sinh linh không có cái gì ác ý, nhưng cũng không sẽ cho phép bất luận cái gì tồn tại công kích tự thân, bản năng bên trong liền làm ra phản ứng, một trưởng đem vô đạo tiên tôn hồn phách vô vào hoàng tuyển đường vũng bùn bên trong. Bên người, U Thập Ngũ đôi mắt âm thầm lấp lóe, quả nhiên, này vị đại nhân nhìn như chỉ còn một tia hồn phách, nhưng còn sống khi Nguyên Tôn đạo quả khẳng định còn tại, một thân lực lượng chưa từng biến mất, chỉ là hư gửi tại vô hình không biết chi địa. Vô đạo tiên tôn một đầu ngã vào vũng bùn bên trong, nửa ngày không có thể đứng lên, vì dạm tại mặt đất bên trên không nhúc đích, chỉnh nói hồn đều là mộng. Những cái đó quỷ tư truy kích mà tới, đầu tiên là thiểm quá một tia đại hỷ chi ý, sau đó nhìn Lý Nguyên khuôn mặt, lại nhướng mày, lâm vào nghi hoặc cùng trầm tư. U Thập Ngũ chỉ sợ này đó quỷ tư hướng đụng Lý Nguyên, đội vàng lật ra danh sổ ghi chép, đứng tại Lý Nguyên sau lưng, chỉ kia đại Lý Nguyên hai chữ cấp trừ bị quỷ tư xem. Quỷ tư nhóm hơi có vẻ mê mang, sau đó như là nghĩ đến cái gì, mỗi người thân thể chấn động, đội vàng bay rơi xuống đất mặt, không nghĩ ngợi nhiều được sinh hồn ngây ngô mà mê hoặc ánh mắt, cung kính mà sợ hãi chắp tay, ta chờ U Minh tiểu tiên, bái kiến Nguyên Tôn đại nhân. Vô Đạo Tiên Tôn đem đầu theo minh thổ vũng bùn bên trong rút ra, nghe được quỷ tư nhóm xưng hô, lập tức đại nộ, các ngươi này quần ma quỷ, lão tử cũng là tôn, các ngươi như thế nào không bái? Một vị quỷ tư có lẽ là nhận biết Vô Đạo Tiên Tôn, đến đây tham dự bắt giữ, cũng chưa hẳn không là muốn cho Vô Đạo Tiên Tôn chừa chút mặt mũi, này khắc khô lâu bàn mặt bên trên gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, ngươi nhanh chóng ngậm miệng đi, này vị là chân chính đạo tôn đế giả, không là ngươi kia loại tự xưng hư hảo. Này lúc, Vô Đạo Tiên Tôn phảng phất cũng phản ứng qua tới, hồi tưởng vừa mới kia nháy mắt bên trong tim đập nhanh cảm giác, liền như là thiên cổ phía trước xa xa yết kiến tiên đế, cảm nhận đến kia loại khủng bố khí tức đồng dạng. Ngoa tạo, đạo tôn. Đạo tôn không là siêu thoát tam giới hệ thống sao, chết sau tàn hồn thế nhưng cũng vào lục đạo luân hồi. Không đúng, chết cái đạo tôn đế giả. Bên ngoài đây là có nhiều loạn a, thế giới không sẽ đều đánh băng đi. Cảm giác còn không bằng địa phủ an toàn, chính mình liều mạng chạy về đi, không sẽ thành nào vị đại lao tiện tay nhất động quân cờ tế phẩm đi. Đạo tôn thế nhưng nguyện vào luân hồi, cảm giác địa phủ sắp biến tiên a. Đào vong đường bên trên đụng vào đạo tôn, còn bị một bàn tay chấn áp, tự biết vô vọng đào thoát đến nhân gian Vô Đạo Tiên Tôn trong mắt nhất chuyển, một cái lý ngư đã đỉnh theo mặt đất bên trên nhảy lên tới, lại đầy mặt nghiêm nghị ấy náy hướng Lý Nguyên quỳ xuống. Tiểu tiên gọi Vô Đạo Tiên Vương, bản là du đãng địa phủ vui bừa, không ngờ trong lúc vô tình hướng đụng đạo tôn tiền bối, ai nha tiểu thật là sợ hãi đến cực điểm, ấy náy không thôi. Ngài đại nhân có đại lượng. Vô Đạo Tiên Tôn mắt ba ba nhìn Lý Nguyên, mà Lý Nguyên tư duy ngây ngô, cũng ngơ ngác nhìn đối phương, hai bên mắt to trừng mắt nhỏ, trong lúc nhất thời không khí có chút ngưng kết. Gông xiềng thanh đột nhiên vang lên, kia bị nhận biết Vô Đạo Tiên Tôn quỷ tư dùng xiềng xích trói lại hắn hai tay, một mặt ghét bỏ, lão đông tây thật là nhuyễn cốt đầu, sống hảo mấy đời nửa điểm ra mặt đều không muốn. Gặp được Nguyên Tôn đại nhân, liền tôn đều không dám xưng. Không là tự xưng tung hoành thái cổ vô địch. Vô Đạo Tiên Tôn thấy Lý Nguyên ngốc trệ nửa ngày không phản ứng, cũng nhìn ra này vị đại lao trạng thái không quá đúng, lại không dám đối Lý Nguyên nói lung tung cái gì, chỉ hảo vội vàng đứng lên tới, cắn răng giận dữ mắng mỏ kia quỷ tư, câm miệng. Ngươi này vô tri lão quỷ. Xưng tôn này loại sự tình kia là có thể tùy tiện nói sao? Không sợ phạm vào kỵ hủy, mà phạm này vị tuấn lãng có thần, khí chất quang minh đạo tôn tiền bối. Không quản các ngươi như thế nào nghĩ, lao tử về sau liền gọi Vô Đạo Tiên Vương. Ai về sau dám gọi ta Vô Đạo Tiên Tôn, ta cùng ai trở mặt. Chương 879, tái kiến tiểu hổ chương 879, tái kiến tiểu hổ Vô Đạo Tiên Tôn, không, phải nói Vô Đạo Tiên Vương, trực tiếp bị quỷ tư nhóm cấp áp đi. Lâm đi phía trước, hắn còn mở to hai mắt nhìn hướng Lý Nguyên, này vị đạo tôn tiền bối, như thế cơ linh nghe lời tiền vương, ngài không giữ lại một chút sao? Tiểu nguyện vào ngài huy hạ hiệu lực, cấp ngài bưng trà đổ nước cũng được a. Lý Nguyên hồn hồn ngạc ngạc nâng lên đầu, bản năng lộ ra một cái mỉm cười, "Lan." Hắn cảm giác đến phía trước có một loại nào đó sự tình tại chờ đợi hắn, hắn phải đi giải quyết, này là khắc tại Nguyên Tôn quả vị bên trong tự mang bảo vệ lý niệm. Hơn nữa, kia cái phương hướng, như thế nào có quen thuộc khí tức. Hiện giờ thân là hồn phách, Lý Nguyên tư duy hỗn độn, thần trí ngây ngô, quên mất rất nhiều ký ức, nhưng một số bản năng cảm ứng ngược lại càng thêm nhạy cảm. Này đó đã từng tiếp xúc qua quen thuộc khí tức, tựa như đêm tối bên trong hải đăng, phản phất là ngây ngô bên trong tối tâm chỉ dẫn, làm Lý Nguyên bản năng bên trong dựa vào gần. Vô Đạo Tiên Vương muốn là lại không đi, còn cản tiếp đường. Lý Nguyên hạ một bàn tay phỏng đoán liền không sẽ tỉnh lực. Quỷ tư nhóm hiển nhiên cũng đối Nguyên Tôn vào địa phủ, Minh Đế có ý làm này hoàn chỉnh đi một lần luân hồi sự tình giữ kín như bưng, không dám có tỏ bất kỳ thái độ gì, áp lấy Vô Đạo Tiên Vương, đối Lý Nguyên cung cung kính kính chắp tay, sau đó vội vàng rời đi. Vô Đạo Tiên Vương nước mắt đầm địa, tiền bối, đại lão, ngài có thể nào như thế tuyệt tình, tiểu vị không mạo phạm ngài, liền danh hào đều sửa nhà, nhiều ít giúp ta một tay chi lực, làm ta miễn tao lao ngục chi thai đi. Ta ô ô ô nô, lại là bị che miệng mang đi. Tự mình thừa dịp loạn đào vong, không vào luân hồi ngược lại nghĩ trực tiếp trở lại nhân gian, đây chính là một hạng chạy không thoát tội lỗi, liền tính sau lưng có quan hệ lớn lao, cũng miễn không được chịu chút cầm tù hình phạt. Về phần kia cái gì cùng Thiên Đình bốn quân chờ cao tầng có cựu, một ít biết nội tình quỷ tư ám bên trong nhíu môi, nghe đồn Thiên Đình bốn quân đã chết tử, tiên hồn đều tại trước đây không lâu luân hồi mà đi, muốn không là niệm ngươi ngày xưa cũng là Thiên Đình khách hành, ai còn cố kỵ ngươi này điểm quan hệ. U Thập Ngũ cũng là ám bên trong nhíu môi, này đó năm qua, trọng sinh chuyển thế hồn phách càng ngày càng nhiều, có chút còn cùng cái đại gia đồng dạng tại địa phủ du đãng. Chết sống không chịu luân hồi mà đi, không chịu tiêu trừ ký ức, chịu kia phàm tục chi khổ. Không nghĩ tới, vạn đạo bắt đầu tại phàm, chấp nhất tại trước kia chuyện cũ huy hoàng, mới có thể chân chính bỏ lỡ tương lai. Các ngươi xem này vị Nguyên Tôn đại nhân, cỡ nào thản nhiên a, liền là cước chỉnh nhanh một chút, đi đường đi theo bay đồng dạng. Ai ai, ngoa tạo, này vị ra lại muốn đi chỗ nào? U Thập Ngũ xem Lý Nguyên đột nhiên chuyển hướng, theo hoàng tuyển đường bên trên ngạnh sinh sinh bước ra một điều vô hình pháp tắc con đường, bước qua vài tòa quỷ thành, hảo giống như nối thẳng khác một điều hoàng tuyển đường chi nhánh. Hắn thở dài một tiếng, xem tay bên trong danh sổ ghi chép, chỉ cảm thấy này chuyến nhiệm vụ sợ là chí ít mấy ngàn năm bên trong mệt nhất một lần. Dẫn Nguyên Tôn một người vào địa phủ, so tiếp dẫn trăm vạn vong hồn còn lệnh người hao tâm tổn trí phi công. Nghĩ tới ven đường hư hao, U Thập Ngũ tê cả da đầu, nếu là muốn ta bồi giao, không bằng đi nhảy luân hồi ao, trực tiếp đầu thai chuyển thế tới thoải mái. Vượt qua mấy cái hoàng tuyển chi nhánh con đường, đi qua vài tòa to lớn bị thành, Lý Nguyên tại Phong Đô cự thành bên ngoài dừng lại bước chân, ngóng nhìn cách Phong Đô thành gần nhất hoàng tuyển đường, mắt lộ ra nghi hoặc. Kia bên trong hảo giống như có một đạo xa xôi mà quen thuộc khí tức, chính đứng tại hoàng tuyển đường phía trước, cũng kinh ngạc nhìn ngóng nhìn mà tới. Lý Nguyên mặc dù thần trí ngây ngô, nay khắc vẫn nhịn không được di chuyển bước chân, hướng kia điều hoàng truyền đường đi đi. Xem tới ngươi chờ đến. Đầu rắn Âm Minh sứ giả thở dài một tiếng, đỡ lấy bên người có chút suy yếu đen nhánh hắn tử, mặc dù cùng vì Âm Minh sứ giả, nhưng cái sau hiển nhiên trạng thái cực kém, phản phất tao chịu khủng bố đau khổ hành hạ. So dự liệu còn sớm chút, hắn hẳn là rất khó nhịn. Trương Tiểu Hổ ho nhẹ vài tiếng, nhìn kia đạo không ngừng dựa vào gần hư miễn thân ảnh, cố gắng thẳng lưng sống lưng, lên dây cót tinh thần, giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng. Có ai so ngươi còn gian nan, khổ đợi mấy trăm năm, kết quả chỉ là vì đưa hắn đoạn đường. Đầu rắn Âm Minh sứ giả cùng Trương Tiểu Hổ quan hệ không tệ, mặc dù biết vọng nghị đạo tôn chính là chuyện cấm kỵ, vẫn như cũng nhịn không được thấp giọng nhà ránh. Nay vị hảo hữu tại chống trời thần thụ phía trước nhìn trộm đến một giác thiên mệnh dấu vết, biết được rất nhiều bí mật, càng được đến Minh Đế ám bên trong triệu kiến, nhưng cũng bởi vậy không được an bình, lẫn vào có quan kia vị nguyên tôn vận mệnh một vòng. Trương Tiểu Hổ làn da ngăm đen, mặt bên trên hiện ra một mạt tươi cười, không, không chỉ là vì đưa đoạn đường, là vì làm hắn viên mãn. Mắt xem kia đạo thân ảnh dần dần dựa vào gần, Trương Tiểu Hổ buông lỏng ra đầu rắn Âm Minh sứ giả, tinh khí thần như là cưỡng ép khôi phục bình thường trạng thái. Đầu rắn Âm Minh sứ giả khẽ nhếch miệng, cuối cùng không có nhiều nói cái gì, lắc đầu, vô vô Trương Tiểu Hổ bà bay, quay người hóa thành một đoàn khói đen rời đi. Trương Tiểu Hổ hít sâu một hơi, thẳng tắp thân hình, hướng Lý Nguyên tới phương hướng nên đón. Hai người gặp mặt ra ngoài ý định bình tĩnh. Một phương nhìn lại quá khứ, mắt bên trong mang cười, phàm trần ngắn ngủi mấy chục năm ký ức, cùng chết sau mấy trăm năm địa phủ sinh hoạt đối chiếu, hiện đến như vậy sáng lạ lóa mắt. Một phương hoài niệm một đời, có thể chết sau hồn phách không trọn vẹn, ký ức thiếu hụt nghiêm trọng, chỉ có bản năng quen thuộc cảm thúc dục sử dựa vào gần. Tiểu Hổ. Lý Nguyên ánh mắt mê mang, nhìn thấy cố nhân mãnh liệt kích thích khiến cho hắn hồn phách đều tại phát run, một số trí nhớ mơ hồ bị tự thân đầy đủ cường đại lực lượng cưỡng ép lược trở về. Khẽ gọi thanh xuất khẩu nháy mắt, Trương Tiểu Hổ cũng là thân thể run lên, thở dài một tiếng. Sơn thần lão gia, đừng quái Tiểu Hổ giấu giếm. Ngài như biết được ta ngưng lại địa phủ vì tiền, sợ là tìm mọi cách cũng muốn dẫn ta đi lên càng cao cấp độ, chỉ là Tiểu Hổ cho tới bây giờ vô tâm tại này. Hắn đôi Lý Nguyên tàn hồn thật sâu chắc tay, theo phía trước kia cái ngửa mặt nhìn lên bầu trời chất phát thanh niên, kia cái nằm tại quan tài bên trong an tường ngủ say giả mua lão nông, theo chưa rời đi, hoặc giả nói vẫn luôn đều tại U Minh địa phủ, cách xa một giới, yên lặng chú ý An Sơn, chú ý Lý Nguyên. Lý Nguyên mắt bên trong thần mang nhảy lên, ký ức như nước chảy theo hư vô bên trong tái hiện. Đạo tôn đế giả có thể áp đảo thế gian vạn đạo, nếu là có tâm đối kháng, tối tâm chi lực lại như cái gì có thể trở ngại, tự nhiên có thể bảo trì chấn ngã bất diệt, linh hải thanh minh. Có thể Trương Tiểu Hổ xuề bàn tay ra, yên lặng kéo Lý Nguyên hư miệng ống tay áo. Ngài là nguyên tôn, thừa thương sinh hương hỏa, phụ chúng sinh nhân đạo, hiện giờ chỉ còn tàn hồn một kia, đừng có đem lực lượng lãng phí ở Tiểu Hổ trên người, kia một bên còn có ước vạn sinh linh, đều tại chờ ngài cứu vớt. Trương Tiểu Hổ chỉ phương xa hoàng truyền đường bên trên vô tận sinh hồn, mang có chút mê mang Lý Nguyên dần dần đi đến. Hắn tự theo biết được một bộ phận thiên mệnh lúc sau, liền đem chính mình bày tại một cái người dẫn đường vị trí, tại Lý Nguyên té ngã, rơi xuống chi tế, dẫn dắt phương hướng, để tránh Lý Nguyên chân chính mê thất. Nguyên tôn đã chết tử, có thể chết sau cũng không thể an giấc ngàn thu, địa phủ là út, ước vạn tàn hồn bị cuốn tại lục đạo luân hồi phía trước, không cách nào đầu thai chuyển thế. Minh Đế vai kháng lục đạo, vô lực thoát thân, huyết mục vương, Minh lão chờ đại năng thực lực mặc dù mạnh, nhưng không đáng nói đến tôn. Chỉ có đứng ra một vị mới đạo tôn đế giả, tự mình vượt qua vong xuyên, vì ước vạn sinh hồn tu bổ hoàn chỉnh hồn phách, mới có thể chân chính cứu vãn bị tàn sát mà chết đi sinh linh, triệt tiêu này đại kiếp dư ba. Chương 880, Thiện Hữu Thiện Báo chương 880, Thiện Hữu Thiện Báo thừa chúng sinh hương hỏa, đến vạn linh kính ngưỡng, này là nguyên tôn muốn gánh chịu trách nhiệm, cũng là đối với Lý Nguyên đạo quả tốt nhất tôi luyện. Đức lợi chúng sinh, hắn quả vị đem càng thêm ngưng thực, thậm chí không cần Lý Nguyên khổ tu, liền có thể dần dần leo lên đạo tôn cảnh giới cực đỉnh. Minh Đế bản ý tự nhiên là yêu cầu Lý Nguyên trợ giúp, cái này sự tình cũng chỉ có nguyên tôn nhất thích hợp đi làm. Nhưng Minh Đế không chỉ là vì làm Lý Nguyên tới làm này cái cu ly, này bên trong ẩn chứa ẩn tính hồi báo cũng chỉ có nguyên tôn có thể tiếp thu. U thập ngũ thấp thỏm đuổi theo, một phen thương lượng sau, đem danh sổ ghi chép giao cho Trương Tiểu Hổ, phức tạp mà tràn ngập tính ý cuối cùng xem một mắt Lý Nguyên, làm bái chào, liền muốn chuẩn bị im lặng cáo lui. Trương Tiểu Hổ lại là nhẹ nhàng mở miệng, tiếp dẫn xong nguyên tôn, ngươi phạt dịch đã trước tiên kết thúc, Minh Đế đại nhân đặc cách người trọng đầu nhân gian. Nay một đời, ngươi vất vả, tiếp sau tự có phúc báo, thưởng hết thanh phúc, có thiên tiên chi mệnh. Chủ động đưa nguyên tôn về núi một nhìn, này là công đức cử chỉ, thiên địa vì đó tán thành, chắc hẳn ngươi kiếp sau sẽ càng thêm mỹ hảo. Đi lại nhân gian U Minh tiếp dẫn sự, còn sống khi đều là phạm đại hủy kỵ sinh linh. Làm minh tiên mặc dù có thể vĩnh sinh, nhưng một đời sống tại âm u cùng mục nát bên trong, thân thể nát giữa, linh hồn chịu đủ âm minh khí tức hành hạ, rõ ràng tại nhân gian cùng địa phủ gian vô số lần đi xuyên, lại chỉ có thể ẩn nấp thân hình, án quy làm việc, vĩnh viễn không cách nào chân chính chạm đến nhân gian mỹ hảo, thậm chí bị sở hữu vật sống sở chán ghét sợ hãi, này cũng là một loại vô hình hình phạt. Hiện giờ, kinh cao tầng phán đoán, U thập ngũ dài đạt một vạn năm hình phạt đã nhanh đến kỳ hạn, xét thấy này cần cụ chăm chỉ, thiết thực hành sự thái độ, trực tiếp trước tiên phóng thích, là thời điểm nên trùng nhập lục đạo luân hồi, sống ra chân chính hạ đệ nhất. Tiếp dẫn nguyên tôn, chính là địa phủ cố ý đưa cho U thập ngũ cuối cùng nhiệm vụ, cũng là ban cho hắn phúc báo. Cùng phúc duyên khí vận bàng bạc như biển nguyên tôn gần khoảng cách tiếp xúc mấy ngày, tự nhiên nhiệm thượng mấy phân đặc thù khí tức, U thập ngũ kiếp sau chi mệnh sẽ càng thêm phúc duyên thâm hậu. Nghe được này lời nói, U thập ngũ đầu tiên là đột nhiên sững sờ, thư thối mặt quỷ thượng đột nhiên đỏ cả bên mắt. Hắn vội vàng chắp tay, thậm chí hướng phong đô cự thành phương hướng quỳ sát xuống, thần tình kích động không thôi. tiểu tiên vạn tạ Minh Đế đại nhân ban ân, vạn tạ chư vị tiền bối chiếu cố. U thập ngũ thanh âm có chút nghẹn nào, U Minh tiếp dẫn sử này cái thân phận cũng sẽ không mang đến vinh diệu, ngược lại là khoảng cách nhân gian mọi loại sự vật đến gần vô hạn, lại âm dương lưỡng cách, không cách nào chân chính chạm đến cảm nhận, mới là bọn họ này từ trường sinh bên trong lớn nhất đau khổ. Từng cái U Minh tiếp dẫn sử cơ bản đều sớm đã chết lặng, đau khổ dày bò, chờ đợi này loại dị dạng hình phạt kết thúc, hiện giờ rốt cuộc đến phiên chính mình sao? Đi thôi. Trương Tiểu Hổ ấm áp cười cười, thanh âm bình tĩnh, đem chính mình trên người suy yếu trạng thái che giấu đến rất hoàn mỹ. Mặc dù hiện giờ địa phủ nhân thủ khan hiếm, có thể U thập ngũ đích xác làm ra chính xác lựa chọn, cùng Nguyên Tôn có thiện duyên, cao tầng nhóm cũng sẽ không làm khó này dạng một cái tiểu minh tiên. U thập ngũ thiên ân và tạ, lại sâu sắc nhìn Lý Nguyên một mắt, cung kính chắp tay, một bái rốt cuộc. Hắn nhất thời xúc động không đành lòng lựa chọn, xúc phạm quy củ, chủ động dẫn Lý Nguyên trở về An Sơn xem một lần cuối cùng, chẳng những không có trách phạt, lại còn bởi vì thoải mái thiện ý, lây dính một chút Nguyên Tôn khí tức, cấp tiếp sau tăng thêm càng thêm thâm hậu phúc báo. Này cũng coi là thiện hữu thiện báo đi. Tiếp sau, hy vọng chính mình nhất định phải làm cái người tốt, đừng có lại xúc phạm cấm kỵ. U thập ngũ trong lòng cảm khái một tiếng. Hắn cũng tính nhìn ra tới, này vị mặt đen âm minh sứ giả sợ là không đơn giản, thế nhưng chuyên môn tại Hoàng Tuyển Đường bên trên chờ đợi Nguyên Tôn, hơn nữa có thể đại chuyển phong thích chi sự, hiển nhiên tại rất nhiều địa phủ cao tầng đại lao trong lòng cũng tính đặc thủ. Đợi cho Trương Tiểu Hổ cười gật đầu, nhẹ nhàng phất tay đánh tan U thập ngũ trên người âm minh ấn ký, U thập ngũ này mới không kịp chờ đợi cởi một thân hắc bào, rút đi hư thối thi thiếu, chủ động đi đến Hoàng Tuyển Đường bên trên hồn phách quần bên trong. Hắn linh hồn hoàn chỉnh, tính đến thượng minh tiên chi hồn, lại có vạn năm bất vả công đức gia trì, liền tính là lục đạo luân hồi bạ mãn, chỉ cần một có danh lệnh, cũng tuyệt đối là ưu tiên cấp cực cao kia loại. Trương Tiểu Hổ cùng Lý Nguyên sóng vai đi tại này hào làm thứ 9 chi nhánh Hoàng Tuyển Đường bên trên, một đường sở thấy, tràn đầy đều là tản tạ chi hồn, thúc thiết, tiêu diên thanh tràn ngập âm minh khắp nơi. Này khác, đều không cần Trương Tiểu Hổ dẫn đạo, Lý Nguyên bản năng bên trong liền tại dãy rủa, trên người có nhu hòa quang huy tại phát ra, vớt lên những cái đó hồn phách đau khổ. Này là vô ý trung lưu lộ thương xót bản chất, cũng như lúc trước Lý Nguyên không đành lòng thấy chân núi hạ những cái đó thôn dân cực khổ, lựa chọn xuất thủ tương trợ, theo không cầu hồi báo. Cũng như năm đó lúc nhỏ yếu, thấy nạn châu chấu nạn đói, cùng Thiên Vân Sơn thần trở sơn hà thần trở mặt, cưỡng ép mang đại nguyệt di chuyển. Quá nhiều sự tình, đều sớm đã thuyết minh Lý Nguyên trong lòng chi niệm, hắn xương cốt bên trong, vẫn như cũng là kia cái hồng kỳ hạ lớn lên thanh niên, thực may mắn, chưa từng trệ hướng sơ tâm. Hắn thấy chúng sinh nhiều cực khổ, không cách nào ngồi yên không lý đến, phàm có năng giả, tự nhiên điển khe bình tận, phủ ý nhược tiểu. Này là Lý Nguyên từ trước đến nay lý niệm, cường giả hưởng thụ càng nhiều tài nguyên cùng địa vị, tự nhiên muốn vì nhược tiểu sinh linh nhóm giành phúc lợi, nếu không chúng sinh kính ngươi có cái gì ý nghĩa, bất quá là hư vinh một trận thôi. Này cũng là vì sao có chút bách tính hiểu biết Phật môn sau, vụ trộm cấp Lý Nguyên lập Phật tượng, xưng Phật hiệu nguyên nhân, đã lòng dạ từ bi, bác gái chúng sinh, như thế nào không xưng được khác loại Phật. Hẳn là thật muốn rủ xuống mắt ngồi kim đường, không nghe thấy ngoài miếu khổ, mới tính là vô dục vô cầu, không vui không buồn Phật đà. Có thể tam giới chúng sinh không cần như vậy Phật. Hiện giờ, đi tại này tràn ngập ai khổ tàn hồn hoàng tuyển đường bên trên, bên người lại có cố nhân khí tức kích thích, Lý Nguyên hồn phách bên trong thần trí không ngừng khôi phục, tư duy dần dần ngưng thực. Trương Tiểu Hổ bản nghĩ mở miệng ngăn lại, làm Lý Nguyên bảo lưu càng nhiều lực lượng, chờ đến cầu lại hà phía trước lại khôi phục, có thể nghĩ nghĩ, không có chân chính ngăn cản. Chính mình chỉ là một cái dẫn đường người, không nên thay Nguyên Tôn làm ra lựa chọn, che đậy đạo tôn đế giả tâm ý, kia là bất kính không tuân theo cử chỉ. Hơn nữa, này vị Sơn Thần lão gia à, đã không lại chỉ là An Sơn Sơn Thần lão gia, hắn càng là vạn linh chúng sinh dẫn đường người, nếu bị tàn hồn nhóm cực khổ sở bừng tỉnh, chính mình cần gì phải tận lực ngăn cản. Phù đồ chi thai, di họa thương sinh, liền lục đạo luân hồi cũng chịu đủ này hại. Lý Nguyên mắt bên trong có thôi sáng quang mang thiệt quá, một mặt vô hình rõ ràng bận lưu chuyển quân thần, hắn thân ảnh mặc dù bao phủ tại mênh mông hồn phách bên trong, vẫn như cũng hiện đến như vậy siêu nhiên mà đặc biệt. Một bộ âm minh hắc bảo Trương Tiểu Hổ cũng lược than thở nhẹ, nếu không có ngài, đại kiếp tất nhiên càng thêm khủng bố, nhân gian các địa thập thất cửu không thảm liệt chi cảnh, sợ là sẽ phải trở thành hiện thực. Lý Nguyên dẫn dắt An Sơn cùng An Nguyệt chống lại đại kiếp, đích xác đạt thành hết sức đặc thù thành quả, ngạnh sinh sinh ách chế một trận càn quét vạn linh hai nạn, đem thương vong tận lực xuống đến thấp nhất. Mặc dù kia nỗ lực An Sơn rất nhiều thân hữu đệ tử tính mạng, thậm chí Lý Nguyên chính mình cũng mắc vào. Lược hơi cảm thấy khái thở dài một tiếng, Lý Nguyên thật sâu xem Trương Tiểu Hổ, ánh mắt nhu hòa mà phức tạp, cũng mang một chút trùng phùng chi hỉ. Đã lâu không gặp a, Tiểu Hổ. Là a. Đã lâu không gặp, Sơn Thần lao ra. Chương 881, Hoàng Tuyền hỗn loạn, luân hồi lật út. Chương 881, Hoàng Tuyền hỗn loạn, luân hồi lật út. Hàn Huyền chỉ là một lát, hai người song song lâm vào trầm mặc, sóng vai đứng tại Hoàng Tuyền đường bên trên, nhìn nội ngũ dài dòng sinh hồn, thần sắc phức tạp. Phía trước có không ít tiên tiên sinh linh hồn phách, thu hoạch được ưu tiên quyền, thẳng đầu luân hồi mà đi. Trương Tiểu Hổ đột nhiên nhắc lên trước đây không lâu phát sinh sự tình, hiển nhiên cũng là chuyên môn nói cho Lý Nguyên nghe. Lý Nguyên ánh mắt khẽ nhúc đích, tựa như không nói gì dò hỏi. Trương Tiểu Hổ dừng một chút, nói nói, Minh Đế bệ hạ vì hộ thiên yêu, từng cùng tiên tiên tiên đế giao thủ, hứa hẹn đối phương, nguyện tạm thời thần phục. Đại kiếp bên trong, tiên tiên sinh linh vẫn là không thiếu, chúng nó so với bình thường sinh hồn càng sớm tiến vào lục đạo luân hồi, hơn nữa đều chiếm cứ thượng ba đạo thừa thất danh lệch. Này là Minh Đế vì bảo tiên yêu nỗ lực đại giới một trong. Sự tình không tính công bằng, này lời nói cũng nói có chút không đầu không đuôi, nhưng Lý Nguyên lại là nghe hiểu, lắc đầu nhẹ nhàng cười khổ. Ta theo chưa cho rằng Minh Đế là tại lười biếng, tận lực tính kế, sai xử ta, này ước vạn sinh hồn không chọn vẹn không chịu nổi, không cách nào thẳng vào lục đạo luân hồi, chịu đủ hành hạ, ta thân là nguyên tôn tự nhiên có trách nhiệm giúp bọn họ một cái. Thiên đế cũng tốt, địa mẫu cũng được, còn có minh đế, này ba vị giới chủ vẫn luôn tại yên lặng chiếu cố, ta Lý Nguyên lại không là ngu dại người, như thế nào chú ý không đến. Bất quá là đến phiên chính mình vì chúng sinh ra chút lửa thôi, Lý Nguyên cũng sẽ không giả mồm cảm thấy đại gia đều tại nhằm vào hắn, tương phản hắn một đường thượng được đến không thiếu tiền bối trợ giúp, lúc này mới có thể đạt đến hiện giờ thành tựu. Huyết chiến bất lạc cũng tốt, hồn về hoàng tuyển cũng được, đây đều là hắn chính mình lựa chọn, theo không hối hận. Người không thể chỉ yêu cầu người khác trợ giúp chính mình, mà chính mình lại không đi giúp trợ người khác, nếu không lại hòa hợp quan hệ, cũng từ đầu đến cuối sẽ gắp cây gai tại này bên trong. Có đôi khi, người cần thiết trước lựa chọn tin tưởng người khác, mới có thể có đến người khác tín nhiệm. Chỉ Lý Nguyên liền tin tưởng Minh Đế không sẽ thật hố hắn, vì này ước vạn tàn hồn phô liền phía trước đường, đã là U Minh Đại Đế trách nhiệm cũng là hắn nguyên tôn phải làm được nghĩa vụ. Thân phụ chúng sinh kính ngưỡng cộng tôn chi quả vị, hắn không thể trốn tránh. Hơn nữa, không có thể cứu hạ này đó vô tội sinh linh, làm bọn họ chết thảm tại đạo tôn đế giả vô tình tàn sát bên trong, Lý Nguyên trong lòng cũng đích xác có chút ý xấu hổ. Hắn biết chính mình không là hoàn mỹ thánh nhân, tại đại kiếp bên trong cứu không được thiên hạ sở hữu người, có thể mắt thấy như vậy thảm liệt tương vong, Lý Nguyên như cũng nhịn không được vấn trách tự thân, là không tận lực. Có địch nhân từng niệm mai Lý Nguyên, đem thân hữu cố nhân trói tại đạo đức đại nghĩa phía trên, lui không thể lui, là thật quá ngu xuẩn hành vi, đem sẽ đích thân hại chết này đó thân cận người. Có thể đổi một cái góc độ tới xem, chính là bởi vì Lý Nguyên theo chưa từng thỏa hiệp nửa phần, chính là bởi vì kiên định không thay đổi tín niệm, mới khiến cho An Sơn đến chúng sinh ủng hộ, mới khiến cho An Sơn sinh linh tràn ngập chống lại đại kiếp độc lực. Ngài có thể như thế nghĩ, chính là lại hảo bất quá. Trương Tiểu Hổ hơi hơi nhếch miệng, đen nhánh chất phát mặt bên trên tiệm quá chất phát tươi cười. Một số địa phủ cao tầng chỉ sợ Lý Nguyên hiểu lầm này hành ý tứ, này mới âm thầm thắc hắn mở miệng quyết bảo, nhưng những cái đó lao quỷ hiển nhiên đều xem nhẹ Lý Nguyên tâm tính cùng cách cục. Hoàng tuyến hỗn loạn, cầu lại hạ sập, tam sinh thạch tiếp trước hồn vô lượng, vãng sinh ao bên trong mãn là vong ngữ. Nhưng địa phủ như thế rối bời, là có chút tồn tại liên lụy địa phủ ra tư quá nhiều tinh lực a. Lý Nguyên liếc nhìn vũng bùn hoàng tuyến đường, ánh mắt tựa như xem xuyên qua chỉnh cái u minh đại giới, nhìn chung địa phủ các địa, rất mau tìm đến duyên cớ. Trương Tiểu Hổ thở dài một tiếng, sống lưng có chút phát run, tựa như khí lực chống đỡ hết nổi, nhưng hắn thừa dịp Lý Nguyên phân tâm lúc cố gắng chống đỡ, che giấu đến rất tốt. Vạn cổ năm tháng đến nay, U Minh địa phủ tích lũy không thiếu trọng sinh chuyển thế chi hồn, này đó chuyển thế người mỗi người thực lực cường hành, bối cảnh vi phạm, không phải cùng thiên đình có quan hệ thân thích, liền là cùng địa phủ cao tầng có cựu thước. Quy củ hảo biết, có thể nhân tình có tả, có một số việc cùng quan hệ, không là băng lãnh thiết quy có thể chặt đứt. Tiểu Hổ không có giải thích quá nhiều, nhưng Lý Nguyên như thế nào lại nghe không hiểu, lập tức yên lặng gật gật đầu. U Minh địa phủ rốt cuộc cũng là từ đại lượng minh tiên cấu thành tổ chức, tiên thần sẽ chết, minh tiên cũng có khả năng vẫn diệt. Đối với này đó còn sống khi thực lực cường đại, đủ để bảo lưu ký ức, lại công đức gia thân, phúc duyên thâm hậu tồn tại, địa phủ phương diện vẫn luôn có chút khó làm. Có chút bên trong cấp độ cao quỷ tư minh tiên, tức thì bị một số còn sống khi cực kỳ cường đại, địa vị khá cao chuyển thế người tùy tiện hứa hẹn, cầm chút bảo vật liền cấp hối lộ đến phục phục thiết thiếp, như thế nào lại chân chính tận lực bắt giữ trấn áp. Cao tầng không hiếm là cái gọi là chất béo, có thể phía dưới tiểu minh tiên nhóm có thể mắt ba ba nhìn này chút dầu sao đâu. Đặc biệt là tự thiên yêu xuất hiện tại thượng cổ thời đại, đem lão gia nhân tình phong tục mang đến này giới phát dương quang đại lúc sau, địa phủ này cái tai họa ngầm liền càng thêm nghiêm trọng. Nghiêm trọng nhất thời kỳ, đừng nói âm minh quỷ tư, liền u minh giới phong vương cộng trị minh đế chi đồ, huyết ngục vương đều tại ám bên trong cầm người chỗ tốt, bị minh đế phát hiện sau, khi đến trấn áp hảo mấy vạn năm. Thiên yêu quấy đến thượng cổ thời đại không được căn bình, cũng đích xác đem nhân tình xã hội cấp quán thâu đến thiên giới cùng u minh. Nhất không hợp thói thường là, nói này cái lĩnh hà người cũng bởi vì quá tham quá lãng đem chính mình chơi băng, làm đến thế gian đều là địch. Phía trước lời nói không nói, một khi địa phủ xác nhận muốn toàn lực trấn áp này đó trọng sinh chuyển thế chi hồn, sự tình đích xác có thể rất nhanh giải quyết. Có thể kia liền yêu cầu một cái thực lực cường đại, uy vọng đầy đủ, không nhận hối lộ, quan hệ cường ngạnh không sợ bất luận cái gì uy hiếp tồn tại đứng ra, đồng thời còn đến thái độ kiên định, không có cái gọi là hối lộ điểm đen, chủ động dẫn đầu đầu thân lục đạo luân hồi mới có thể phục chúng. Mà chính mình này cái tân tấn nguyên tôn đã không phải địa phủ cao tầng, không dính những cái đó lợi ích gút mắc, cũng đồng dạng là tàn hồn một kia, lập trường thượng cùng những cái đó chuyển thế trùng sinh người có giống nhau chỗ, chẳng phải là nhất thích hợp nhân tuyển. Lại nói, thực sự không khuyên nổi, đánh phục liền là. Như thế nghĩ tới, cựu chuyển 18 ngã rẽ bên dưới, chính mình thế nhưng là tính cấp thiên yêu lão ca lao trở về mông. Lý Nguyên có chút dở khóc dở cười, nhưng vừa nhìn thấy vô số vong hồn ngây ngô đau khổ bộ dáng, lại nhịn không được thở dài một tiếng. Hoàng tuyên khó khăn, luân hồi là lúc, muốn giúp này ước vạn tàn hồn thuận lợi đầu thai chuyển thế, chỉ sợ đến mượn nhờ vong xuyên hà lực lượng. Hiện giờ cầu lại hà bị ước vạn tàn hồn chi lực dâm sập, vọng hương đài bị tươi sống chết bể, cần phải có người xuất lĩnh còn lại tàn hồn nhóm vượt qua vong xuyên, chủ động theo này hồn nước sông bên trong hấp thu vô lượng hồn phách lực lượng, vì tàn hồn nhóm bù đắp hồn phách. Nếu không, chín điều hoàng tuyển đường đem vẫn luôn hỗn loạn, lục đạo luân hồi không cách nào tiếp nhận như thế đại lượng không chọn vẹn hồn phách. Chỉ là vượt qua vong xuyên, còn hay ước vạn tàn hồn hấp thu linh hồn chi lực tu bổ hồn thể, tương đương với lấy bản thân chi thân chống được vô lượng nhân quả, này quá trình tất nhiên cực độ đau khổ. Trương Tiểu Hổ trông về phía xa kia điều đục không chịu nổi sông lớn, nghe nước sông bên trong xen lẫn vô cùng vô tận kêu rên, thần sắc nghiêm nghị. Vong xuyên hạ, hoành quán U Minh địa phủ kinh thế sông lớn. Những cái đó không nguyện quên trước kia hồn phách, liền sẽ bị đầu nhập vong xuyên hạ bên trong, chịu ngàn năm đau khổ, nếu là có thể thành công đi ra, liền có thể bảo tồn ký ức, đi lui tới thế. Càng là cường đại hồn phách, liền muốn tại Vong Xuyên Hà trung gian kiếm lời chịu càng lâu hành hạ, này là địa phủ thiết quy. Có thể đầu thân Vong Xuyên, bản thân cái này liền là một loại cực hạn hình phạt, có thể vượt qua Vong Xuyên người, càng là vạn cổ hiếm có. Từ xưa đến nay, vô số hồn phách tràn ngập tự tin, kiên định không thay đổi nhảy vào Vong Xuyên, đều lại chưa đi ra, hóa thành từng tia thuần túy hồn lực, bao phủ tại hồn trọc như bùn nước sông bên trong. Huống chi, liền tính ý chí kiên định đến cực điểm, hết sức may mắn ngạnh sinh sinh theo Vong Xuyên Hà bên trong bỏ ra tới, có thể ngàn năm vạn năm thời gian đi qua, thủ đúng kia hết thảy phải chăng còn tồn tại. Sự tình sớm đã hết thảy đều kết thúc, cố nhân bạn cũ sợ đã đất vàng một buổi. Nay cũng là những cái đó đầu thai chuyển thế người đổ thừa địa phủ không đi, không chịu vào luân hồi nguyên nhân một trong. Hoặc là mất đi ký ức, trước kia không phục, từ đây kiếp sau không phải người cũ. Hoặc là đầu thân Vong Xuyên, chịu đủ đau khổ, trên độ cái kia có thể xưng ức vạn phân một trong khả năng. Có thể bọn họ biết, làm bọn họ cân nhắc lợi hại thời điểm, cũng đã mất đi đối kháng Vong Xuyên Hà dũng khí. Trước giải quyết những cái đó quấy rối chuyển thế người, làm địa phủ bảy quỷ tư có tinh lực duy trì nhất cơ sở trật tự. Hiện giờ 9 điều hoàng tuyển đường đều bạ mãn, địa phủ cực độ khuyết thiếu nhân thủ. Bọn họ nếu yêu thích lưu tại địa phủ đổ thừa không đi, kia liền cũng ra một phần lực đi. Lý Nguyên trầm tư thật lâu, quyết định trước ra tay giải quyết những cái đó phần tử bất an. Hắn đột nhiên nghĩ đến kia vị vô đạo tiên vương, xương cốt có thể cứng có thể mềm, là thật là người tài có thể sử dụng. Chương 882, tới cái không thể trêu vào chương 882, tới cái không thể trêu vào vô đạo tiên vương tâm tình không là rất tốt đẹp. Bởi vì hắn nghĩ hết biện pháp đào thoát lao ngục chi thai, mắt thấy là phải xông ra hoàng tuyển đường, nghịch trở về nhân gian đại địa. Kết quả đụng vào một vị vừa mới vẫn lạc đạo tôn đế giả, lại bị bắt trở về, không chịu luân hồi mà đi, lại không nguyện vào địa phủ biên chế, vậy liền muốn chịu địa phủ quy tắc cướp thuốc, không quan trọng sinh chuyển thế chi hồn đã từng gỡ nào cường đại, đều chỉ có thể đợi tại địa phủ cao tầng phân chia cố định khu vực, tương đương với giam lỏng. Thành thật nói, biết được Lý Nguyên chính là làm thế đạo tôn thời điểm, vô đạo tiên vương đều muốn dọa tê liệt, suy nghĩ một chút đến chính mình này cái đỉnh tiêm đại năng hồn phách, ý đồ bắt đạo tôn hồn phách làm con tin, vô đạo tiên vương liền cảm thấy này thế đạo đỉnh điên cuồng. Hán mụ, nhân gian đến đánh thành cái gì dạng, mới có thể đem đạo tôn đế giả đều làm phái. Đây chính là chân chính bao trùm vạn đạo phía trên, như đại hỗn độn bản to lớn thần bí chi cao sinh mệnh cấp độ, liền tính thời không sụp đổ, chư thiên tịch diệt, đều không sẽ có nửa điểm ảnh hưởng tồn tại. Kết quả, liền như vậy thủy linh linh chết tử, chỉ còn một tia tàn hồn vào địa phủ chịu đủ. Là tại vô đạo tiên vương đối với đạo tôn đế giả mơ màng bên trong, này loại cấp độ có thể xưng vô địch trên trời dưới đất, tam giới không cách nào câu thúc này bị cách, chỉ là địa phủ lục đạo luân hồi, há có thể gánh chịu đạo tôn chuyển thế? Hắn lại chưa từng biết được, Lý Nguyên có thể lưu lại một tia tàn hồn, đều là vô biên khí vận gia thân, vô cùng phúc duyên gia chỉ duyên cớ. Kia phủ đồ thần đế, yêu đế chờ tồn tại, cho dù có được đạo tôn quả vị, có thể đại gia đều biết chẳng thảo trừ căn quan trọng tính, một khi tại cùng cấp độ chiến đấu bên trong tịch diện, đối thủ lại sao có thể cho bọn họ lưu lại nửa điểm sinh cơ. Yêu đế bị nhân hoàng chiến kỳ bên trong giấu giếm nhân hoàng toàn lực một kích đánh cho thân tử đạo tiêu, phủ đồ thần đế tức thì bị Lý Nguyên chạm diệt thần hồn, hóa thành bột mịn tiêu tán, liền một tia đạo vận dấu vết đều không thể lưu lại. Tại địa phủ ngưng lại mấy chục và năm, nhân gian các loại mỹ hảo, thiên giới bất hủ vinh diệu, vốn dĩ đã là vô đạo tiên vương trong lòng cuối cùng nhớ thương, kết quả theo một ít quỷ tư miệng bên trong biết được, tam giới chính tại trải qua một trận mênh mông đại kiếp, có vài vị đạo tôn đế giả hạ tràng đại chiến. Hắn nghe nói, tam giới đại năng cấp độ trở lên sinh linh, cơ hồ vẫn diệt tám thành, đỉnh tiêm đại năng số lượng tàn lụi, nửa bước đạo tôn cơ hồ tuyệt tích, kia vị cao quyền trọng thiên đỉnh bốn quân đều trọng quang tới thế, thiên đỉnh tiên thần tử thương thảm trọng. Địa phủ trưởng quản tam giới sinh tử luân hồi chi sự, tin tức còn tính linh thông, vô đạo tiên vương nghe nói, này vị niên hiệu Nguyên Tôn thanh niên bộ dáng tồn tại, chính là huyết chiến hai vị tàn sát chúng sinh đạo tôn đế giả, cuối cùng cùng một vị danh vị phù đồ thần đế đạo tôn đồng quy vu tận. Trong lúc nhất thời, vô đạo tiên vương ngược lại không phải là rất muốn trở về nhân gian. Hắn cảm thấy, khả năng địa phủ so với nhân gian còn an toàn một ít. Liên tính đại kiếp trôi qua rất nhanh, có thể thiên đỉnh tổn thương như thế nghiêm trọng, hai giới đều bách phế đại hưng, hắn nếu dám trở về nhân gian ngoi đầu lên, khẳng định sẽ bị bắt lính. Vô đạo tiên vương tại thái cổ thời đại chỉ làm thiên đình khách khanh, liền là nghĩ muốn tiêu giao tự do, cũng không muốn bị cầu bó làm việc. Sớm đi trốn đến thanh minh lão quỷ nơi đó đi, lấy chút còn sống khi chân tàng tiên vật cấp hắn, liền làm ý tứ. Tốt xấu cũng đã từng là đỉnh tiêm đại năng, nếu hồn phách lưu có ý thức, còn sống khi chữ vật thuật pháp tự nhiên có thể điều động, vô đạo tiên vương đã đánh hảo chủ ý, lại ngủ đông một trận. Chỉ là, vô đạo tiên vương bản tính nhỏ mặc dù đánh ba ba bang, có thể vượt quá hắn dự kiến sự tỉnh tới càng nhanh. Không nói, Nguyên Tôn đại nhân triệu kiến ngươi. Một danh cùng vô đạo tiên vương kết bạn quỷ tư đen mặt dựa vào gần, tay bên trong cầm tỏa hồ liên, thông báo hắn lập tức đi ra ngoài. Vô đạo tiên vương lúc này thần sắc nhất biến, trong mắt quay mồng mồng một vòng, cũng không nghĩ rõ ràng Nguyên Tôn tìm hắn làm gì. Ai? Là lão quỷ. Vô đạo tiên vương hiển nhiên cũng biết quỷ tư đã từng tên, đội vàng chào hỏi, đồng thời không để lại dấu vết tránh đi tỏa hồ liên. Nguyên Tôn triệu kiến ta, là muốn làm gì? Vô đạo tiên vương có chút thấp thỏm dò hỏi. Mặt đen quỷ tư cũng không cưỡng ép khóa hắn, dùng tiên hư tối hai mắt tả hữu xem, xác nhận không có mặt khác minh tiên tại tràng, này mới thấp giọng nói, không rõ lắm, bất quá kia vị Nguyên Tôn thực nghiêm túc, khả năng là nói liên quan đến địa phủ chính sự, ngươi chờ một lúc cẩn thận một chút, tuyệt đối đừng nói nhầm. Muốn là chọc giận đạo tôn đế giả này loại cấp bậc tồn tại, tìm khắp tam giới trên trời dưới đất, chỉ sợ đều không ai dám vì đó ra mặt. Vô đạo tiên vương một khi chọc giận Nguyên Tôn, liền tính bối cảnh lại cùng thiên đình có quan hệ thân thích, kia cũng là cổ lao thời đại mở nhạt quan hệ, vô luận công danh còn là công đức, cũng không sánh nổi Lý Nguyên phân lượng. Thực lực thượng chênh lệch, càng là đủ để cho Sở Hữu muốn giúp Vô Đạo Tiên Vương tồn tại câm như hến. Cho nên, biết rõ ràng Nguyên Tôn Triệu Kiến thái độ thập phần quan trọng, cho dù La lão quỷ có thể lộ ra tin tức không nhiều, nhưng biết cho dù một kia một hào tin tức, đối với Vô Đạo Tiên Vương tới nói đều có khả năng thay đổi tình huống. Dám can đảm phỏng đoán cùng lộ ra đạo tôn đế giả tâm ý, bị gọi La lão quỷ quỷ tư hiển nhiên cũng tại mạo hiểm, nhưng hắn cùng Vô Đạo Tiên Vương kết bạn nhiều năm, còn sống khi liền là lão hữu, tự nhiên không nguyện cố nhân phạm sai. Nghe được La lão quỷ lời nói, Vô Đạo Tiên Vương cái hiểu cái không gật gật đầu, thần sắc cũng dần dần trở nên nghiêm túc lên tới, nhất điểm điểm cải biến chính mình khí chất, tận lực xem lên tới nghiêm túc trầm ổn một ít. "Ta, ngươi này lão quỷ." Vô Đạo Tiên Vương suy đoán Nguyên Tôn có thể là vì kế ức vạn tàn hồn chi sự mà hao tâm tổn trí, đầu óc bên trong nghĩ một ít phối hợp thoái thác lý do, đồng thời cũng theo hư vô không gian bên trong lấy ra một ít chân tàng tiên linh bảo vật đưa cho La lão quỷ, đều là bao hàm sinh cơ chi vật, địa phủ minh tiên càng vì yêu thích. "Hắc hắc, liền biết ngươi còn có hàng." La lão quỷ cũng không chối từ, chỉ là tả hữu xem. Xác nhận không có đồng đạo tại gần đây liền nhanh chóng cất vào tới. Lý Nguyên Đích xác đối Vô Đạo Tiên Vương có chút đổi mới. Phía trước cho rằng này gia hỏa không có chính hình, một lòng chỉ muốn tránh miễn đầu thai chuyển thế, trốn về nhân gian, kết quả tùy ý trò chuyện mấy câu lúc sau, Vô Đạo Tiên Vương biểu hiện ra hiên ngang lẫm liệt thế, nhưng làm hắn cũng vì đó ghé mắt. Không là cảm động, mà là Vô Đạo Tiên Vương diễn kỹ thực sự quá kém, thoái thác lý do cũng cùng lưng hảo giống như, hơi có vẻ cứng nhắc. Bất quá, hắn cũng không để ý này đó có không. Quản ngươi là thực tình hay là giả dối. Hắn đã vô tâm phân biệt, bởi vì hoàng tuyển đường bên trên hỗn loạn đại lượng tàn hồn chen chúc tại một đoàn, đã phát sinh quái dị rối loạn, thậm chí xuất hiện lẫn nhau thôn phệ dung hợp ác liệt tình hình, địa phủ nguy cơ kéo không đến. Nguyên bản định hảo luôn khuyên bảo những cái đó chuyển thế người, nhưng bây giờ tới xem, thời gian gấp gáp không dung lãng phí, chỉ có thể cưỡng chế bắt lính. Mang ta đi tìm những cái đó chuyển thế người, trước tìm những cái đó tâm tính còn tính bình thường. Lý Nguyên không có hỏi Vô Đạo Tiên Vương cùng mặt khác chuyển thế người có quen hay không, trực tiếp hạ đạt chỉ lệnh. Vô Đạo Tiên Vương nguyên bản còn nghĩ qua loa vài câu, thảo Lý Nguyên coi trọng, ý đồ cấp chính mình tranh thủ thoát ly địa phủ cơ hội tốt, tìm cái có thể đầu nhập đuổi. Nhưng hắn xem Lý Nguyên bình tĩnh thâm thúy đôi mắt, không biết vì sao đánh cái dùng mình, cái gì cũng không dám nhiều nói, thành thành thật thật dẫn đường. Đạo tôn đế giả, liền tính bất lạc, biến thành quỷ hồn, kia cũng là quỷ bên trong đế vương a. Nghĩ lại, Vô Đạo Tiên Vương lại vụng trộm bắt đầu cười hắc hắc. Này địa phủ tới cái không thể trêu vào đại lao, chắc hẳn những cái đó xuẩn gia hỏa còn không biết nói đi. Có đôi khi, đụng đại vận hắn cũng là loại hảo vận khí a. Chương 883, từ đây vô đặc khác biệt, hồn phách tất luân hồi chương 883. Từ đây vô đặc khác biệt, hồn phách tất luân hồi Vô Đạo Tiên Vương nghĩ thực rõ ràng, chính mình trước một bước biết được Nguyên Tôn hồn phách tồn tại, chỉ cần không tìm đường chết, chẳng khác nào trước một bước lấy lòng đối phương, ôm vào đùi. Thành thành thật thật cấp đạo tôn đế giả làm sống, chỉ cần đối phương không là tuyệt tình hung ác tính người, hẳn là sẽ không có chút nào tỏ vẻ. Vô Đạo Tiên Vương cũng là tại nho nhỏ đánh cược một lần, hy vọng Lý Nguyên có thể mang hắn thoát ly địa phủ, đồng thời còn không cần tiến vào lục đạo luân hồi, chịu kia quên mất hết thể ký ức phàm tục chi khổ. Chỉ là, hắn lại chưa từng biết, Lý Nguyên vẫn lạc lúc sau mặc dù còn không có nhìn thấy Minh Đế, nhưng hai bên có thể nói là viễn trình đạt thành chung nhận thức. Từ hắn này cái làm thế đạo tôn dẫn đầu, tự nguyện tiến vào lục đạo luân hồi, chứa khỏi này đó chuyển thế người ngưng lại địa phủ bệnh dữ. Đồng thời, giải quyết kia ước vạn tàn hồn không cách nào luân hồi cực khổ, thậm chí nghĩ biện pháp giải quyết địa phủ mất đi chống trời thần thụ tràn ngập nguy hiểm cục diện, trợ U Minh địa phủ cũng thoát ly đại kiếp ảnh hưởng. Vô Đạo Tiên Vương thực cơ linh, thấy Lý Nguyên thái độ kiên định, hắn không dám nói chính mình cũng không nguyện vào luân hồi, chỉ là một mặt cung nói kính tử, ý đồ kéo gần quan hệ. Nhưng Lý Nguyên có thể không tâm tư cùng hắn nói chuyện tào lao. Thừa dịp hiện giờ cưỡng ép duy trì linh đài thanh minh, vẫn luôn tại suy nghĩ như thế nào giải quyết địa phủ này đó vấn đề. Chờ đến thoát ly hoàng tuyển đường phạm vi, thâm nhập U Minh giới một chỗ bí địa, Lý Nguyên mới từ trầm tư bên trong tỉnh táo lại. Trước mặt âm u cao ngất minh thổ vách núi hạ, nhìn như trống không một vật, kỳ thực tồn tại một chỗ bí ẩn U Minh bí cảnh, cũng là địa phủ cho phép những cái đó chuyển thế người hoạt động khu vực một trong. Vô Đạo Tiên Vương chính cung cung kính kính tại phía trước dẫn đường, thậm chí cẩn thận khấu vang bí cảnh hư không môn hộ. Nhưng mà, tụ tập không thiếu trọng sinh chuyển thế chi hồn bí cảnh bình tĩnh và phân, không có bất luận cái gì đáp lại. Vô Đạo Tiên Vương hư miễn mà thu cậy khuôn mặt bên trên tiệm quá một kia cười ngượng ngùng, bí cảnh phạm vi không nhỏ, có thể bọn họ chưa từng nghe thấy. Lý Nguyên Yên lặng đứng ở đen nhánh hư thối minh thổ phía trên, chỉ là nhìn chằm chằm Vô Đạo Tiên Vương, không nói một lời, ánh mắt bình tĩnh mà thâm thúy. Trong lúc nhất thời, Vô Đạo Tiên Vương cũng không biết Lý Nguyên rốt cuộc tại nghĩ cái gì, mặt bên trên không dám biểu dù hào cảm xúc, không khỏi suy nghĩ miên man. Nhưng mà, không đợi hắn suy nghĩ nhiều, Lý Nguyên đã nâng lên tay. Oanh! Vạn đạo pháp tắc hóa thành sóng biển gào thét, đầy trời minh sát khí rung chuyển, này phương địa giới giống như bị cự truy chọc kích, cực hạn áp bách lực lượng khiến cho hết thể ẩn nấp chi vật không chỗ che thân. Trình cái bí cảnh bị cưỡng ép tạp ra tới, tự hư vô bên trong hiện hình, mọi loại đạo tắc bí lực đánh xuyên minh giới giới bích buông xuống, vờn quanh bí cảnh tựa như pháp tắc lao tù, càng như cùng bị một chỉ vô biên đại tay cầm tại lòng bàn tay. Từng kia ánh mắt hoảng sợ theo bí cảnh bên trong xuyên suốt mà ra, lại chỉ thấy được một đoàn to lớn bàng đại hư ảnh, tỏa ra kinh thế quang huy, phảng phất vạn linh vịnh sướng, chúng sinh tụng ca, không thể khinh nhẫn. Ta chính là làm thế đạo tôn. Niên hiệu Nguyên Tôn. Hiện giờ địa phủ là úp, lục đạo bất an, ta muốn giải quyết các ngươi ngưng lại chi vấn đề, ai có ý kiến à? Lý Nguyên chỉ là đứng ở cháy đen hoang vu minh thổ phía trên, lù lù không động, nhưng trên người khí thế đã bành trướng mãnh liệt, mang không cho phép làm trái uy nghiêm. Hắn tuy chỉ thừa tàn hồn một kia, vẫn như cũng là làm thế vạn linh kính ngưỡng Nguyên Tôn, quả vị gia thân, uy nghi vô hạn. Liền người mang bí cảnh đều bị Nguyên Tôn một tay niết tại lòng bàn tay, những cái đó chuyển thế trùng sinh hồn phách đều nhanh choáng váng, nào dám nói cái gì ý kiến, đều là ngây ngốc đứng bất động. Thấy bọn họ ngu dại chấn kinh, Lý Nguyên Lược hơi nhíu mày, một cái búng tay, đạo tác phun trào biến ảo, những cái đó hồn phách tất cả đều theo bí cảnh bên trong bị chấn ra tới. Ứng ta người, theo ta mà đi, không ứng người. Từ đây tam giới lục đạo, thần nhân yêu ma, lại hoàn toàn bị Lý Nguyên trên người tiêu tán ra nồng đậm đến cực điểm công đức kim quang, tựa như kim thân chiếu thế, có thể phổ chiếu tam giới, kia loại vận may phúc đức, không là bình thường đạo tôn đế giả có thể có. Hắn cũng mặc kệ này đó ra hỏa trên người có nhiều ít công đức, lại có như thế nào bối cảnh. Tại nên nói quy củ thời điểm nói nhân tình, này là địa phủ đại tệ đoàn một trong, tuyệt đối không dung cho phép, nếu không lục đạo luân hồi chính là một cái bài trí, những cái đó chân chính cường đại linh hồn không chịu xóa đi ký ức cùng dấu vết đi lui tới thế, kia tam giới tương lai như thế nào lại có đầy đủ mới mẹ huyết dịch xuất hiện. Nếu là kiếp sau đầy đủ cường đại đến đăng thiên vị tiên, bởi vậy nhớ lại trước kia, linh quang tái hiện, kia là chính mình phúc duyên cùng bản lãnh, ai cũng không sẽ nhiều miệng nói bừa. Nhưng nếu là e ngại kiếp sau bình thường, bởi vậy không chịu vào hồng trần đi một lần, kia là nhu nhược cử chỉ, cho dù còn sống khi mọi loại hào hùng, cũng mất khí phách. Bị Lý Nguyên lấy đạo tôn cấp bậc vĩ lực chấn nhiếp một phen, này đó hồn phách nào dám nhiều nói cái gì, đều há miệng run rẩy gật đầu, tự động đi ra bí cảnh. Vô đạo tiên vương cũng là cơ linh hạng người, biết được này cái bí cảnh bên trong, phần lớn tụ tập những cái đó còn tính chất phát thành thật hạng người, tới cái đạo tôn dọa một cái, tự nhiên liền nghe lời. Này cũng là cấp Lý Nguyên trước tụ lại một nhóm tiểu đệ tăng cường nguyên tôn như thế, mà khác chuyển thế người một xem có như thế nhiều duy trì người, liền sẽ càng thêm kiên kỵ cùng nguyện ý phối hợp. Chờ đến này đó người ra tới, Lý Nguyên cũng không có nhiều lời, xem vô đạo tiên vương một mắt, đối phương vội vàng chỉ cái phương hướng, một quần thân ảnh ô ương ương rời đi. Đằng sau tìm đến mấy nơi, đích sắc không bằng thứ nhất cái bí cảnh bên trong hồn phách như vậy hảo nói chuyện, thậm chí có đau đầu nhảy ra tới công nhân niệm ai Lý Nguyên si tâm vọng tưởng. Đối với làm như vậy chết hồn phách, Lý Nguyên cũng khẳng khái ban cho hắn chân chính vẫn diện. Thời gian gấp gáp, ước vạn tàn hồn vì có thể đầu thai chuyển thế, đã bắt đầu bản năng lẫn nhau thôn vệ, hiện giờ cũng không là nước ấm nấu hết xanh thời điểm, hắn cần thiết khoái đao chạm đầy rối, cắt ngang này tệ ban. Địa phủ đã cũng đủ khoan dung các người, nhưng có công người nếu là ỷ lại công mà tiêu, lại như cái gì đối đến khởi còn sống khi lưu lại vinh diệu. Nếu là nguyện ý tự hủy phía trước đường, ta nguyên tôn cũng không tiếp rẻ đưa các ngươi đoạn đường. Đổi cá nhân tới, không quản là địa phủ nào vị cao tầng, cho dù là nửa bước đạo tôn, này đó hồn phách cũng dám lấy còn sống khi công đức, bối cảnh tới khuyên lui đối phương. Liên tính minh đế tới, bọn họ bằng vào một ít có quan hệ thân thích quan hệ, chui chui u minh quy tắc chỗ trống, đều khóc một phen, cũng có thể cưỡng ép ngưng lại địa phủ. Nhưng hiện giờ một vị làm thế đạo tôn đế giả đích thân tới, mà lại là tàn hồn một kia, nhận định muốn dẫn bọn họ tất cả đều vào lục đạo luân hồi, rõ ràng một bộ mềm không được cứng không xong bộ dáng, cái nào nghĩ không mở dám phản bác. Nếu là so công đức khí vận, ai có thể so được với Lý Nguyên, liền hắn này cái nguyên tôn đều nguyện ý phối hợp lục đạo luân hồi, tự mình đầu thai chuyển thế làm tấm gương, ai còn dám bằng vào còn sống khi kia điểm công danh tới nháo yêu tiêu thân. Đương nhiên, cũng không là sở hữu người đều là Lý Nguyên, bọn họ tự nhiên sẽ có ý kiến. Có thể tại thuần túy thực lực áp chế giới, ý kiến chỉ có thể là đề nghị, cuối cùng, thậm chí chỉ có thể là không nói gì ngầm thừa nhận. Bọn họ nếm thử dùng các loại góc độ đạo lý tới khuyên nói Lý Nguyên, có thể phát hiện tất cả đều không thích hợp, này vị nguyên tôn đã không là địa phủ cao tầng, cũng không là tự tư hạng người, không có lợi ích vướng mắc, không nói nhân tình, không kiêng kỵ bất luận cái gì quan hệ bằng ấy, cũng không có thực lực cùng địa vị lo lắng, hoàn toàn tìm không đến nửa điểm sơ hở có thể nói. Tán kiếm đỉnh, Lý Nguyên mặt được vực sâu, nói nhân gian, Lý Nguyên thần sắc bất biến, nói địa phủ, Lý Nguyên vẫn như cũ ánh mắt thâm thúy. Đối mặt nói bóng nói gió quy bảo, hắn chỉ cần hai câu nói, làm sở hữu chuyển thế người hồn phách kém chút toàn dọa nước tiểu. Thiên đế, địa mẫu, minh đế đều tại sau lưng duy trì ta. Chư vị mỗi người đều là nhân tài, thật sự có đại khí phách, này là tính toán đồng thời đối kháng thiên đế, địa mẫu, minh đế, nguyên tôn bốn vị đạo tôn đế giả ý chỉ a. Dùng nhân gian thời gian tôi tính, vẹn vẹn 3 ngày không đến, Lý Nguyên liền đem toàn bộ địa phủ sở hữu thức tỉnh trước kia ký ức cường đại chuyển thế trùng sinh chi hồn toàn bộ tụ tập, đồng thời thuyết phục. Nay còn là xem tại có chút công đức hạng người thực sự danh tiếng cổ lão, lại tư duy cứng nhắc xảo trá, hoa một chút thời gian đi khuyên bảo, nếu không lấy Lý Nguyên hiện giờ thực lực, dù chỉ là tàn hồn một kia, cũng không là này đó hồn phách có thể chống cự. Ta lấy nguyên tôn chi danh, minh đế chi đồng ý, lập hạ địa phủ mới quy, từ đây vô đặc khác biệt, phàm là hồn phách, cần thiết luân hồi mà đi, trùng nhập lục đạo. Hiện tại, ta mang các ngươi đi làm một cái công đức chi sự, vì các ngươi ngưng lại địa phủ sai lầm thục nghiệt, cũng coi là vì các ngươi kiếp sau tích dương đức. Đi, cùng ta đi làm việc. Lý Nguyên không có cấp này đó hồn phách quá nhiều suy nghĩ thời gian, lấy bản thân chi lực hành áp sở hữu dị nghị, cưỡng ép mang bọn họ tiến đến đánh công. Chương 884, vô đạo tiên vương bản thân công lược. Chương 884, vô đạo tiên vương bản thân công lược. Đi trước hoàng tuyển đường trên nửa đường, một số còn sống khi từng cùng thiên đỉnh có quan hệ hồn phách còn tại lôi kéo làm quen. Nguyên tôn tiền bối, tiểu tiên bất tài, mấy bạn năm trước từng tại thiên đỉnh nhậm chức sao bộ hỏa đức tinh quân. Ha ha ha, nghe nói ngài cùng thiên tuyển đại năng rất là quen thuộc, tiểu tiên cũng là thiên tuyển hắn lão nhân gia đệ tử hậu bối a. Không cần tiền cung kính từ ngữ thuận miệng liền đến, cho dù Lý Nguyên thành tiền tuổi tác rõ ràng nhỏ hơn tại tràng sở hữu hồn phách, nhưng hỏi nói không trước sau, đặt giả phương vị trước. Lấy Lý Nguyên thực lực cùng bị cách, tiếng kêu tiền bối đối này đó hồn phách tới nói, cũng không tính trái lương tâm. Bạn là cần cụ chăm chỉ, cẩn trọng. Sau tới, nam thiên tuyển đại năng hắn lao nhân ra ý chỉ, hóa thân kỳ nhân đạo sĩ hạ phàm, bắt minh tinh giống như, cấp cái nào đó có tiên vận phàm nhân thiên tài chỉ điểm sai lầm, kết quả dọc đường nhất thời vô ý, bị yêu ma để mắt tới, này mới. Hạ nha, rơi vào như thế hoàn cảnh a. Một cái khuôn mặt nho nhã, nhưng khí chất có chút định nọt trung niên nam tử lặng lẽ đi tại Lý Nguyên bên người, hiển nhiên đã thông qua bọn họ nội bộ thủ đoạn, lặng lẽ tìm hiểu qua liên quan tới Lý Nguyên tình báo. Hắn ai thanh thở dài giảng thuật chính mình chuyện xưa, kể ra chính mình bi thảm cảnh ngộ, ý đồ dẫn khởi Lý Nguyên đồng tình, phòng ngừa cùng nhau đầu thân lục đạo luân hồi, chịu cái kia không biết khi nào, thậm chí không biết có phải hay không còn có thể nhớ lại trước kia tiên thần ký ức dày vò. Lý Nguyên xuất lĩnh chí ít mấy ngàn chuyển thế người hồn phách đi trước, tiên lặng liếc mắt nhìn hắn, đôi mắt bên trong tiềm quá một tia bất đắc dĩ bi thương. Thiên tuyển đại năng, tại thiên giới đại chiến bên trong trọng thương, tung tích không rõ. Kia nho nhã lại định nọ trung niên nam tử hư ảnh lược hơi mà ra, thiên tuyển đại năng hắn lão nhân ra thế nhưng mất tích. Nghe nói thiên đình bốn quân đều chỉ thừa một tia tàn hồn chuyển thế mà đi, không có nghĩ rằng ta tinh thần cung cự phách cũng không thể đào thoát. Nay lần thiên địa đại kiếp, lại khủng bố như vậy sao? Lý Nguyên yên lặng thở dài, thần sắc có chút phức tạp, nào chỉ là thiên tuyển tiền bối, thái âm thái dương chờ tiền bối đều đã quay về thiên địa. Còn sống khi từng thuộc tinh thần cung trung niên nam tử biểu tình lần nữa nhất biến, hiện đến có chút mê mang cũng không biết làm sao, sao có thể có thể? Sao có thể có thể? Ta tinh thần cung cự phách thế nhưng tất cả đều giả sự tình. Nếu không có kia các vị tiền bối lĩnh hàm tọa chấn, tinh thần cung, sao bộ như thế nào tại thiên đỉnh trung lập chân, muốn ăn không ít thua thiệt à? Mặc dù không biết lần này ngôn ngữ thần thái bên trong có mấy phần thật tình, mấy phần giả ý, nhưng ít gian này phó để ý bộ dáng lệnh Lý Nguyên sắc mặt hơi chút hòa hoãn mấy phần. Hắn cũng không nhịn được nghĩ tới ngày xưa thiên tuyển đại năng chiếu cố chính mình ấm áp bộ dáng, nghĩ tới chính mình an trí tại tinh thần cung đại hôi chuột tử linh, nghĩ tới triều khí phồn thịnh thiếu dương tinh quân. Tử linh cùng thiếu dương tinh quân, tự theo thái âm thái dương chờ tiền bối vẫn lạc, thiên giới đại chiến vội vàng mở ra, chính mình bao lâu không có thu được bọn họ tin tức. Lý Nguyên rất muốn nói, nào chỉ là tinh thần cung mất đi lĩnh quân nhân vật, chỉnh cái thiên đỉnh các bộ đều tại huyết chiến, vẫn lạc không biết nhiều ít tiên thần cùng tiên thiên sinh linh. Trải qua này một kiếp, chí ít vài vạn năm bên trong đều muốn thực lực đại lui, không phục vạn tiên cường thịnh chi huy hoàng. Như không là tin tưởng lão trương, nói không chừng Lý Nguyên đều cảm thấy thiên đỉnh muốn bị tiên thiên thế lực hủy diệt, từ đây tam giới cách cục đại sửa, diệt thế đến tới. Đại lượng tiên thần chờ siêu nhiên cường giả vẫn diệt, đại biểu cũ thời đại sơ bộ chấm dứt, vô cùng năng lượng quay về thiên địa, cũng báo trước một cái giếng phun thời đại đến tới. Chỉ cần giải quyết địa phủ hòa loạn, tiêu trừ cường đại hồn phách ngưng lại địa phủ vấn đề, tương lai thời đại, không nói sinh ra vương thức này dạng kinh thế yêu nghiệt chí ít sẽ xuất hiện đại lượng thiên tài nhân vật, kết luận quả sau, đem tái tạo hoàng kim thịnh thế. Một đám ý nghĩ tại đầu góc bên trong thiệt quá, Lý Nguyên lại không hề nói gì, hắn sẽ không dễ dàng đem chuyện này tình lộ ra cấp càng nhiều người, dù chỉ là một ít sắp đi vào luân hồi hồn phách. Này trên đời mỗi một cái sinh linh đều có bọn họ cân nhắc sự tình cấp độ, quyết định bởi tại bọn họ tầm mắt. Phàm nhân mắt bên trong tuổi gạo dầu muối, trung niên hồn phách mắt bên trong tinh thần cung hương suy, hoặc là chính mình mắt bên trong tam giới xu thế tương lai đi hướng. Này chính là bất đồng sinh linh trong lòng sở chú ý thế giới. Thấy Lý Nguyên thần sắc mặc dù có sở hòa hoãn, nhưng không hề nói gì, trung niên nam tử hư ảnh có chút thất vọng, nhưng cũng không dám nhiều nói cái gì, có chút chán nản lui lại. Cùng người khác cám bên trong giao lưu bên trong, cũng mang lên một chút bất mãn chi tử. Một bên vô đạo tiên vương xem thấy, trong lòng âm thầm cười lạnh không thôi. Hắn đã thông qua một ít quen biết quỷ tư, biết được này vị nguyên tôn bình sinh sự cố, hiện giờ trong lòng lại là kính nghệ, lại là cảm thán. Trung niên hồn phách lôi kéo làm quen nói như vậy nhiều, đơn giản là muốn Lý Nguyên pháp ngoại khai ân, không muốn kéo mạnh lấy hắn tiến vào lục đạo luân hồi, đi hướng kia hoàn toàn không biết không thể không tiếp sau. Có thể vô đạo tiên vương hiểu biết Lý Nguyên lúc sau, mới biết được này cái thành tiên thời gian mới mấy trăm năm nguyên tôn tiền bối trên người, rốt cuộc gánh chịu nhiều lớn áp lực. So sánh nguyên tôn cân nhắc sự tình, bọn họ này đó không chịu vào luân hồi ngưng lại chi hồn, những cái đó lưu luyến trước kia huy hoàng chấp niệm chỉ có thể được xương tụng rồi nhặng vu quanh. Hắn đương nhiên cũng không nghĩ như vậy đầu thai mà đi, rốt cuộc trước kia như vậy huy hoàng, kiếp sau không nhất định lại có thể đạt đến như thế độ cao, liền ký ức đều nói không chừng rốt cuộc tìm không trở về. Bất quá vô đạo tiên vương cân nhắc đến thực rõ ràng, chỉ cần ôm chặt đạo tôn đế giả đuổi, thì sợ gì mê thất tại luân hồi kiếp sau, thì sợ gì từ đây bao phủ đuổi bằng bên trong. Hắn nhưng không tin, thiên đế, địa mẫu, minh đế đồng loạt tám bên trong duy trì một vị làm thế đạo tôn, liền như vậy đầu thai chuyển thế mà đi, từ đây lại không một chút trước kia liên quan. Lấy vô đạo tiên vương tầm mắt tới xem, này bất quá là một loại nào đó ma luyện cùng quá trình. Nói không chừng nguyên tôn một loại nào đó cảnh giới hoặc là tâm tính không quá viên mãn vững chắc, nói không chừng là vì chặt đứt tại đại kiếp bên trong liên lụy hải lượng nhân quả, nói không chừng là kiếp sau có càng thêm bao la thiên cảnh. Quá nhiều lý do đều có thể làm vô đạo tiên vương thuyết phục chính mình, này vị nguyên tôn tuyệt không sẽ là phụ dung sớm nở tối tàn. Vạn cổ 30 đế, mỗi người đều là quang diệu thời không trường hà tồn tại, nguyên tôn như thế là thủ, tập chúng sinh chi nguyện, đến ba vị giới chủ bảo vệ, lại sao có thể tùy tiện vẫn diệt. Hắn tin tưởng, nguyên tôn tuyệt đối sẽ tại tương lai thức tỉnh trước kia ký ức, lấy càng thêm cường đại cùng viên mãn tư thái ôm huy hoàng vô hạn tương lai. Đã từng danh hào đã sớm bị năm tháng bao phủ, chính mình này một tia bị thế nhân lãng quên hồn phách, cùng địa phủ đối kháng, chậm chạp không chịu vào luân hồi, này loại căng thẳng tình hình lại có thể kéo dài bao lâu? Nói không chừng cái gì thời điểm bởi vì này sự tình, treo đến minh đế chân chính giận tím mặt, như vậy vô tình diệt sát bọn họ, hóa thành từng tia hồn quang đầu nhập vòng xuyên hà cũng có nói, kia lúc liền thật không có gì cả. Đạo tôn đế giả vẫn lạc lúc sau, lưu một tia tàn hồn vào địa phủ đầu luân hồi. Đây chính là vạn cổ hiếm có việc lớn. Vô đạo tiên vương cả gan suy đoán, này chỉ sợ là thiên đế cùng minh đế hai vị bệ hạ không nói gì bên trong, cấp chính mình này đó ngưng lại địa phủ chi hồn cuối cùng khoan dung cơ hội, rốt cuộc phần lớn từng có công danh, không muốn đem sự tình làm cho quá tuyệt. Nhưng tương ứng, chính mình này đó người kháng cự xong lúc sau, cũng muốn hiểu phân tức, biết tiến thôi. Vẫn luôn gắt gao mâu thuẫn lục đạo luân hồi, đem ra mặt vô lại tẫn, quay đến địa phủ bất an, sớm muộn treo đến thiên đế cùng minh đế lại nộ. So sánh những cái đó đã tại âm u địa phủ bên trong đem đầu góc đều lợi chuẩn, ô kia điểm quan hệ bám váy gắt gao không buông một quần cổ hủ hồn phách, treo đến hai bên mặt mũi rất khó coi, vô đạo tiên vương cảm thấy chính mình đã làm ra thay đổi. Nguyên tôn này căn đột nhiên buông xuống đùi, liền là hết thể thay đổi cơ hội. Cho nên, hắn xem những cái đó lôi kéo làm quen, bấu víu quan hệ ra hỏa lui tới, lại là cực kỳ mà không nói một lời, chỉ là yên lặng cùng Lý Nguyên bước chân, thái độ kiên định. Chương 885, phân công chương 885, phân công Lý Nguyên đem người đi trước. Rất nhanh tại nào đó đoạn hoàn tuyển đường khởi điểm xem thấy một đạo cũng coi là quen biết gầy còm thân ảnh. Minh lão khó được không có đứng tại tam sinh thạch phía trước, mà là một mặt trang nghiêm cùng đợi bọn họ dựa vào gần. Mặc dù kia che lấp tại màu đen áo choàng hạ hư thối khuôn mặt xem không rõ lắm, nhưng một đôi xanh mơn mận quỷ hỏa đôi mắt sớm đã tiếp cận Lý Nguyên sau lưng rất nhiều hồn phách. Ngày xưa thỉnh các ngươi thể diện đi hướng luân hồi kiếp sau, các ngươi chết sống không nguyện, hiện giờ nguyên tôn thân tự hạ mình, ngược lại là thành thật đến vô cùng. Ha ha ha. Biết được Lý Nguyên hiện giờ bị cách, mặc dù Minh lão nội tâm chỗ sâu vẫn như cũ đem Lý Nguyên cho rằng văn bối, nhưng tại đông đảo hồn phách trước mặt, hắn cũng biết được tuyệt không có thể làm đạo tôn đế giả mất nửa phần mặt mũi. Lúc này đối Lý Nguyên nhẹ nhàng chắp tay, tính là chào hỏi. Kia mang theo nghĩa mai lời nói, tự nhiên là đối những cái đó trệ lưu giả nói. Rất nhiều trệ lưu giả đều sắc mặt biến hóa, bọn họ còn sống khi mặc dù ở vào bất đồng thời đại, nhưng đều là thân phận cao quý hạng người, chí ít cũng là bên trong cao tầng tiên thần, thật sự cực ít bị người nghĩa mai chào nói, trong lúc nhất thời trên mặt có chút không nhịn được. Nhưng bọn họ cũng không dám tùy ý phản bác Minh lão. Này cũng không là bình thường địa phủ cao tầng, mà là chân chính cốt hôi cấp nhân vật, chuyến luôn chính là cùng Minh đế đồng thời kỳ đại lão. Hơn nữa, xem này bộ dáng, hảo giống như cùng Nguyên Tôn cũng có cựu, bọn họ càng thêm không dám nói lung tung cái gì. Nghe được Minh lão lời nói, Lý Nguyên không có thay này đó trệ lưu giả nói chuyện, chỉ là cười khẽ cùng Minh lão đối mặt gật đầu. Đã lâu không gặp, Minh lão tiền bối. Minh lão che lấp tại dưới hắc bào thân ảnh xào xào run lên, chắp tay cười ha hả nói nói, không dám không dám, người ta ngẫu mặt lạnh nhạt chi giao, sao dám làm Nguyên Tôn xưng một câu tiền bối. Lý Nguyên lại là chân thành nói, tiền bối không cần như thế xa lạ, năm đó Lý Nguyên lúc nhỏ yếu tiến vào địa phủ, có thể là đến Minh lão cùng Mạnh bà hai vị tiền bối hết sức giúp đỡ, mới có lúc sau vọng hương đài thành lập chi công. Đã chịu tiền bối chiếu cố, có thể nào bất kính. Hai bên một bên chuyển thiếm, một bên hướng hoàng tuyển đường trung đoạn đi đến. Đại lượng tàn hồn lập tức tràn ngập bọn họ tầm mắt, kêu rên thút thít chi thanh lượn lờ khắp nơi, rất nhiều tàn hồn đã triệt để mê thất thần trí, bản năng công kích mặt khác linh hồn, chỉ vì bù đắp tự thân, hảo đi luân hồi chuyển thế. Minh lão không là giả mồm hạng người, nghe được Lý Nguyên nghiêm túc lời nói, hắn xem những cái đó tàn hồn, thở dài một tiếng. Xe ngân mượn quỷ nhãn bên trong tiệm quá một tia mệt mỏi, ngươi trưởng thành đến nay, này phần khiêm tốn nhu hòa ngược lại là nửa phần chưa giảm, thật sự khó được. Thảm liệt chi cảnh tràn ngập minh thổ đại địa, cảm nhận đến sau lưng một bộ phận hồn phách bạo động, Lý Nguyên quay đầu xem một mắt, nháy mắt bên trong đem sở hữu trệ lưu giả đều trấn trụ. Câu đạo con đường, vấn tâm con đường, sao dám ngộ nhập lạc lối, lẫn lộn đầu đôi. Hắn nhìn như bình tĩnh nói, nhưng một đôi trong mắt đảo qua sở hữu ngưng lại địa phủ không chịu luân hồi hồn phách, một loại nào đó tỉnh táo chi ý nói tràn đại biểu. Sở hữu trệ lưu giả câm như hến. Cảm giác đến một cổ vô hạn khủng bố đạo tôn vĩ lực hành áp đầu vai, như vạn trượng thần sơn, như thiên địa chi trọng. Một số trệ lưu giả nguyên bản còn có lòng cầu gặp may, khả năng nghĩ chờ một lúc tìm cơ hội chạy trốn, bị như vậy một chân áp, lập tức thành thật. Cùng Minh lão nghiêm túc trò chuyện qua sau, Lý Nguyên biết được trước mắt tình huống, hai bên cũng tham khảo giải quyết chi pháp. Trương tiểu hổ sớm đã tiến đến tìm kiếm Mạnh bà, đến lúc đó đem tại vòng xuyên hà bờ bên kia tiếp ứng bọn họ. Cấp này đó ngưng lại chi hồn nhiệm vụ rất đơn giản, kia liền là tại Lý Nguyên vượt qua vòng xuyên hà, vì ức vạn tàn hồn hấp thu hồn lực, bù đắp hồn thể lúc thừa cơ đem đổ sụp cầu nại hà theo vong xuyên hà bên trong vớt ra tới. Cầu nại hà thể là hết sức đặc thù chất liệu, chính là khai thiên thời đại đặc thù sản xuất thần vật, kinh giới chủ rèn luyện, phương có vượt ngang vong xuyên, chặt đứt kết trước, linh đài làm rõ, thẳng tới bị ngạn thần hiệu. Làm Lý Nguyên hiện trường tay xoa một cái mới cầu nại hà ra tới, không có thích hợp tài liệu, hắn cũng là không bột đấu gột nên hổ. Đương nhiên, không là sở hữu trệ lưu giả đều làm này xuống nhi, Lý Nguyên sẽ chọn lựa một nhóm còn tính thành thật, đi hiệp trợ địa phủ bảy quỷ tư, âm minh sứ giả, duy trì chín điều hoàng tuyển đường trật tự. Muốn thử thử a? Cùng Minh lão nghiên cứu thảo luận thời điểm, nói đến duy trì trật tự chi sự, Lý Nguyên đột nhiên nhìn hướng vô đạo tiên vương, ánh mắt thâm thúy mà bình tĩnh. Vì ước vạn tàn hồn vượt qua vong xuyên hà, đối với hắn hiện giờ trạng thái cũng là cực đại khiêu chiến, đến lúc đó cần thiết muốn có mấy cái còn tính tin được người tại bờ bên trên giám sát mặt khác người. Giám sát người cần thiết không sợ uy hiếp cùng hối lộ, cùng những cái đó trệ lưu giả có điểm đối lập quan hệ là tốt nhất. Minh lão tự nhiên tính một cái, mà vô đạo tiên vương làm vì trệ lưu giả một trong, bởi vì sớm nhất đi theo Lý Nguyên bên cạnh, đã sớm bị mặt khác ngưng lại chi hồn coi là quy hàng nhanh nhất chó săn tự nhiên cũng là thích hợp người. Nay một đường thượng vô đạo tiên vương đích sát tại nghiêm túc đi theo hành sự, toàn tâm lắng nghe chính sự, một mặt túc trọng cùng chính khí, không có cùng mặt khác trệ lưu giả đồng dạng ám bên trong lắm mồm, này loại thái độ làm cho Lý Nguyên còn tính hài lòng. Nghe được Lý Nguyên dò hỏi, vô đạo tiên vương đột nhiên đánh cái run rẩy, tinh thần phấn chấn đứng thẳng hồn thân. Trung thực trầm mặc một đường, rốt cuộc có hiệu quả, chờ đến một cái thích hợp kỳ ngộ. Thỉnh Nguyên tôn tiền bối yên tâm, ta vô đạo tiên vương mặc dù bình thường miệng tương đối thoái, nhưng chính sự tuyệt đối phân rõ. Nay đó cái mặt dày mày dạn mặt hàng, liền giao cho Minh lão tiền bối cùng ta đi. Vô đạo tiên vương đầy mặt nghiêm túc, đôi mắt bên trong tất cả đều là trách trời thường dân, Trần Huyên nếu tới, xem thấy hắn mặt bên trên thần sắc, đều đến hoài nghi có phải hay không Phật môn đệ tử chuyển pháp truyền đến địa phủ tới. Lý Nguyên thần sắc bất động, diễn quá đầu. Vô đạo tiên vương lập tức gấp đến độ cùng chảo nóng bên trên con kiến đồng dạng, không có, tuyệt đối không có. Tiểu tiên thật kính nể ngài phẩm tính, bị ngài to lớn chính khí cảm hóa, nguyện vị này ước vạn tàn hồn hiến một phần lực a. Liên danh hào đều không gọi, trực tiếp hàng vì tiểu tiên, cũng biểu đạt hắn nội tâm thất vọng. Kia bị khuất bộ dáng, phản phất Lý Nguyên nếu là tiếp tục mang thành kiến xem hắn, hắn đều có thể trực tiếp đâm chết tại Lý Nguyên trước mắt. Lý Nguyên có chút nhịn không được cười lên, nhưng còn là nghiêm túc nói, sự tình quan ước vạn tàn hồn, việc này lớn, ta không thể không cẩn thận một chút, vì ngăn ngừa ngươi lâm trận lật lọng, tại ngươi hồn thể bên trong lưu một cái ấn ký như thế nào. Hắn ngược lại là nghĩ chế trụ sở hữu người, đáng tiếc hiện giờ tự thân chỉ còn một tia tàn hồn, chấn sát này đó trệ lưu giả đơn giản, có thể tất cả đều khống chế lại liền có chút hữu tâm vô lực. Cấp vô đạo tiên vương một người đánh thượng là ấn, đã là Lý Nguyên trước mắt vì ước vạn tàn hồn chi sự bảo lưu lực lượng tình huống hạ, có thể làm đến cực hạn. Vô đạo tiên vương có chút dây rủa, mặc dù hắn nguyện đi theo Lý Nguyên ôm đùi, nhưng này đạo tôn đế giả ấn ký một khi đánh thượng, chỉ sợ vĩnh sinh đều. Như ngươi không có lòng tin, ta cũng không sẽ cưỡng bức. Nhưng ta cần thiết nói cho ngươi, cũng nói cho các ngươi. Lý Nguyên nhỏ giọng cùng vô đạo tiên vương nói nửa câu, sau đó chuyển đầu nhìn hướng sở hữu trệ lưu giả. Bởi vì các ngươi còn sống khi công đức cùng thân phận, địa phủ mới đặc thù đối đãi các ngươi, làm các ngươi ngưng lại như thế lâu. Nhưng các ngươi tại đại kiếp bên trong đảo loạn địa phủ, đã coi như là phạm sai lầm, làm sai sự tình, liền muốn nhận phạt. Nay lần vì ước vạn tàn hồn bù đắp hồn thể chi sự, liền là các ngươi lấy công chuộc tội duy nhất cơ hội. Mới vừa, ta cùng Minh lão nghiên cứu thảo luận này sự tình, đã phân công minh xác. Chờ một lúc thiết lập chính sự tới, ta lại phái một ít quỷ tư ám bên trong tiếp cận các ngươi, nếu ai tặc tâm bất tử, dám quấy rối. Nhân ngươi còn sống khi như thế nào huy hoàng, ta cũng tuyệt bất dung tình. Lý Nguyên không quá ưa thích uy hiếp người khác, nhưng vì ngăn ngừa ngoài ý muốn phát sinh, hắn cần thiết nghiêm túc đối đãi. Đông đảo trệ lưu giả đều cúi đầu xuống, không dám ngôn ngữ. Vô đạo tiên vương cắn cắn răng, tại này nháy mắt bên trong suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng vẫn là đối Lý Nguyên xoay người chắp tay, từ đây tiểu liền đi theo Nguyên Tôn đại nhân, vĩnh viễn đều là đại nhân sử dụng. Này xuống nhi, ta lĩnh. Chương 886, vượt qua vong xuyên chương 886, vượt qua vong xuyên. Lý Nguyên nhìn chằm chằm Vô đạo tiên vương một mắt, đối với hiện tại ngươi tới nói, chân chính tự do, không là tùy tâm sử dụng, mà là tiến tối có độ. Vô đạo tiên vương cung kính chắp tay, tinh tế suy nghĩ một trận, gật đầu nói phải. Một quần trệ lưu giả ghé mắt tương vọng, ánh mắt bên trong phảng phất đối Vô đạo tiên vương tràn ngập ám kỳ cùng kỳ vọng. Nhưng mà Vô đạo tiên vương chỉ là đôi mắt buông xuống, yên lặng đi theo Lý Nguyên bên cạnh, không nói gì bên trong, cùng rất nhiều trệ lưu giả chỉnh đối lập phương hướng đứng thẳng. Lập tức, trệ lưu giả nhóm cũng rõ ràng Vô đạo tiên vương lựa chọn, không khỏi âm thầm cắn răng, mạnh mẽ lên án này vì phản đồ. Nhưng mà, Lý Nguyên đôi mắt cũng âm thầm đảo qua bọn họ, trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Này đó gia hỏa thật sự là tại địa phủ ngưng lại quá lâu, tư duy cổ mục nát hóa, cứng nhắc đến tự điểm, ôn còn sống khi công danh không bông. Càng nhìn không ra này là tiên đế cùng minh đế cấp bọn họ cuối cùng cơ hội. Vô đạo tiên vương không là bọn họ bên trong mạnh nhất, nhưng là phản ứng nhanh nhất, tư duy nhất nhanh nhẹn lao thành một cái, nếu là tâm tư kiên định, là cái người tài có thể sử dụng. Đương nhiên, một khi đạo tôn đế giả là cấn lưu lại, không quản vô đạo tiên vương tâm tư kiên không kiên định, đều chỉ có thể nghe lệnh hành sự, nếu không Lý Nguyên có thể một ý niệm khống chế hắn sinh tử cùng với bất luận cái gì động tác. Lý Nguyên không là cay nghiệt người, nhưng ước vạn tàn hồn chi sự không được sơ sót, chỉ cần vô đạo tiên vương thành thật làm việc, đương nhiên sẽ không chịu đến bất luận cái gì tổn thương. Cũng không có kéo dài quá lâu, cùng Minh lão thương định hảo quá trình lúc sau, Lý Nguyên liền phân hóa ra một tia hồn quang, tại Vô đạo tiên vương hồn thể bên trong đánh thượng Nguyên Tôn là ấn. Vô đạo tiên vương khẽ run lên, cái gì cũng không có nhiều nói, yên lặng chắp tay hành lễ, đã bắt đầu tiến vào tùy tùng giả nhân vật. Lý Nguyên xem đến trong lòng bật cười, nhưng ở như vậy nhiều trệ lưu giả mặt, hắn cũng không sẽ tận lực mở miệng trấn an, chỉ là nghiêm túc an bài hảo sở hữu người nhiệm vụ, sau đó thúc giục bọn họ tiến đến chuẩn bị. Sau đó không lâu, Hoàng Tuyên đường thứ nhất chi nhánh, Vong Xuyên Hà thượng du, hồn quang lực lượng nhất mãnh liệt chi địa. Hai bên bờ chỉ còn đứt gãy trụ cầu, xem đổ sụp tại sông bên trong, còn sót lại một rác hải cốt lộ ra dấu vết cầu đại hà. Lý Nguyên cũng là hít sâu một hơi, mới rôi tay chạm đến kia hồn chọc nước sông. Minh Lao hóa ra một bộ phân thân, cùng Vô đạo tiên vương tại phía sau giám sát sở hữu trệ lưu giả, đồng thời đem này điều hoàng tuyển đường bên trên tàn hồn nhóm đều tụ lại, chỉ chờ Lý Nguyên kháng trụ vong xuyên hà lực lượng, liền từ sông bên trong hấp thu hồn lực, vì những cái đó tàn hồn bù đắp hồn phách, thuận tiện đem đứt gãy cầu đại hà vớt ra tới. Tiếp xúc vong xuyên hà nháy mắt bên trong, liền có một cổ băng hàn tấu xương xâm thể mà vào, phản phất có thể đồng kết vạn cổ thời không. Lý Nguyên thần sắc bất biến, ngược lại đem chọn điều cánh tay đều luồn vào nước sông bên trong. Hống, mau cứu ta, mang ta thượng đi. Có người tại chờ ta, đã trôi qua bao lâu? Một vạn năm, còn là một cái kỷ nguyên. Ai tới kéo ta một cái, cho dù nàng đã thành đất vàng một buổi, ta cũng muốn trở về. Sai, tất cả đều sai. Cái gì mang ký ức luân hồi, căn bản liền là hư ảo, kia là độ không đi bị ngạ. Liền tính trở về, có thể sớm đã vật đổi sao rời, liền chỉnh cái thời đại đều hủy diệt. Ta là ai, ngươi lại là ai? Vì sao chúng ta hòa làm một thể? Vì sao chúng ta hóa thành hồn chọc nước sông? Xuống tới làm bạn. Ai cũng đừng nghĩ kiếp sau, ai cũng đừng nghĩ luân hồi. Kiếp sau đều hư ảo, trước kia tận đau nhức buồn. Ha ha ha ha, cùng ta cùng làm này bất hủ bất diệt vong xuyên hà nước, quên mất hết thể đi. Rộng lớn mặt sông đột nhiên dâng lên sương trắng, từng đạo thê lương đau khổ thanh âm theo sông bên trong truyền ra, lộn xộn không chịu nổi, hỗn loạn, đau khổ dãy rủa, hồn chọc như bùn đất vong xuyên hà nước lập tức sôi trào lên, có vô cùng oán niệm vết tàn phát rắc đến lên bờ cơ hội, điên cuồng đánh tới. Lý Nguyên biểu tình vẫn như cũ bất biến, ngược lại quay đầu xem một mắt Đông Đảo Trệ Lưu giả, ánh mắt băng lãnh mà nghiêm túc, cảnh cáo chi ý không cần nói cũng biết. Hắn sắp độ vào Vong Xuyên Hà bên trong, vô lực phân tâm quản mặt khác sự tình, này lúc dung không được nửa điểm sai lầm. Những cái đó ngưng lại chi hồn nhau nhau trì trệ, chỉ cảm thấy một cổ bàng bạc như biển áp lực đập vào mặt, phảng phất muốn nuốt hết chỉnh cái thế giới. Bọn họ tại này cổ khí tức trước mặt, không quan trọng như cùng có giác sâu kiến, chút nào thăng không dậy nổi phản kháng dễ rủa tâm tư, không quản nguyện ý hay không nguyện ý, đều cực vì thuận theo túi lầu đi. Có sông bên trong oán niệm bắt đầu điên cuồng lôi kéo Lý Nguyên cánh tay, băng hàn hết sức, nhưng hắn vẫn như cũ uy hiếp Đông Đảo Trệ Lưu giảm một phen sau, mới dần dần từng bước một trôi vào Vong Xuyên Hà bên trong. Vâng. Giống như cự đào gào thét, hoảng sợ lãng vô bờ, đục không chịu nổi Vong Xuyên Hà triệt để sôi trào lên, này điều cổ lão hồn sông có mông lung ý chí, phát giác đến có tồn tại cực kỳ khủng bố chính từng bước một đi vào sông bên trong, y đồ xoán đoạt nó năng lượng. Vạn cổ năm tháng đến nay, có nhiều ít hồn phách đầu thân Vong Xuyên Hà bên trong, chịu đủ đau khổ hành hạ, có lẽ căn bản không thể đếm hết được. Bọn họ có sớm đã ma diệt dấu vết, hóa thành thuần túy hồn lực, có ngơ ngơ ngắc ngác, mất đi linh quang, làm thế nào cũng không chịu triệt để tiêu tán, có trở thành Vong Xuyên Hà bên trong oán niệm vết tàn, bởi vì không có thể sống qua cực hạn đau đớn, bắt đầu oán độc đối đãi hết thảy, thậm chí thống hận những cái đó còn có tư cách đi lui tới thế hồn phách. Một khi có ai tại mại hà cầu bên trên chịu đến dụ hoặc, mê mang nô đầu ra, đều sẽ bị bọn họ cưỡng ép kéo vào sông bên trong, vinh thế làm. Bạn. Liên mại hà cầu bên trên đều có bị cưỡng ép giật xuống nguy hiểm, huống chi Lý Nguyên này dạng tự mình trôi vào sông bên trong. Có thể hắn cùng bình thường hồn phách bất động, hắn không có hóa thành Vòng Xuyên Hà nước theo ba trục lưu, mà lại như cùng trụ cột bước vàng, ngạnh sinh sinh cất bước tại hồn trọc nước sông bên trong, mặc cho sóng lớn lật đổ, vạn đoán cuốn thân, chút nào không vì dao động. Những cái đó đánh tới oán niệm cảm xúc, tại cảm nhận đến Lý Nguyên trên người cực hạn to lớn chi lực sau, lại nhao nhao thống khổ gào thét, thút thít né ra. Người không nên tới này. Đạo tôn, này là đạo tôn đế giả. An không hạ, này điều sông ăn không được đạo tôn, lăn ra ngoài. Ngươi không cách nào táng thân sông bên trong, rõ ràng có thể thẳng tới bị ngạ, vì sao còn muốn xuống sông chế rêu chúng ta vô lực? Cường đại như ngươi, tội gì cầu kiếp sau? Đạo tôn, vô cùng cường đại đạo tôn đế giả, ngài gia nhập chúng ta đi hủy luân hồi, này dạng ai đều không có đau khổ. Không cần phân rõ ràng trước kia kiếp sau, sao phải niệm kia sinh ly từ biệt, đều không có ý nghĩa, đều quên thôi. Vô cùng vô tận đoán niệm tựa như nổ tung bình thường, vội vàng tránh ra Lý Nguyên chúng quanh, có thể lưu lại mặt trái cảm xúc lại oán độc hết sức, phát ra khu chủ ý nguyện. Lý Nguyên không để ý đến này, đó táng thân Vong Xuyên Hà bên trong oán nghiệm, hắn chỉ là lộ ra bả vai trở lên bộ vị, còn lại thân thể tất cả đều bao phủ tại hồn trọc nước sông bên trong. Nay tới, vì ước vạn không về chi tàn hồn một lực, hết thể nhất quả, ra thêm ta thân. Lý Nguyên nhẹ giọng nói nhỏ, hai tay tẩm thao tại bùn đất bàn nước sông bên trong, trên người bắt đầu tách ra nhu hòa quan huy, từng tia tựa như vô cùng vô tận tinh khiết hồn lực bắt đầu theo nước sông bên trong tràn ra. Vong Xuyên Hà triệt để gào thét lên tới, bàng bạc nhân quả mênh mông chi lực cầm bàng đánh trúng Lý Nguyên thân thể, lại khó có thể dung chuyển hắn nửa phần. Mà Vong Xuyên Hà bờ bên cạnh, Minh Lão cảm thụ được bàng đại hồn lực theo Vong Xuyên Hà bên trong thoát ra, đội vàng hô hoán, mỗi cái ngưng lại chi hồn, mang một vạn tàn hồn tiến lên, nguyên tôn trạng thái không tốt, cũng chống đỡ không được quá lâu, cần thiết mau chóng. Vô Đạo Tiên Vương nhìn hướng những cái đó Trệ Lưu giả, trùng hợp những cái đó Trệ Lưu giả cũng bụng trộm nhìn hướng hắn. Nếu nói chạy trốn tốt nhất thời cơ, kia nhất định phải là này khắc. Vô Đạo Tiên Vương liền đứng tại Minh Lão bên người, chỉ cần trước tiên động thủ ngăn lại Minh Lão phân thân, bọn họ đối phó những cái đó quỷ tư, nhất định có thể. Đừng nhìn ta, đều làm chính mình sống. Vô Đạo Tiên Vương sắc mặt lạnh nhạt, trước tiên dẫn một vạn tàn hồn tiến lên, nhưng ánh mắt gắt gao tiếp cận những cái đó Trệ Lưu giả. Nếu có ai dám vụng trộm chạy trốn, hắn khẳng định muốn liên thủ quỷ tư nhóm nháy mắt bên trong chấn áp. Chương 887, nháy mắt dừng lại chương 887, nháy mắt dừng lại Đông Đảo Trệ Lưu giả nhao nhao sắc mặt nhất biến. Có khi còn sống từng vì Thiên Đình cao tầng hồn phách bí mật truyền âm, không nói, người này là làm gì? Liên tính bị hạ ân ký, chỉ cần tại rối loạn lúc lặng lẽ thả đi mấy cái, Nguyên Tôn chắc hẳn cũng sẽ không trách ngươi. Đến lúc đó, ta chờ liên thủ, nói không chính xác còn có thể giúp ngươi đào thoát luân hồi chi khổ. Vô Đạo Tiên Vương dẫn một vạn tàn hồn đi đến Vong Xuyên Hà bờ, giám sát khắc một nhóm Trệ Lưu giả tại bờ sông mất cầu lại Hà Hải Cốt, khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Thừa dịp loạn lặng lẽ thả đi mấy cái, thật coi hắn là ngốc. Một khi có người dẫn đầu chạy trốn, nháy mắt bên trong liền sẽ là tán loạn chi thế, ai ca nguyện lưu lại tới cùng những cái đó phàm tục sinh hồn đồng dạng, lao tới hoàn toàn không biết kiếp sau. Này đó cái lão gia hỏa, căn bản liền không có nghĩ qua hắn Vô Đạo Tiên Vương hạ trạng, chỉ là nhất tâm nghĩ muốn lừa dối thôi, còn như thế làm bộ làm tịch. Thật là khiến người buồn nôn. Vô Đạo Tiên Vương mặt lạnh không nói, nếu đã làm ra lựa chọn, hắn liền không sẽ dao động, liền tính Nguyên Tôn muốn hắn hiện tại đi chết, Vô Đạo Tiên Vương cũng tin tưởng khẳng định có phục sinh thời điểm. Thu chúng sinh vạn linh cầu nguyện ma đúc thành đạo quả Nguyên Tôn, tuyệt không sẽ là gian ác hạng người, bằng vào này một điểm, Vô Đạo Tiên Vương trong lòng áp lực liền tiểu rất nhiều. Một quần lao đông tây, ta nhổ vào. Tốt nhất tới mấy cái gì động, ta hảo chém nha làm đầu danh trạng. Vô Đạo Tiên Vương một lần trông nom một vạn tàn hồn bổ sung chi thế, một bên gắt gao tiếp cận những cái đó Trệ Lưu giả. Đông Đảo Trệ Lưu giả tại phía sau tụ lại này điều hoàng tuyển đường bên trên tàn hồn, đại bộ phận đều thành thành thật thật làm sống, không dám ngỗ nghịch đạo tôn chi ý, nhưng một phần trong đó quá mức cố chấp, vì tâm tư đích xác rất nhiều, đối luân hồi chuyển thế mâu thuẫn đại tại hết thảy, nghĩ biện pháp rời xa nơi đây, chỉ tiếc đều bị Minh lão kịp thời phát hiện, hiệu lệnh bảy quỷ tư bức cho trở về. Các ngươi thật sự là bị địa phủ âm minh sát khí cấp ăn mòn cổ hủ. Càng nhìn không gian này là duy nhất quan dung a. Minh lão thân phận đặc thù, từng tại vạn cổ phía trước phạm quá đại sai, biết kia vị Bạch Y Thiên Đế hành sự phương thức, tại việc công thượng, nhất ẩm nhất trác, nhất cử nhất động, kia đều là có thâm ý hắn mặc dù tại miệng ai, nhưng lại làm sao không phải mạo hiểm nguy hiểm tại nhắc nhở này, đó sớm đã đầu góc hồ đổ trệ lưu giả. Có chút trệ lưu giả sắc mặt kịch chấn, nghe Minh lão thở dài thanh âm, hơi có minh ngộ, bắt đầu nội thị mình tâm, tự xét lại là không linh đài bị long đong, sinh cực đoan chi ý, nhưng có một bộ phận vẫn như cũ không nghe, đối với luân hồi không biết sợ hãi, đè sập bọn họ sở hữu lý trí. Bọn họ không thể nào tiếp thu được kiếp trước huy hoàng như vậy tôn quý, chết sau lại như những cái đó phàm tục sinh hồn bình thường đầu thai chuyển thế, thậm chí không nhất định có nhớ lại trước kia cơ duyên, kia cùng triệt để chôn vùi có cái gì khác nhau, cho dù hồn phách vẫn như cũ, lại không còn là nguyên bản tồn tại. Đi. Có chôn tránh tại tàn hồn bên trong trệ lưu giả gầm nhẹ một tiếng, liên thủ chuẩn bị chạy trốn. Nguyên tôn vượt qua vong xuyên hà, bí ức vạn tàn hồn tu bổ hồn thể, vô lực phân tâm, này là tốt nhất thời cơ. Nhưng mà, Minh lão từ từ thở dài, băng lãnh vô tình thanh âm đem sở hữu may mắn đều đánh về nguyên điểm. Này khác như trốn, tam giới lục đạo dung không được các ngươi. Tại thân bằng cố hữu trong lòng, tại thiên địa vạn đạo quy tắc trong vòng, các ngươi đã chết đi, vẫn diệt, trở thành năm tháng trường hà bọt nước. Đừng có lại chấp mê bất ngộ. Cho dù may mắn trốn về nhân gian, các ngươi cũng không còn là còn sống khi kia được người kính ngưỡng tiên thần đại năng, mà là người người chán ghét mà vứt bỏ ác quỷ yêu ma, sau đó dư sinh, muốn nhận hết thiên đỉnh nhân gian địa phủ bá phương chinh phạt. Trước kia chuyện cũ đều đã qua đời, không bỏ xuống được kia hết thảy sẽ chỉ đem các ngươi kéo vào vực sâu không đáy, thừa dịp nguyên tôn còn có làm các ngươi lấy công chuộc tội thiện ý. Các vị, liền cấp hai bên đều lưu chút mặt mũi cùng điểm mấu chốt đi. Minh lão tựa như nhớ lại trước kia thảm liệt chi sự, vì một đóa hỗn độn thanh liên, cuối cùng làm hại tộc quần hủy diệt, vĩnh viễn đều biến thành u minh tu la ác quỷ. Tuy là bất đồng chấp niệm, lại là đồng dạng bao hàm may mắn của cường. Cho nên, hắn nhịn không được khuyên bảo, chính là bởi vì biết được này là bọn họ cuối cùng cơ hội. Rất nhiều trệ lưu giả thân hình trì trệ, hai mắt không cam lòng, tựa như ngọn đuốc đỏ bừng, kia vặn vẹo hư miễn khuôn mặt bên trên mồ hôi lạnh liên tục, vạn phân giấy rủa. Đúng vào lúc này, Lý Nguyên ánh mắt cũng theo vong xuyên hà bên trong quay đầu mà tới, không lại ôn nhu ấm áp, mà là băng lãnh lạnh nhạt, tràn ngập thượng vị giả vô tình. Này đó trệ lưu giả có lẽ còn sống khi từng có công danh, có lẽ từng chịu thế nhân kính ngưỡng ca tụng, có thể bọn họ nếu là trở thành tai họa, nguy hiểm thương sinh. Thân là nguyên tôn, liền dung không được bọn họ. Này một sát na do dự, liền rốt cuộc không có chạy trốn cơ hội. Những cái đó có dị tâm nghĩ trệ lưu giả, biết nguyên tôn đã đem bọn họ này đó xuẩn xuẩn dục động khuôn mặt triệt để nhớ hạ, nếu là còn muốn khăng khăng chạy trốn, tương lai liền tính trốn đến tam giới bên ngoài, chỉ sợ cũng khó thoát trấn sát. Có một vị dâu tóc tái nhợt lão tiên hồn phách, còn sống khi từng là thiên đỉnh tứ phong hạo nhiên thông linh đại tiên, này khác nhìn hướng Lý Nguyên sau lưng, vuốt vuốt hồn chọc lao con mắt, lại là nhịn không được thanh nước mắt khóc hạ, vì sát nhận lầm, vi thần ngu rốt, vi thần ngu rốt à. Đông đảo trệ lưu giả nhao nhao khó hiểu, nhưng cũng biết vô vọng lại trốn, đều là sắc mặt như cho tàn ngây người một trận, sau đó chết lặng bắt đầu làm sống. Còn dám khăng khăng phản kháng, chỉ sợ Minh lão cùng vô đạo tiên vương liền sẽ mang rất nhiều quỷ tư trực tiếp ra tay. Có nguyên tôn ý chỉ, nay lần quỷ tư nhóm tay bên trong cầm tỏa hồn chấn phách pháp khí, cũng không dám lại lưu tình. Nhưng mà, đông đảo trệ lưu giả yên lặng làm sống thời điểm, kia bị dâu tóc tái nhợt lao tiên hồn phách lại là hướng Lý Nguyên phương hướng cung cung kính kính khái chín cái đầu, này mới run run rẩy rẩy đứng lên, đầy mặt ấy này chân thành làm việc, đã không còn mảy may bất mãn. Mặt khác người có lẽ không biết phát sinh cái gì sự tình, có thể lao tiên lại là bởi vì còn sống khi bản lĩnh, nhìn ra thiên cơ, xem đến kia một sát na dị tượng. Kia đạo bạch đi siêu nhiên thân ảnh, độc lập tại đại đạo bên ngoài, yên lặng hiện ra tại Lý Nguyên sau lưng, hướng bọn họ quan sát mà tới, ánh mắt bình tĩnh, mang vô thượng uy nghiêm. Thiên đế bệ hạ a. Ngài như cũng nguyện ý vì chúng ta mà ngoái đầu nhìn lại sao, cho dù chỉ có nháy mắt ngắn ngủi dừng lại, nhưng chúng ta mất bản tâm, phạm phải như thế đại sai, thực sự không mặt mũi nào thấy ngài a. Lão tiên rơi lệ đầy mặt, tái nhợt búi tóc dính đầy nước mắt, hai mắt đỏ bừng. Nguyên tôn đối với bọn họ tới nói, chỉ là một cái cường đại mà xa lạ đương thế đạo tôn, tính sợ có chi, ngưỡng vọng có chi, nhưng tiếp xúc quá ít, nghĩ làm bọn họ tôn kính phát ra từ nội tâm, vẫn còn khả năng không lớn. Có thể kia vị không giống nhau, kia đạo bạch tí tôn quý thân ảnh, thống ngự trên trời dưới đất, quan sát vạn cổ năm tháng trường hạ, là sở hữu thiên đỉnh tiên thần cảm nhận bên trong hoàn mỹ không một tì vết thiên đế bệ hạ, là tam giới chi chủ, là vạn linh trí tôn a. Lão tiên nội tâm sợ hãi mà kích động, hổ thẹn mà vui mừng, đồng thời tràn ngập mặt khác các loại cảm xúc, cực kỳ phức tạp. Vốn dĩ vì còn sống khi công danh đều là phụ vân một trận, làm ra cống hiến đều là vô vị phí công. Vốn dĩ vì đã sớm bị thế nhân lãng quên, bị thiên địa để lại vứt bỏ, nhưng lại địa phủ tự sa ngã chống cự luân hồi, phản cảm kiếp sau, không nguyện mất đi còn sống khi vinh diệu, tao thụ mệnh vận bài bố. Có thể thiên đế cho tới bây giờ không có quên bọn họ, chỉ là yên lặng chịu đựng bọn họ không thanh mà bất kính phản kháng hò hét quan dung bọn họ cực kỳ dài lâu năm tháng, cuối cùng lựa chọn một cái thích hợp thời cơ, mượn nguyên tôn chi thủ nói cho bọn họ nên rời đi. Chương 888, tìm đến ngươi, sư phụ. Chương 888, tìm đến ngươi, sư phụ. Vô đạo tiên vương hơi có thất vọng, này đó gia hỏa cuối cùng còn là lựa chọn từ bỏ, không có cực đoan nháo sự. Hắn đầu danh trạng tính là thất bại, chỉ có thể lại tìm cơ hội biểu trung tâm. Đông đảo trệ lưu giả nhao nhao làm lên xuống tới, tụ lại tàn hồn, duy trì trật tự, lấy nu hòa hồn quang phổ chiếu, phòng ngừa không chọn vẹn không chịu nổi hồn phách nhóm phát sinh dung hợp thôn phệ ác sự. Toàn bộ hoàng tuyển đường chi nhánh, chỉ ít có mấy ngàn vạn tàn hồn, mỗi người bọn họ lĩnh một vạn tàn hồn, nhân số còn có chút không đủ, cuối cùng lại là kia lão tiên mang mấy cái lão hữu chủ động xin đi, nguyện ý xuất lực trấn an càng nhiều tàn hồn. Đây đối với trệ lưu giả nhóm hồn phách tới nói, cũng là một loại cực đại hao tổn, bọn họ hồn phách trở nên càng thêm hư huyễn, giống như bị ngạnh sinh sinh xóa đi bộ phận dấu vết. Một số trệ lưu giả bởi vì hồn thể chịu tổn hại, thậm chí đã bắt đầu lâm vào ngây ngô, thậm chí có chút không hiểu nghiệm. Còn sống khi từng vì thông linh đại tiên lão tiên càng là hai mắt mê mang, đôi mắt chỗ sâu bắt đầu trở nên hỗn độn một phiến, suýt nữa nhớ không rõ chính mình là ai. Ngay cả như vậy, lão tiên vẫn như cũ đau khổ chống đỡ lấy, lúc trước kia một mắt chấn động, làm hắn hạ quyết tâm muốn đem công bổ quá. Hắn tuyệt đối không thể cô phụ thiên đế bệ hạ kia một mắt ngoái nhìn dừng lại. Ngày xưa cực đoan, lâm vào cùng luân hồi kiếp sau để tâm vào chuyện vụn vặt khốn cảnh, hiện giờ hoàn toàn tỉnh ngộ, chỉ cảm thấy sai quá sâu, đi quá trễ hướng. Lão tiên hối hận không thôi, cho dù dùng hết này phó hồn phách chi khu, chỉ cần có thể báo đáp thiên đế bệ hạ ân tình, lại có cái gì do dự có thể nói. Rất nhiều trệ lưu giả xem lão tiên liều mạng bộ dáng, đều là rất là khó hiểu, trong lòng nghi hoặc đồng thời, phản phất cũng ẩn ẩn bắt lấy cái gì. Có thể tinh tế suy tư một phen, lại vẫn như cách sương mù xem núi, không nhìn được rõ. Nhưng bọn họ không có lại tính toán nháo yêu thiêu thần, liền tính cắn răng cũng đến làm tiếp. Lựa chọn một khi làm ra, liền không sẽ có thứ hai lần do dự cơ hội, bọn họ mặc dù tại âm u địa phủ bên trong đợi đến quá lâu, dẫn đến tư duy có chút cực đoan, đầu óc có chút không hiệu nghiệm, nhưng còn sống khi tốt xấu đều là địa vị bất phàm siêu nhiên hạng người, này điểm nhãn lực thấy còn là có. Nay loại thành thật thái độ làm cho vô đạo tiên vương trong lòng liên tục thở dài, nhưng hắn cũng không khả năng dở trò, chỉ hảo càng thêm ra sức làm lên tới. So sánh tụ lại tàn hồn này một nhóm trệ lưu giả, một số khác phụ trách vớt cầu loại hà hài cốt trệ lưu giả càng thêm vất vả một ít, bọn họ yêu cầu dựa vào gần vòng xuyên hà, nhìn chằm chằm kia loại nồng đậm oán khí cùng không cam lòng, cưỡng ép đem cầu loại hà cấp cách không vớt lên tới. Về phần trùng kiến cầu loại hà chi sự, liền phải giao cho Minh lão dẫn dắt bảy quỷ tư, bọn họ tay bên trong cầm tu bổ hình minh giới pháp khí, trận địa sẵn sàng. Nay còn là Lý Nguyên đứng vững toàn bộ vong xuyên hà áp lực, nếu không bọn họ hiện giờ hồn phách chi khu, liền dựa vào gần đều không dám, không phải rất dễ dàng bị này bên trong oán niệm cùng không cam lòng cảm xúc sống sờ sờ kéo xuống đi. Đám người bận rộn chi tế, Lý Nguyên đã đứng thẳng tại vong xuyên hà trung tâm. Cùng nay nói đứng, không bằng càng giống là trôi tại sông bên trong, như một khối chỉ trụ ngân thạch, mặc cho sóng lớn cuộn cuộn, gia niệm mê hoặc, vẫn như cũ bất động không lay. Này vong xuyên là không đáy chi hà, làm thế nào cũng bao phủ không được một vị đạo tôn đế giả hư phách. Lý Nguyên đem đại bộ phận thân thể chìm vào sông bên trong, đây là vì càng tốt hấp thu hồn lực, vì ước vạn tàn hồn tu bổ hồn thể. Một đám trệ lưu giả thật cẩn thận dẫn tàn hồn nhóm dựa vào gần bờ sông, mà mấy vị chuyên môn phụ trách này sự tỉnh quỷ tư thì theo Lý Nguyên sau lưng nồng đậm hồn quang bên trong dẫn dắt ra thiên ti và lũ, vì những cái đó tàn hồn tu bổ hoàn thiện. Vong xuyên hạ bên trong ngưng tụ hồn lực là thuần túy mà hô tạp thuần túy đến tam giới rốt cuộc tìm không ra so này còn tinh khiết hồn lực, hô tạp là bởi vì dung hợp vạn cổ năm tháng vô cùng vô tận hồn phách mới sinh ra như vậy thuần túy hồn lực. Đối với này đó không chọn bện không chịu nổi hồn phách tới nói, nay chủng hồn lực liền là tốt nhất thuốc bổ, bọn họ nhanh chóng khôi phục lại hoàn chỉnh tư thái, tay chân trọng sinh, thân thể phục hồi như cũ. Mỗi khi một vạn tàn hồn lui ra, đằng sau trệ lưu giả lại sẽ mang lên một nhóm, như thế lặp lại, chọn bện 7-7-49 ngày, này một cái hoàng tuyển đường bên trên tàn hồn mới tất cả đều bị tu bổ hoàn thành. Lý Nguyên bản cũng chỉ thừa một tia tàn hồn, nay khác sắc mặt càng hiện tái nhợt, suy yếu rất nhiều. Những cái đó trệ lưu giả trạng thái càng kém, một bộ phận cổ lão hồn phách cơ hồ trở nên hoàn toàn trong suốt, xem lên tới liền nhanh muốn hồn phi phách tán mà biến mất. Mà này mới vẹn vẹn hoàn thành 9 điều hoàng tuyển chi nhánh một trong sự tình. Trung kiến cầu lại hà sự tình giao cho bảy quỷ tư, Lý Nguyên xem một mắt vẫn như cũ ngây ngô, nhưng lại hoàn chỉnh sinh hồn nhóm, yên lặng đi lên bờ một bên, mang trệ lưu giả nhóm đi hướng hạ một điều hoàng tuyển chi nhánh. Trệ lưu giả nhóm thần sắc lược khẽ biến hóa, nhưng nhìn lấy Lý Nguyên kiên định bình tĩnh thần sắc, cuối cùng đều không có nói cái gì, chỉ là yên lặng đi theo. Vô đạo tiên vương phản ứng cực nhanh, theo thật sát Lý Nguyên sau lưng, một bộ trung thành cảnh bộ dáng, khi đến rất nhiều trệ lưu giả âm thầm cắn răng. Đám người bận rộn không ngớt, theo thứ nhất điều hoàng tuyển chi nhánh bắt đầu, gắng sức đuổi theo đến đầu thứ 9 chi nhánh, cũng là cuối cùng một điều hoàng tuyển con đường. Còn tốt, này vị nguyên tôn còn là khoan nhân hạng người, không có thật làm cho bọn họ hao hết hồn lực tiêu tán, mỗi lần có người chống đỡ không nổi lúc, này vị nguyên tôn đều sẽ cố ý theo vòng xuyên hà bên trong rút ra hồn lực, vì bọn họ bổ sung hao tổn. Đương nhiên, này loại nhân quả từ Lý Nguyên yên lặng gánh chịu mà hạ. Trệ lưu giả nhóm tạm thời vô sự, có thể hắn hai mắt lại càng phát hồn trọng, hồn thể mệt mỏi không chịu nổi, tư duy dần dần lâm vào đình trệ. Thậm chí, về sau đều yêu cầu Minh lão cùng vô đạo tiên vương nâng, hắn mới có thể tiếp tục trôi vào vòng xuyên hà bên trong, tiếp tục chưa hoàn thành sự tình. Có lẽ là bởi vì đạo tôn đế giả hồn phách vượt qua địa phủ cực hạn bị cách, vòng xuyên hà nuốt hết không được Lý Nguyên, cũng vô pháp cấp hắn cung cấp bất luận cái gì bổ sung. Kia loại to lớn chi lực không ngừng tiêu hao, cho dù Lý Nguyên ý chí kiên định, cũng nhanh muốn đến cực hạn. Chỉ là, Lý Nguyên luôn cảm giác, tại vòng xuyên hà bên trong kia vô cùng vô tận oán niệm chi dư, còn có một loại nào đó lệnh người rung động cảm giác, phảng phất tại đau khổ tìm kiếm, không ngừng lần theo khí tức mà dựa vào gần. Hắn có loại không hiểu quen thuộc chi ý, thậm chí bản năng bên trong nghĩ muốn đáp lại đối phương, nhưng lại linh quang ảm đạm, đầu óc bên trong càng phát trầm trọng, khó có thể nhớ lại quá nhiều ký ức. Lại là một lần chạy xuống băng lãnh hồn chọc nước sông đi đến vòng xuyên hà trung tâm. Xem bên ngông vô bờ hạ du mặt sông, lắng nghe thiên hồn vạn phách cuồng loạn hô hoán, chỉ sợ bất kể là ai, đều sẽ mơ màng này vòng xuyên sông lớn điểm cuối rốt cuộc tại kia. Có thể Lý Nguyên lại biết, vòng xuyên hà là không có cuối điểm, cũng như thời không trường hà, cùng này nói thượng hạ du, chúng nó càng giống một loại vô hạn tuần hoàn vòng tròn, đầu đuôi tương liên, sinh sôi không ngừng. Này loại tri thức cũng không phải là do ai dạy bảo, mà là đạt đến đạo tôn chi cảnh sau, trực tiếp nhìn ra đại đạo bản chất xem đến chân tướng. Lý Nguyên hơn phân nửa cái thân thể tẩm phao tại Vong Xuyên Hà bên trong, lấy chính mình thân thể xem như làm hao mòn chuyển hóa công cụ, cung cấp vô cùng hồn lực cấp bờ bên trên tàn hồn nhóm. Tư duy hỗn loạn chi gian, một chỉ băng lãnh tiểu xảo bàn tay, không giống với những cái đó oán niệm ghen ghét cùng không cam lòng, mang tưởng niệm cùng u hoán, đột nhiên cầm thật chặt Lý Nguyên tại cực độ hao tổn bên dưới có chút phát run lại tay. "Tìm đến ngươi, sư phụ." Một tiếng từ khẽ nói, như cùng vượt qua vạn cổ năm tháng, thở dài mà tới. Chương 889, tháng tại 5 tháng bên trong tiếc nuối chương 889, tháng tại 5 tháng bên trong tiếc nuối Lý Nguyên toàn thân chấn động, tại hồn trọc Vong Xuyên Hà nước bên trong chuyển đầu nhìn lại. Đã thấy một vị áo bảo cổ pháp thiếu nữ trôi tại nước sông bên trong, thân hình hư huyễn, mang phức tạp cười. "Sư phụ, ngươi hảo hung ác tâm a. Một sớm đi không từ giã, chính là vạn cổ năm tháng." Nguyệt Vi khỏe mắt chảy xuống một giọt nước mắt, có chút hê lương cười, thần sắc bên trong khó nén kích động, này vạn cổ truy tìm tiếc nuối, rốt cuộc tại Vong Xuyên bên trong chờ đến. Nàng tìm khắp tam giới trên trời dưới đất, từ đầu đến cuối không đến phương hướng, cũng liền chỉ còn này điều thần bí mà nguy hiểm Vong Xuyên Hà chưa từng tiếp xúc. Cùng địch nhân tại luân hồi đại đạo bên trong chiến đấu, đồng quy vu tận lúc sau, Nguyệt Vi không có lựa chọn luân hồi chuyển thế, cũng không có công nhân chống cự địa phủ pháp tắc trở thành trệ lưu giả, mà là giống như những cái đó không cam lòng luân hồi trở lại hồn phách bình thường, tự chủ đầu thân Vong Xuyên Hà bên trong, tình nguyện nhận hết hành hạ đau khổ, cũng muốn thử đồ tìm đến đã từng kia vị sư phụ. Chấp niệm thâm thúy đến cực điểm, cũng là vạn bất đắc dĩ hạ quật cường, liền tính tại Vong Xuyên Hà bên trong cũng tìm không đến Lý Nguyên dấu vết. Chỉ nàng không sẽ quên. Kia như ban đầu Dương Hướng Hy bàn điểm sáng nàng nhân sinh, đem nàng cùng đệ đệ theo man hoang nguyên thủy bên trong điểm hóa mà ra thần bí sư phụ, đôi bạn nàng cùng Nguyệt Khải hơn 10 năm, theo anh hải đến thiếu niên tiểu nữ, theo ngây thơ tôn kính đến thân nhân bản ỷ lại, có thể nào quên. Lý Nguyên này khắc linh quang gần như ảm đạm bất diệt, thậm chí có chút mê ngô, vẫn bản năng giỗi ra tay bảo vệ Nguyệt Vi quân thân, không bị những cái đó điên cuồng oán niệm xé nát. Ngươi như thế nào tại này Vong Xuyên Hà bên trong? Mang theo lo lắng lời nói nói đến một nửa, Lý Nguyên đột nhiên lâm vào trầm mặc, phản phất rõ ràng cái gì, thật lâu mới yếu ớt mà nói, "Hải tử, tội gì khổ như thế chứ? Ta bản liền là phụ dung sớm nở tối tàn hư giả người, lưu lại dấu vết càng ít, mới càng không sẽ ảnh hưởng bình tĩnh đi qua năm tháng. Tam giới chi khe hở kia chàng xuyên qua thời không, đã là rất nhiều sự tình khởi điểm, cũng là thời không hỗn loạn chi kết quả đầu cuối, hắn tại bạn cổ phía trước, bản liền là không tồn tại người. Năm đó, hắn hóa thân thành một vị lão giả bộ dáng, cho dù trước khi rời đi cũng chưa từng lộ ra hình dáng, lại không biết cách vạn cổ năm tháng lâu hiện tại, Nguyệt Vi tại này Vong Xuyên Hà bên trong chìm nổi dày vò, rõ ràng linh quang tận tán, chìm nổi sông bên trong đỉnh đoạn lên nô, rốt cuộc là như thế nào đem hắn nhận ra. Lý Nguyên cảm thán chi tế, Nguyệt Vi lại là cầm thật chặt hắn bàn tay, tựa như đã từng còn nhỏ khổ tu lúc, tràn ngập ỉ lại đỡ lấy sư phụ cánh tay bình thường. Nàng sớm đã hóa thành Vong Xuyên Hà bên trong một giọt nước, còn sót lại một tia chấp niệm không chịu tiêu tán. Nguyệt Vi không biết sư phụ tại sao lại xuất hiện tại như thế xa xưa lúc sau thời đại, không biết vì sao sư phụ khuôn mặt như vậy trẻ tuổi, nhưng hôm nay hai bên đều thần sự u minh, còn sót lại nhất chất phát hồn thách, kia loại xa xôi mà quen thuộc khí tức nàng như thế nào nhận lầm. Nay vạn cổ năm tháng sao mà dài dằng dặc, truy tìm ý nghĩ cơ hồ hóa thành điên dại, thành tâm nguyện, cho dù tự bỏ mình lạc tại thượng cổ thời kỳ cuối, Nguyệt Vi cũng vô pháp buông xuống. Ngài cho rằng phụ dung sớm nở tối tàn, lại là chiếu sáng chúng ta chỉnh cá nhân sinh. Nguyệt Vi không biết sư phụ vì sao lưu lạc đến tận đây, có thể Vong Xuyên Hà không nên là người quy tốt. Nguyệt Vi sớm đã bất diệt, chỉ còn một tia không chịu tiêu tán chấp niệm, hiện giờ cảm ứng đến Lý Nguyên hồn phách chỗ sâu thân cận khí tức, này mới dốc hết toàn lực hiện thân gặp mặt. Nàng không biết Lý Nguyên cụ thể là như thế nào thân phận, chỉ biết nếu là sư phụ đọa nhập Vong Xuyên Hà bên trong, chính mình liền muốn đem hắn đưa lên bờ đi, miễn cho tao ngộ này Vong Xuyên vô cùng hành hạ chi khổ. Không cần lo lắng. Lý Nguyên nhẹ giọng an ủi bắt đầu nôn nóng Nguyệt Vi, rõ ràng đã dầu hết đèn tắt hồn phách bên trong, thế nhưng bởi vì kích động cảm xúc, lại đã tuôn ra một cổ bảng đại đạo tôn bí lực, cơ hồ đem chọn điều Vong Xuyên Hà đều điểm sáng. Không từ mà biệt rời đi, là hắn bất đắc dĩ bên trong cử động, đích xác thua thiệt này hai cái hài tử, mới làm hại bọn họ tìm kiếm một đời. Có thể vượt ngang đoạn cổ năm tháng gặp nhau, làm hắn rõ ràng, này đoạn nhân quả theo chưa kết thúc. Thiên ý cũng tốt, tối tâm quý tích cũng được, này dự kiến bên ngoài chủ vùng, chưa chắc không là đối Lý Nguyên một loại khoan dung cùng ban ân. Chí ít một bộ phận tiếc nuối có thể bù đắp. Năm đó đỉnh thời không áp lực cùng các loại phức tạp sự tình, hắn không dám lưu lại bất luận cái gì dấu vết, chỉ có thể lựa chọn dạy bảo một trận sau yên lặng rời đi. Nhưng hôm nay vạn hạnh có thể tái kiến, hắn đã là làm thế nguyên tôn. Ta có ý nghĩ cá nhân, muốn dẫn nàng thoát ly Vong Xuyên, trọng hoạch tân sinh. Lý Nguyên đột nhiên ngẩng đầu, nhìn hướng địa phủ bên trong kia âm u ám đen nhánh bầu trời, ánh mắt tựa như nhìn thấu trọng trọng bích trướng, thẳng tới thiên tâm. Trời xanh không nói, u minh yên tĩnh, hảo giống như không có người đáp lại nguyên tôn lời nói, có thể này phần ngầm thừa nhận chính là tốt nhất hồi đáp. Vượt qua Vong Xuyên, vĩ ước vạn tàn hồn tu bổ hồn thể, lần nữa làm ra kinh thế công đức cử chỉ nguyên tôn, hiện giờ theo Vong Xuyên Hà bên trong lao đi một cái linh hồn chấp niệm, này làm sao lại? Ai dám quyên bảo, ai dám ngăn trở? Liên tính là thiên đế cùng minh đế cũng không thể không cấp này cái mặt mũi. Lý Nguyên đã không là năm đó nhược tiểu sơn thần, không là tự nhiên làm lao động tay chân kia cái khiêu thoát tiểu tử. Không có làm Lý Nguyên chờ đợi bao lâu, U Minh địa phủ đại giới cho ra nhất hoàn mỹ đáp lại. Vong Xuyên Hà đột nhiên chấn động, bọt nước cuộn cuộn, sóng nước gợn sóng không ngừng, có một cỗ hồn lực tự xương mù bên trong trôi nổi mà tới, dung nhập Nguyệt Vi hư ảnh trong vòng, đúc lại nàng sớm đã giải tán hồn phách thân thể. Vô số oán niệm không cam lòng tiêu khóc, gào khóc hò hét, bày tỏ này thế đạo bất công. Hán mụ, làm đặc thù là đi. Dựa vào cái gì bọn họ không thể thu được đến tân sinh cơ hội? Vô lượng hồn phách chôn vùi sau lưu lại oán niệm đánh thẳng vào Lý Nguyên trung quanh, nhưng lại bị đạo tôn khí tức đẩy lui, nước sông quần quận không nớt, theo lúc muốn nổ tung bình thường. Sư phụ còn là giống chúng ta khi còn bé tưởng tượng bên trong như vậy, thần thông quảng đại, không gì làm không được. Nguyệt Vi động tác nhu hòa, đứng tại Lý Nguyên bên người, đồng dạng hơn nửa người chìm vào nước bên trong, yên lặng xem Lý Nguyên, phản phất tại thói quen hắn nguyên bản khuôn mặt. Sống qua như thế xa xưa năm tháng, còn từng gia nhập nhân hoàng bộ hạ trinh phạt đại thế, Nguyệt Vi tự nhiên có thể hiểu được Lý Nguyên hiện giờ rốt cuộc có cỡ nào cường đại. Này là đủ để khiến thế nhân đều run rẩy lực lượng, bao trùm đại đạo bên trên, siêu nhiên vạn vật chi đỉnh. Nguyệt Vi trời sinh tính thông minh, chỉ là xem bờ bên trên những cái đó tàn hồn, lại nhìn một chút vượt qua vong xuyên Lý Nguyên, cũng đã đại khái hiểu chính mình này bạn cổ không thấy sư phụ, hiện giờ rốt cuộc là cái như thế nào tồn tại. Liên cung thượng cổ nhân hoàng đồng dạng, bị bảo vệ vạn linh lý niệm sở mệnh một đời, nhưng cũng nhân này phần lý niệm mà thành tựu cường thịnh huy hoàng. Lý Nguyên là cái cực độ ôn hòa người, tại đối mặt thân hữu chi sự thượng, tổng là thói quen đem một bộ phận sai lầm quy tội tự thân, này khác có chút ấy nấy, không dám nhìn Nguyệt Vi kia tràn ngập kính ngưỡng, lại hết sức tinh khiết đôi mắt. Là ta xin lỗi các ngươi, vốn dĩ vì các ngươi sẽ chậm rãi buông xuống chấp niệm, quên ta tồn tại, nhưng chưa từng nghĩ lại bối rối các ngươi một đời. Lý Nguyên thở dài một tiếng, có chút hối hận, nhưng nếu sự tình lại đến một lần, hắn cũng chỉ có thể như thế lựa chọn. Lúc trước thay thế nhân tổ tại tinh không bốn phía truyền đạo, không thể hướng bình thường sinh linh bày ra tên thật, này bên trong liên quan đến phức tạp nhân tố rất nhiều, hắn không thể chân chính tại vạn cổ phía trước lưu lại quá nhiều dấu vết, nếu không rất dễ dàng bị thời không đồng hóa, triệt để lưu tại kia phiến năm tháng bên trong. Nguyệt Vi cầm thật chặt hắn bàn tay, thân hình chậm rãi từ hư miễn đến ngưng thực, khoe miệng phát họa ra một mạt hoạt bát tươi cười. Sư phụ, ngươi liền chậm rãi ấy nấy đi, Nguyệt Vi này lần không sẽ lại thả chạy ngươi. Như ngươi muốn luân hồi kiếp sau, nhớ đến đem ta mang lên. Nguyệt Vi tìm quá lâu, hoán khí có thể trọng đâu, sợ là muốn dính ngươi vĩnh thế, thẳng đến ngươi không lại ấy nấy. Không quản tương cách cỡ nào xa xưa năm tháng, nàng tại sư phụ trước mặt, vẫn như cũng là năm đó kia cái mới vào tu hành hoạt bát thiếu nữ. Lý Nguyên có chút nhịn không được cười lên, có lẽ là cảm xúc kích động, cũng có lẽ là tối tăm bên trong có cổ trợ lực làm bọn họ trùng phùng, vốn dĩ muốn lâm vào ngây ngô thần trí, ngạnh sinh sinh bảo lưu lại thanh tỉnh. Cảm thụ được hồn phách đúc lại hình thành, Nguyệt Vi nhẹ nhàng cau mũi một cái, dần dần thói quen hoàn toàn mới hồn phách thân thể, không có cự tuyệt Lý Nguyên thiện ý, nàng không sẽ nháo cái gì đại nghĩa ly biệt, tùy ý này một tia chấp niệm tiêu tán, kia là ngu xuẩn hành vi. Tìm kiếm bạn cổ năm tháng, như thế nào tùy tiện thỏa mãn với này đội vàng một mặt. Chỉ tiếc, nàng đệ Nguyệt Khải sớm đã táng tại năm tháng Trường Hà bên trong, vì thượng cổ chi chinh chiến mà thân tử đạo tiêu, hiện giờ không biết luân hồi bao nhiêu đời, sớm đã không trước kia dấu vết, trở thành không cách nào tìm kiếm, cũng lại khó viên mãn tiến mới. Chương 890, tàn hồn xong chuyện chương 890, tàn hồn xong chuyện đợi cho đầu thứ 9 hoàng tuyển đường bên trên tàn hồn nhóm cũng bị tu bổ hoàn thiện, này một cọc quan trọng chi sự tính là hoàn thành hơn phân nửa. Chỉ tiếc, những cái đó sinh hồn bởi vì lúc trước tàn thân quá mức nghiêm trọng, phần lớn đều mất đi ký ức, chỉ là ngơ ngơ ngác ngác ngây người hoàng tuyển đường bên trên, dựa theo u minh giới tối tâm chỉ dẫn, động tác chậm chạp, xếp hàng đi hướng cầu lại hà phương hướng. Còn lại, chỉ có chờ đợi địa phủ bảy quỷ tư triệt để chữa trị hảo cầu lại hà, liền có thể một lần nữa duy trì lục đạo luân hồi bình thường trật tự tuần hoàn. Vong xuyên hà bờ, đông đảo trệ lưu giả nhìn Lý Nguyên từng bước một đi lên bờ tới, không khỏi nhao nhao lui lại mấy bước, chắp tay hành lễ. Lý Nguyên dắt Nguyệt Vi, đem nàng theo vong xuyên hà bên trong mang ra, cho dù mọi loại tàn lực dây dưa, vẫn như cũ không địch lại đạo tôn đế giả ý chí. Từ đây, Nguyệt Vi không lại trầm luân vong xuyên bên trong, mà là trọng hoạch tân sinh, lần nữa có được luân hồi hướng thế tư cách. Tựa như ngày xưa nhân hoàng tàn thân tại vong xuyên bên trong bất khởi nguyệt cô nhai tên thật cùng khuôn mặt, tam giới thiên địa phát tắc, khó có thể chống lại đạo tôn đế giả ý chí. Chỉ là, giống như ba thiên tôn, nhân hoàng, nguyên tôn, mấy vị giới chủ chờ đạo tôn đế giả, đều là tương đối thủ tự tồn tại, lấy giữ gìn thế giới an bình là chính mình nhiệm vụ, không phải quan trọng chi sự, không sẽ quy mô ảnh hưởng thiên địa vận hành bình thường, để tránh phá vỡ vạn chúng sinh linh cân bằng. Thậm chí, bọn họ đều sẽ chủ động áp chế chính mình lực lượng, để tránh giơ tay nhấc chân gian thương tổn tới tam giới đại đạo cùng vô tội sinh linh. Ma hùng tôn, tiên thiên tiên đế, vô danh đế giả chờ đạo tôn, hiển nhiên chính là lấy tự thân thế lực lợi ích vì trọng, liền tính làm ra thiện đãi chúng sinh hành vi, cũng bất quá là chăn nuôi giao hẹ làm bộ làm thì thôi. Cho nên, nói bất đồng, không thể cùng nhu đồ. Có chút lý niệm thượng ân đoán, liền tính đánh hơn vạn cổ năm tháng cũng không sẽ hòa giải. Cháy đen minh thổ đại địa bên trên, những cái đó trệ lưu giả cung kính đứng thẳng, bọn họ phần lớn đều là thượng cổ cùng càng cổ thời đại tồn tại, này khác xem thấy Nguyệt Vi hình dáng, đọc qua xa xưa đầu góc ký ức, hơi hơi ngơ ngẩn lúc sau, nhịn không được cảm thán. Thì ra là Nguyệt Vi tiên hữu vẫn luôn đau khổ tìm kiếm sư phụ, lại là nguyên tôn đại nhân. Cho dù năm tháng biến thiên, có thể những cái đó tại cổ sử bên trong lưu lại thôi sán dấu vết nhân vật, tại bọn họ ký ức bên trong, vẫn như cũng là như thế rõ ràng, một mắt liền nhớ lại Nguyệt Vi thân phận. Tam giới thành lập sơ kỳ nhân tộc có danh cường giả, man hoang thời đại nhân tộc thánh nữ, vạn tộc đại thay đổi thời đại thiên cung nguyệt thần, thái cổ thời đại nguyệt thị nữ ma, viễn cổ kỳ nguyên nhân tộc chín phách một trong, thượng cổ thời đại nhân hoàng đắc lực phụ tá. Nguyệt Vi tại Lý Nguyên trước mặt vẫn như cũ chỉ là kia cái chất phác nữ hải, có thể tại dài rằng giặc vạn cổ năm tháng bên trong, sớm đã có được quá quá nhiều huy hoàng danh hảo. Rất nhiều trệ lưu giả cảm khái không thôi. Tại này quần hư huyễn thân ảnh bên trong thấy được không thiếu nhận biết tồn tại, Nguyệt Vi cũng hơi hơi cười một tiếng, gật đầu tính là đánh qua chào hỏi. Ước vạn tàn hồn chi sự, bọn họ có thể làm đã toàn làm. Hiện giờ Lý Nguyên khí tức suy sụp đến cực điểm, đông đảo trệ lưu giả cũng hư huyễn như cùng trong suốt, cơ hồ sắp tiêu tán. Vong xuyên hà bên trong hồn lực mặc dù có thể vì bọn họ bổ sung hồn phách thân thể, nhưng lại để bất quá tinh thần thượng tiêu hao. Hiện giờ một đám đều cùng xương đánh qua quả cả giống như, hiệu xịu ba tước. Đại nhân, tiểu nhân, "Tiểu nhân." Vô Đạo Tiên Vương sắc mặt tái nhợt, thân thể trong suốt, run run rẩy rẩy cấp Lý Nguyên chắp tay hành lễ, sau đó thế nhưng một đầu ngã quỵ tại Minh Thổ đại địa bên trên, nửa ngày chưa tỉnh. Tại sở hữu trệ lưu giả bên trong, hắn là trừ Lao Tiên bên ngoài nhất ra sức người, không có giao đầu dành trạng cơ hội, Vô Đạo Tiên Vương chỉ có thể cắn răng điên cuồng làm sống, đồng thời còn đến giám sát mặt khác trệ lưu giả, đích xác mọi mệt đến cực hạn. Lý Nguyên xem thẳng lắc đầu, tiện tay hô qua một cái quỷ tư, đem hắn mang đến vãng sinh ao bên trong phao nhất ao, như vậy bắt đầu an bài đầu thai chuyển thế đi. Xem này tư thế, chỉ sợ đến nhảy vào lục đạo luân hồi phía trước, này ra hỏa là không hồi tỉnh, còn không bằng như vậy an bài luân hồi mà đi, cũng tỉnh này ra hỏa tổng lo lắng kiếp sau tình huống như thế nào. Không đi kiếp sau, thế nào biết kiếp sau. Quỷ tư cung cung kính kính chắp tay lĩnh mệnh, lại là kia La lão quỷ. Lo nghĩ, Lý Nguyên lại hơi chút gọi lại hắn, ta xem hắn công đức chưa hết, kiếp sau ứng đương là cái hảo kết cục. Như Vô Đạo Tiên Vương kiếp sau còn có thành tiên chi vận, hẳn là có cơ hội nhớ lại trước kia, nếu thu nhân ra làm sống, tự nhiên hơi chút chiếu cố một chút. Này ra hỏa còn tính là cái người tài có thể sử dụng, nếu là có hướng một ngày nhớ lại trước kia, hẳn là sẽ tìm tới hiệu An Sơn. Nghĩ đến An Sơn, Lý Nguyên trong lòng lại yên lặng thở dài, bất quá mặt bên trên không có biểu lộ ra chút nào. La lão quỷ vốn dĩ liền cùng Vô Đạo Tiên Vương quen thuộc, nghe được này lời nói, đen nhánh con mắt lúc này nhất chuyển, tiểu tiên thay không nói thẳng nhãi này tạ quá Nguyên Tôn đại ân. Có Nguyên Tôn này câu lời nói, Vô Đạo Tiên Vương kiếp sau phúc vận cơ bản ổn. La lão quỷ vung tay lên, hiệu lệnh hai tiểu quỷ binh, đem Vô Đạo Tiên Vương kéo như chó chết mặt đất bên trên kéo đi. Mà Lý Nguyên giác nguyệt vì, tiên lặng tiến lên một bước, mặt hướng những cái đó trệ lưu giả. Ước bạn tàn hồn chi sự đã xong, chỉ cần tĩnh đợi cầu lại Hà chủ kiến, các ngươi liền theo ta luân hồi mà đi. Đừng quái hiện tại hồn phách so trước đó suy yếu, này là các ngươi ngưng lại địa phủ, thừa dịp loạn quấy thế đại giới. Nếu là sớm sớm thành thật đầu thai mà đi, lấy bọn họ kiếp trước công đức cùng phúc danh, vốn nên chiếm được một cái hảo lai sinh, thậm chí phúc phận mấy đời, lại lên tiên cảnh cũng có khả năng. Có thể hết lần này tới lần khác không cam lòng cùng lòng tham quấy phá, không bỏ xuống được kiếp trước công cùng danh, mới có thể rơi vào như thế hoàn cảnh. Những cái đó trệ lưu giả hồn phách cơ hồ đều so trước đó suy yếu 6-7 thành, cũng không biết nhiều ít công đức quang huy tại này sự tình bên trong làm hao mòn hầu như không còn, nhưng lại tất cả đều bảo toàn cơ hội luân hồi, này cũng coi là trừng phạt cùng ân đức cũng hàng. Một đám trệ lưu giả hai mặt nhìn nhau, thở dài không nói gì. Bọn họ còn có thể nói cái gì, không quản là công danh, thân phận còn là thực lực, tại này vị Nguyên Tôn trước mặt đều so như không vận, thực sự vô lực khả thi. Cho dù là trưởng quản địa phủ Minh Đế, cũng sẽ hơi chút cấp bọn họ tiếp trước thân phận một chút mặt mũi, không sẽ làm trò quá gấp. Có thể Nguyên Tôn không giống nhau, xa lạ mà cường đại, một đời làm lại đáng giá bất luận cái gì người tôn kính, làm việc quyết đoán lôi lệ phong hành, lệnh bọn họ tràn đầy tiểu tính toán đều thất bại. Cần tuân Nguyên Tôn ý chỉ. Trệ lưu giả nhóm này khắc cũng coi là bị ép buông xuống còn sống khi sở hữu thân phận cùng tiêu ngạo, cộng đồng đối Lý Nguyên chắp tay lĩnh mệnh. Chúng hồn yên lặng cùng Lý Nguyên đi hướng vãng sinh ao phía trước, chuẩn bị tiếp nhận hoàn chỉnh luân hồi quá trình tẩy lễ, từ đây rửa sạch kiếp trước, nên đón lai sinh. U Minh địa phủ tổng là lờ mờ âm trầm không khí, bầu trời càng là hư giả huyễn tượng, xem lâu không khỏi khiến người sinh chán ghét, tâm tình không hiểu được bội. Đặc biệt tại chống trời thần thụ sụp đổ lúc sau, vạn cổ năm tháng tích lũy vô tình mặt trái cảm xúc tràn lan chỉnh cái địa phủ, đến nơi đều có báo trước bất tường cùng thai ách dị biến huyết vân dị tượng, cùng với số lượng không rõ không hiểu kêu khóc kêu rên, hiện đến càng thêm làm người ta sợ hãi. Nếu không phải Minh Đế lấy bản thân chi lực kháng trụ lục đạo luân hồi, đứng vững những cái đó mặt trái cảm xúc, chỉ sợ địa phủ không chỉ là hung hồn ác quỷ làm loạn, liền những cái đó minh tiên quỷ tư cũng sẽ bị ăn mòn đến tính tình đại biến, hung lệ khát máu. Lý Nguyên ngồi tại hoàng truyền đường khởi điểm, một khối cháy đen ngoan thạch phía trên, yên lặng chờ đợi cầu lại Hà được chữa trị hoàn thành. Nguyệt Vi khéo leo đứng ở một bên, lại là nhịn không được tổng xem Lý Nguyên khuôn mặt, lẩm bẩm còn là lao đầu bộ dáng thói quen chút như thế nào luôn cảm giác sắc mặt có điểm hư ai chờ vụ mặt chi tử. Nghe được những cái đó nhắc tới, Lý Nguyên sắc mặt hơi đen, không phản bắt được. Hắn tâm thần chú ý chỉnh cái U Minh địa phủ tình hình, thật lâu, cũng là không khỏi thật sâu thở dài. Cần thiết muốn có một cái đầy đủ đặc thù tồn tại, xử lý này đó tích lũy mặt trái, nếu không địa phủ pháp chế liền tính lại cải cách vô số lần, cũng cuối cùng cũng có bị kéo đổ một ngày. Lao ra thần thoại chuyện xưa bên trong, có một vị lập hạ đại hoành nguyện địa tạm vương, địa ngục không không, thể không thành phận, lệnh người sợ hãi thán phục bội phục. Mà này cái thế giới đâu, nhưng có thích hợp nhân tuyển. Chương 891, không cho phép bi thương chương 891, không cho phép bi thương chờ đợi thời điểm, địa phủ đại năng mạnh bà tay bên trong cầm U Minh pháp lệnh, bay vọt vòng xuyên hà mà tới. Thứ 9 hoàng truyền đường cầu lại Hà đã chữa trị hoàn tất, thỉnh Nguyên Tôn chuẩn bị. Lên đường đi. Mạnh bà một bộ tiên diễm váy đỏ, đầy mặt nếp vốn chen chúc thành một đoàn, như khô lâu diện mục, đối với những cái đó sinh hồn tới nói hiện đến giữ tận doa người, đối với Lý Nguyên tới nói, lại biết được này là một vị diện lãnh tâm nhật tiền bối. Tiền bối không cần khách khí, ngài từng chiếu cố tại ta, Nguyên Tôn này danh hào quá xa lạ, còn là xương ta một câu Lý Nguyên đạo hữu đi. Lý Nguyên tươi cười ấm áp, bên người Nguyệt Vi cũng đối với Mạnh bà gật đầu đánh cái bắt chuyện. Xem thấy Nguyệt Vi, Mạnh bà cũng là xảo xảo sức sở, thật lâu mới thở dài một tiếng, nhân quả không đến được, thiên cơ khó diễn, ai cũng nhìn không thấu này nội bộ huyền bí, vạn hạnh ngươi đạt được cơ muốn. Hiển nhiên, Mạnh bà cũng đã sớm nhận biết Nguyệt Vi này cái cổ lão tồn tại, thậm chí đối này bình sinh chi sự có chút quen thuộc. Hỗn độn thời đại Nguyệt thị sớm đã hủy diệt, ta đệ đệ Nguyệt Khải cũng chiến tử thượng cổ. Sư phụ này cái nhẫn tâm ra hỏa, chính là ta cuối cùng thân nhân. Nguyệt Vi khuôn mặt thanh tú xinh đẹp, khoe miệng phát họa ra một tia ngọt ngào tươi cười, cho dù đầu thân vong xuyên hơn trăm vạn năm, vẫn như cũng không có thể ma diệt nàng hồn quang bên trong chấp niệm. Cảm thụ được này vị đệ tử ẩn ẩn lũ đoán ánh mắt, Lý Nguyên Lực lấm tấm mồ hôi mặt, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Mạnh bà cũng là che miệng cười khẽ, có chút còn xuống thân thể chậm rãi đi đến Lý Nguyên trước người, biểu tình dần dần trở nên nghiêm túc. Nguyên tôn nguyện niệm tình ta này điểm tiểu tình, là ta mạnh bà vinh hạnh. Nhưng ngài muốn biết, này khi không cùng đi ngày, ngài chính là làm thế đạo tôn đế giả, không thể đối bất luận cái gì người đều như thế ôn hòa, nên có uy nghiêm cần thiết muốn có, nếu không tương lai huy hạ bộ chúng sợ là có kiêu căng chi tâm, không được an bình à. Mạnh bà mặc dù cùng Lý Nguyên tiếp xúc ít, nhưng có thể nhìn ra hắn xương cốt bên trong là một cái tương đối ôn hòa người, hiếm khi cùng người tính toán, cũng không quá ưa thích ra vẻ bận rộn tính toán những cái đó công trình mặt mũi. Khả thân phận không giống nhau, có đôi khi Lý Nguyên nhất định phải ghi nhớ, hắn đã không là năm đó không chỗ nào cố kỵ tiểu sơn thần, giơ tay nhấc chân động tác, tại thế nhân xem tới đều đại biểu vô biên thâm ý. Nghe được Mạnh bà nghiêm túc quyến đủ, Lý Nguyên hơi dừng lại, cũng là cười thở dài một hơi. Ta tránh khỏi, tiền bối nói rất đúng. Nhưng ta Lý Nguyên tốt xấu nhận qua tiền bối chiếu cố, ngày xưa địa phủ cải chế, liền là ngài cùng Minh lão chống đỡ ta mới thành sự, không dám vong ân a. Thấy Lý Nguyên cười đùa, còn là kia phò ấm áp bộ dáng, Mạnh bà mặc dù miệng tượng thở dài, nhưng trong lòng làm sao không vì Lý Nguyên cảm thấy cao hứng. Đã từng tiểu sơn thần leo lên đến nàng yêu cầu ngưỡng vọng cấp độ, có thể kia viên thiện lương tâm lại không có mục nát, này là sao mà may mắn sự tình. Bất quá, nghĩ đến giữ gìn tại lục đạo luân hồi phía trước, kia cái làm nàng này đem lão cốt đầu đều cảm thấy thương yêu dịu dàng nữ tử hồn phách, Mạnh bà đột nhiên hoành Lý Nguyên một mắt, muốn nói lại thôi, dừng một chút, cuối cùng còn là cái gì đều không có nói. Lý Nguyên đối này đột nhiên lăng lệ chăm chú nhìn cảm thấy có chút có gấp, thấy Mạnh bà nháy mắt bên trong liền thu hồi ánh mắt, trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng lại không biết là cái gì nguyên nhân, không khỏi chuyển đổi chủ đề, đúng, Mạnh bà tiền bối, tiểu hồ đâu? Hắn không phải cùng ngươi một cùng phụ trách vong xuyên bờ bên kia sự tình sao? Ai biết, Mạnh bà đôi mắt lần nữa lóe lên một cái, thấp khục một tiếng, danh cứ gọi Trương tiểu hồ âm minh sứ giả khác có chức trách, bận rộn hắn nơi đi. Lý Nguyên đầu tiên là gật gật đầu, nhưng nhìn lấy Mạnh bà ánh mắt phản ứng, tổng cảm thấy trong lòng có chút bất an, nhịn không được truy vấn, hắn làm thế nào sự tình đi? Này hài tử chất phát thành hận, tâm địa thiện lương, ta liền sợ hắn yên lặng chịu khổ. Mạnh bà quan sát này, cắn răng dãy rủa một lát, quay đầu đi chỗ khác, yếu ớt thở dài, nên chịu khổ, này đó năm hắn đều ăn xong. Nguyên tôn đến tới, ngược lại có thể kết thúc hắn đau khổ. Chỉ là, đối với hắn nỗ lực mà nói, như vậy kết cục khó tránh khỏi có chút bi thương. Lý Nguyên thần sắc nhất biến, dựa vào Mạnh bà lời nói, lúc này thôi diễn khởi Trương tiểu hổ tình huống. Một bên Nguyệt Vi xem Lý Nguyên ngưng trọng thần sắc, lập tức rõ ràng, này cái gọi là Trương tiểu hổ tồn tại, đối với sư phụ tới nói nhất định có được đặc thù ý nghĩa. Một lát sau, Lý Nguyên đối Mạnh bà ôm quyền chắp tay, kia hài tử khẳng định làm ngài không được lộ ra hắn tình huống. Lý Nguyên tại này tạ quá tiền bối. Mạnh bà đội vàng hoàn lễ, thấy Lý Nguyên muốn khởi hành, không khỏi thở dài một tiếng, kia nguyên tôn luân hồi chi sự như thế nào làm? Đạo tôn đế giả nếu là thay đổi tâm tư, liền tính là địa phủ lục đạo luân hồi cũng lưu không được hắn, cùng lắm thì một kia tàn hồn gửi lại thế gian, hao phí 5 tháng dài đằng đẵng trọng tu thân thể thôi. Lý Nguyên cười nhạt một tiếng, ta cùng Minh đế cũng coi là có không nói chi ước, sẽ không dễ dàng thay đổi càng. Đợi ta lại lần nữa gặp qua tiểu hổ, tự sẽ lại đi hoàn tuyển. Hắn đầu thai chuyển thế, là một loại nào đó cực kỳ trọng yếu ý nghĩa tượng trưng, báo cho này thế nhân, liền đạo tôn đế giả đều nguyện ý phối hợp tam giới lục đạo trật tự phát tác, sau này kia còn có người dám ngưng lại địa phủ. Địa phủ chế độ chắc chắn thuận này sự tình lại lần nữa cải cách, về sau nếu ai còn dám bằng vào còn sống khi thân phận cưỡng ép lưu tại địa phủ, âm ti quỷ lại nhóm truy nã lúc tự nhiên liền có lý do, cũng không cần như thế cố kỵ, quản ngươi cái gì công danh bất hủ. Liên nguyên tôn này dạng tồn tại đều có thể buông xuống bị cách, chủ bánh xe dẫn động trở về, ngươi so nguyên tôn còn cao quý hay sao? Cái gì? Ngươi nói trước kia đều này dạng? Có thể này là sai, tự nguyên tôn khởi, không lại đồng dạng. Minh đế di vãng không thể không cấp thiên đình mặt mũi, khoan dung những cái đó có công danh ngưng lại hồn phách, có thể Lý Nguyên đầu thai chuyển thế lúc sau, hắn cũng có thể cứng rắn hạ tâm, lạnh hạ mặt tới đánh vỡ này loại bệnh dữ. Liên cung bản đế ngang cấp đạo tôn đều nguyện ý luân hồi chuyển thế, ngươi còn dám cầm thân phận nói sự tình? Ta U Minh đại đế cho ngươi mặt mũi cấp nhiều. Nghe được Lý Nguyên trả lời, Mạnh bà cũng coi là tùng khẩu khí. Này loại trước mắt, nàng muốn là giao động nguyên tôn ý tưởng, thư địa phủ tiên cổ việc lớn, đây chính là cực đại tội danh. Tiểu hổ là ta xem lớn lên lại già đi hài tử, là ta 5 tháng dài đằng đẵng bên trong không nguyện lãng quên cố nhân. Hắn chết sau hẳn là có kỳ ngộ, nhìn thấy đến có quan ta vận mệnh một giác, cho nên mới yên lặng chuẩn bị rất nhiều sự tình. Có thể hắn có lẽ không biết, nguyên tôn Lý Nguyên, so hắn tưởng tượng, muốn càng thêm cường đại. Trừ phi ta nguyện ý phối hợp, nếu không này cái gọi là vận mệnh quy tích, bó không được ta. Lý Nguyên thôi diễn đến Trương tiểu hổ bộ phận tình huống, hoàn thành cùng Nguyệt Vi giảng thuật, đồng thời bước chân di chuyển, mang Nguyệt Vi nháy mắt bên trong biến mất tại này thứ 9 hoàng tuyển đường khởi điểm nơi. Hắn một đường trưởng thành đến nay, sơ tâm chưa thay đổi, cùng năm đó kia cái chân núi hạ tiểu thôn trang cũng có lớn lao quan hệ. Tại kia vắng vẻ dày vào ngàn năm thời gian bên trong, trời xanh chưa từng từ bi, đại địa không khoan mẫn, chỉ có chân núi hạ cuộc sống phàm tục, tràn ngập Lý Nguyên tầm mắt. Là những cái đó tại tiên thần nhãn bên trong yếu ớt như phủ du sâu kiến phàm nhân, mang cho Lý Nguyên tại này cái thế giới phần thứ nhất cảm động cùng quy chúc cảm, làm hắn có thể trở thành An Sơn Lý Nguyên, trở thành vạn linh ca tụng nguyên tôn. Tiểu hồ này hài tử quá mức chất phát thành thật, yên lặng làm việc, chỉ sợ thay đổi đã biết tương lai một giấc không nguyện lộ ra. Đối với này trên đời 9 thành 9 sinh linh mà nói, nhìn trộm thiên mệnh đích xác có thảm trọng đại giới, có thể đạo tôn đế giả đủ để một tay san bằng. Những cái đó theo chưa từng bị người ngoài biết được gần nhẫn cùng đau khổ, tất cả đều là vì Lý Nguyên mà thừa nhận, hắn có thể nào xem này cái chất phát hài tử lại một lần nữa đổ tại trước người. Mạnh bà nói Trương tiểu hổ yên lặng nỗ lực, không nên có như thế bi thương hạ tràng, này lời nói đích thật không sai. Như Nguyên Tôn không cho phép, cái gọi là đại giới, thu không được tiểu hổ bệnh. Chương 892, tiểu hổ, này bên trong không được phép ngủ. Chương 892, tiểu hổ, này bên trong không được phép ngủ U Minh địa phủ trung tâm chi địa. Ngày xưa chống trời thần thụ đứng sững âm U Minh thổ, nguyên bản có đầy trời tinh hải chi cảnh, hiện giờ lại chỉ còn lại có u ám mục nát khí tức, tráng kiện thần thụ cũng chỉ còn lại một đoạn cháy đen rễ cây. Trương tiểu hổ kéo suy yếu thân thể, từng bước một lảo đảo đi đến cháy đen rễ cây bên cạnh, trường trường thở ra một hơi, như là mất đi tất cả lực lượng bình thường, sủi lơ tại. Thân là một tiểu nhân vật, biết được thiên mệnh đại giới, liền là vẫn luôn tiêu đốt hắn linh hồn cùng còn sống khi công đức, thẳng đến hết thảy đều bị hao hết, từ đây lâm vào chân chính trống không, không có trước kia, càng không tiếp sau, liền nửa điểm dấu vết đều không sẽ còn lại. Vạn hạnh, hắn còn là chống đến Lý Nguyên về tới địa phủ thời điểm. Này đó năm bên trong, hắn tự tay xử lý không biết nhiều ít An Sơn sinh linh luân hồi chi sự, bởi vì địa phủ âm u góc quá mức mục nát, tiểu hổ chỉ có tự mình xem, mới có thể bảo đảm những cái đó linh hồn không chịu bức hiếp cùng dây dưa, thật là nhanh chóng đầu thai chuyển thế mà đi. Mỗi vì một cái An Sơn sinh linh xong xuôi luân hồi chi sự, chứ tiểu hổ thần hồn đều sẽ suy yếu một phần, này là thân là một cái tiểu minh tiên, vọng thêm can thiệp không quan hệ chi sự đại giới. Nhưng Trương tiểu hổ không sợ, mỗi lần có An Sơn sinh linh chiến tử đại kiếp bên trong, hắn đều sẽ hướng đồng sự đòi hỏi danh sổ ghi chép, tự mình xử lý. Bởi vì hắn biết, đây đều là Sơn Thần lao ra huy hạ thân hữu đệ tử, đều là vì duy trì An Sơn lý niệm mà không sợ nỗ lực sinh linh. Còn có kia cái dịu dàng nữ tử hồn phách, nếu không phải Trương tiểu hổ cung cấp lưu lại hay không lựa chọn, đối phương còn sống khi một giới phàm nhân, sớm đã án bình thường quá trình luân hồi mà đi. Như vậy, kia phong tuyết đan sen núi xanh rừng trúc bên trong, kia tâm cảnh rung động bên dưới hứa hạ lời hứa, liền vĩnh thế không đến viên mãn hết hiệu lực. Có thể Trương tiểu hổ biết, Sơn Thần lao ra cần kinh nghiệm một số sự tình, chân chính đi qua kia hồng trần bên trong thất tình lục dục ma luyện, mới có thể đạt đến triệt để viên mãn. Lại nói, hắn bản liền là bao hàm nhân tính thanh niên tiên thần, không cần vứt bỏ tình thao tính, không dám nhìn thẳng nội tâm. Chỉ cần bình thường dựa theo quá trình đi đến hoàng thiên đường, bọn họ hẳn là sẽ gặp phải đi. Có lẽ, tương lai tiên đỉnh tiên thần cũng sẽ cần kinh nghiệm hồng trần phạm tục tẩy lễ, mới có thể chân chính minh ngộ này vạn chúng sinh linh chi tính mạng có thể quý. Nếu tiên thần cao cao tại thượng quá lâu, sẽ thị chúng sinh vạn linh như sâu kiến, vậy liền để bọn họ tận mắt nhìn thấy xem, tự mình thể hội những cái đó hồng trần khó khăn, ma nhất ma kia phiêu đạo tâm. Nếu là đức không xứng bị, không cách nào nhìn thấu, vậy liền vẫn luôn trầm luân hồng trần bên trong đi, tự sẽ có sau tới năng giả thay thế nguyên bản chức vị. Cái này là Trương tiểu hổ ẩn ẩn nhìn trộm đến tiên mệnh là tương lai cách cục diễn biến phương hướng. Mà Nguyên Tôn luân hồi chi sự, cũng đem gián tiếp đúc thành này loại hoàn toàn mới phương thức, tối tăm bên trong không biết có nhiều ít đại lao ánh mắt tại ngưng tụ, chờ đợi này sự tình kết cục, xem nhất xem rốt cuộc là tốt là xấu. Tâm tư lộn xộn không thôi, Trương tiểu hổ thân thể lại càng phát mệt mỏi, hồn phách lực lượng càng thêm trống rỗng, như là không có dễ chi thủy, rất mau đem muốn trôi qua không còn. Hắn yên lặng đổ tại mặt đất bên trên, nhẹ ngửi ngửi đen nhánh minh thổ mùi hôi thối, tư duy dần dần tan rã. Hắn gượng chống đến Nguyên Tôn tiến vào địa phủ này cái tiết điểm mới nguyện chết đi, là bởi vì yêu cầu chiếu cô kia dịu dàng nữ tử hồn phách, bảo đảm này sẽ không bị mặt khác âm ti quỷ lại bắt đi, rốt cuộc địa phủ bên trong âm u hoạt động cũng không ít, liền vòng xuyên hà bên trong lao ra ngây ngô tàn hồn đều sẽ bị xem như quỷ nô mua bán. Chứ này một điểm lấy bên ngoài, Trương tiểu hổ cũng là vì làm Lý Nguyên nhìn thấy hắn này cái cố nhân, tư duy bị kích thích, từ lâu cưỡng ép tránh thoát ngây ngô, bảo trì linh đài thanh minh, mới có thể giải quyết rất ước vạn tàn hồn chi sự. Hiện giờ tàn hồn xong chuyện, Lý Nguyên sắp hoàn chỉnh đi một lần hoàng tuyển đường luân hồi mà đi, hắn hảo giống như cũng không có cái gì tiếp tục gượng chống động lực. Như thế nghĩ, Trương tiểu hổ chỉ cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng, thân thể cũng giống như gô khô cứng ngắc, hồn phách triệt để hao hết linh quang, sắp hóa thành bụi bặm tan đi. Nhưng mà, này một sát na, địa phủ trời âm u không phong vân biến ảo, tựa như có huyết lôi oanh long rung động, như cùng ở tại cấp cái nào đó tồn tại chỉ đường bình thường. Xé gió thanh từ xa đến gần, thượng chưa truyền đến nơi lấy lúc, liền có một trường ấm áp đại tay đem Trương tiểu hổ theo mặt đất bên trên kéo khởi. Tiểu hổ, này bên trong không là ngủ. Lý Nguyên ôn nhu ấm áp thanh âm nhẹ nhàng vang lên, Trương tiểu hổ trước mắt hắc ám tựa hồ khoảnh khắc bên trong tối lui, thân thể bắt đầu tái hiện sức sống, nhưng cái đó hao tổn hồn quang tất cả đều quay lại mà tới. Như cùng bị tẩm phao tại ôn hòa ánh nắng bên trong, Trương tiểu hổ nhịn không được mở mắt ra, xem đến Lý Nguyên kia trường cười mặt, không khỏi rơi xuống nước mắt đi. Ngài tàn hồn chi thần, bản liền mệt mỏi không chịu nổi, há có thể vì ta vô ích lực lượng. Nguyệt Vi ở một bên, trợ giúp Lý Nguyên đem Trương tiểu hổ đỡ dậy, nghe vậy lắc đầu cười một tiếng, ước vạn tàn hồn quy tốc chi sự không dung có sai, nhưng chẳng lẽ sư phụ thân hữu cố nhân mệnh không coi là chân quý? Ngươi nếu là chỉ ngây ngốc nỗ lực, nhất tâm muốn yên lặng không nghe thấy chịu chết, chờ sư phụ tiếp sau khôi phục trước kia ký ức sau, vì ngươi vẫn diệt mà truy tra xuống đi, biết nội tình nghĩ mà sợ là muốn ấy nấy một đời, tâm cảnh vĩnh thế không đến tiêu tan. Như vậy cục diện, chắc hẳn ngươi cũng không muốn nhìn thấy đi. Nàng không hữu dụng quá nhiều cảm động từ ngữ, mà là đem kế tiếp khả năng sẽ phát sinh sự tình bày tại Trương tiểu hổ trước mắt. Lại nói, ngươi cũng quá mức thành thật, về phần nào đến sinh sinh tử tử sao? Sư phụ hiện tại có thể là đạo tôn đế giả cấp bậc tồn tại, ngươi vì Nguyên Tôn nhu sự, này thiên địa chẳng lẽ còn sẽ tuyệt ngươi sinh lộ hay sao? Nguyên Tôn tùy tiện vừa ra tay, liền là tam giới lục đạo cực hạn a. Nguyệt Vi chủ động cấp Trương tiểu hổ chuyển vận hồn lực, tính là biểu đạt thiện ý. Trương tiểu hổ mặc dù không nhận biết Nguyệt Vi, nhưng thấy nàng như thế quan tâm bộ dáng, cũng biết chắc cùng Sơn Thần lao ra quan hệ không ít, là người một nhà. Tại Lý Nguyên cố ý giả bộ như mặt đen nhìn chăm chú hạ, Trương tiểu hổ lược hơi đắng cười một tiếng, ta chỉ là không nguyện lãng phí Sơn Thần lao ra lực lượng. Nay lực lượng nếu là vì thương sinh lưu phúc, vì thân hữu bình yên, cũng không tính nửa điểm lãng phí. Lý Nguyên vô vỗ Trương Tiểu Hồ đầu, thần sắc có chút không vui. Như không là Mạnh Bà không đành lòng nhắc nhở, hắn sợ là chờ đến luân hồi đầu thai mà đi, đều không biết Tiểu Hồ đã yên lặng vẫn diệt tại địa phủ bên trong, như lâu năm sau, chẳng phải là không lưu gì hám, không thu được gì nên nuối tiếc một trận. Xem Lý Nguyên nghiêm túc biểu tình, Trương Tiểu Hồ thở dài một tiếng, không lại nhiều nói chút cái gì. Lý Nguyên đã kịp thời chạy đến đem hắn cứu sống, kia loại nhân quả bị Nguyên Tôn một lực chống đỡ, chính mình còn có thể nói cái gì đâu, lại chối từ liền hiện đến giả mồm. Ta không muốn làm Minh Tiên, Sơn Thần lão gia, đợi ta cùng mặt trên thân thỉnh một phen, như vậy cùng ngài một cùng luân hồi mà đi đi. Chỉ bất quá, trước kia ngừng ở đây liền có thể, tiếp sau. Trương Tiểu Hồ không cần lại xuất hiện. Trương Tiểu Hồ yên lặng đối Lý Nguyên chắp tay hành lễ, chỉ câu đệ nhất an bình hỉ nhạc, về phần những cái đó thần thần quỷ quỷ sự tình, cũng không cần liên lụy cấp tiếp sau chính mình.